Chương 0764, lão Liêu hồi Bắc Bình. Chương 0764, lão Liêu hồi Bắc Bình. Cái kia cao lớn biệt thự nội, Trương Thiên Hạo nhìn kia cao cao tường đây, cùng với kia thỉnh thoảng tuần tra cảnh vệ, hắn cũng là có chút hết trô nói rồi. Nay vẫn là bị điều một bộ phận cảnh vệ rời đi, so với sớm tới tìm nói, đã thiếu rất nhiều. Nương cảnh vệ sai khai thời gian, hắn trực tiếp nhào hướng kia cao lớn tường đây, sau đó đôi tay gắt gao bắt lấy kia tường đây, cẩn thận nhô đầu ra. Chỉ là trong đại viện cảnh vệ rõ ràng so ban ngày càng thiếu, thậm chí liền ba thành đều không đến, đây là cho hắn cơ hội. 5 phút sau, hắn thành công phiên tới rồi lầu 3 một phòng, kia đó là đại tiểu thư phòng. Theo hắn đem cửa sổ một lần nữa quan hảo, hắn mới quay đầu nhìn vị kia đại tiểu thư chính nửa nằm ở trên giường nhìn hắn, vẻ mặt tò mò, rốt cuộc lấy nàng cái nhìn, Trương Thiên Hạo là tới không được, ngươi thật đúng là tới. Đóng cửa hảo sao? Quan hảo, bên trong đã khóa trái, chỉ là không nghĩ tới, ngươi là gan lớn như vậy, cũng không sợ bọn họ bắt được giết ngươi, chém đầu của ngươi. Đại tiểu thư nhìn Trương Thiên Hạo dáng vẻ khẩn trương, cũng không khỏi nở nụ cười. Đại tiểu thư, ta tới. Trương Thiên Hạo cười đi qua, sau đó trực tiếp ngồi xuống trên mép giường, nhìn đại tiểu thư, trong mắt hiện lên một tia mạc danh, lá gan của ngươi là càng lúc càng lớn. Không lớn ăn không đến, không lớn ăn không hương. Không biết xấu hổ, đi tẩy tẩy đi. Tuân mệnh. 3. Đương ngày hôm sau không sai biệt lắm hơn 4 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo lại một lần thần không biết quỷ không hay rời đi nơi này, biến mất ở bên ngoài mênh mang trong bóng đêm. Chỉ là hắn cảm giác được hắn toàn thân đều có chút nhũ ra, tinh lực đều có nảy cần không thượng. Hiện tại hắn mới hiểu được, vị này đại tiểu thư điên lên thật là điên cuồng, liền hắn đều ăn không tiêu, nếu không phải thân thể hắn đấy thật tốt quá, hắn đều không nghĩ rời đi. Xem cũng xem bên ngoài không trùng, hôm nay là đêm 30, ngày mai đó là tân niên, hắn trực tiếp lái xe tự hướng về Tô Giới phương hướng chạy tới, nơi đó 17 cá nhân còn đang chờ hắn cùng nhau ăn Tết đâu ba. Đảng vụ xử hành động khoa nội, Trần Thụ Long nhìn đêm qua hành động thất bại, hơn nữa theo dõi người thế nhưng cũng ném, hắn cũng là vẻ mặt hoài nghi các người nghĩ đến hắn đi trung ương tiệm cơm khai phòng đang làm gì. Nghĩ tới không có, nhất định là cùng người khác chắp đầu đi, nhưng hiện tại là người không thấy, kia cái này chắp đầu người nhất định liền ở trung ương tiệm cơm, cho ta tra, nhất định phải điều tra ra là ai. Còn có, đêm qua, trung ương tiệm cơm bên trong có những người đó, có hay không đi ra ngoài quá? Khoa trưởng, chúng ta đã muốn, đêm qua xuất nhập người thật đúng là không ít, rốt cuộc nơi này có phòng khiêu vũ, sòng bạc, lui tới người ít nhất cũng vượt qua 150 hào người. Lại khó khăn cũng muốn tra, hơn nữa tra từ nơi khác tới người, lúc này đây chắp đầu, căn cứ tình báo, tuyệt đối không phải người địa phương tới đón đầu, như vậy, toàn bộ phạm vi liền rút nhỏ rất nhiều. Trần Thụ Long suy nghĩ một chút, liền thấp giọng phân phó nói nơi khác tới khách nhân cũng có không ít, chỉ là đêm qua ở tại bên trong khách nhân cũng không nhiều, hơn nữa hắn là thượng lầu 3, toàn bộ quá trình sẽ không vượt qua 7 phút, trừ bỏ thiếu bộ phận ở tiệm cơm người ngoại, mặt khác đều không ở, thậm chí ở người cũng nhiều có nhân chứng minh không ở tràng chứng cứ. Khoa trưởng, ta hoài nghi hắn là muốn lợi dụng trung ương tiệm cơm tới chạy trốn, rốt cuộc lên lầu đến xuống lầu chi gian, lại đến hắn ra cửa sau, trước sau thêm lên thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 7 phút, đó là như thế, lấy chúng ta tính toán, không sai biệt lắm đó là từ lầu 1 đến lầu 3, sau đó lại đến cửa sau khẩu. Trong đó ở lầu 3 ngốc thời gian hẳn là không vượt qua 1 phút, liền xuống lầu. Chẳng lẽ không có mặt khác phát hiện sao? Không có. Đáng chết hỗn đản, làm hắn trốn thoát, đều là thuộc con thỏ, cái này đáng chết địa hạ đảng, cảnh giác như vậy cao, như thế nào phát hiện chúng ta dám thì đâu? Trần Thụ Long cũng là một bụng khí, thậm chí còn tưởng mắng to vài câu đúng rồi, hiệu sách nơi đó có hay không vấn đề. Tiểu nhị, lão bản đâu? Khoa trưởng, chúng ta cũng tra xét, lão bản hàng năm không dính biên, trực tiếp giao cho người ngoài xử lý, đến nỗi tiểu nhị cũng không biết việc này, chúng ta đều đem tiểu nhị chụp tới. Cũng không có thẩm ra cái gì tới. Cha à, vốn dĩ năm trước còn muốn làm một cái án tử, xem ra là làm không được, thật là tức chết rồi, tức chết rồi. Hiện tại từ sử trưởng nơi đó như thế nào giao đái, sớm biết rằng, liền đem người này bắt lại, nơi đó có như vậy nhiều phiền thoái. Trần Thụ Long cũng là kêu một cái hối hận, vốn là chuẩn bị tận diệt, nhưng hiện tại là một cái cũng không có bắt được khoa trưởng, kia hồng đảng cái kia quan trọng nhân vật, hiện tại muốn tra càng khó khăn, manh mối toàn bộ chặt đứt. Ân, cái kia hồng đảng nhân vật trọng yếu tới Nam Kinh trị liệu, sở hữu bệnh viện, phòng khám, thậm chí tiệm thuốc, chợ đen đều ở chúng ta theo dõi dưới, ta không tin hắn không xuất hiện. Ta không tin hắn đến Nam Kinh tới trị thương, không cần dược phẩm. Đúng vậy, chúng ta trực tiếp từ dược phẩm ngọn nguồn tra khởi, chỉ cần dược phẩm ở chúng ta trong khống chế, bọn họ một ngày liền đến không lấy trị liệu, ít nhất sẽ bệnh chết ở Nam Kinh, như vậy chúng ta cũng coi như là thành công. Một cái thủ hạ trung đội trưởng lập tức vỗ tay ứng hòa nói không tồi, là có cái này ý tưởng, hiện tại bắt đầu, tăng mạnh đối các nơi tiệm thuốc, bệnh viện thuốc hạ sốt phẩm tiến hành quản khống, hơn nữa cần thiết muốn điều tra rõ thân phận mới có thể sử dụng, nếu không, chào. Theo Trần Thụ Long ra mệnh lệnh đạt, toàn bộ đảng vụ sử hành động khoa toàn viên hành động, ở toàn Nam Kinh thành nội tiến hành bố khống. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo đã đem dược phẩm tặng qua đi đồng dạng cũng là tương đương bất đắc dĩ, dược phẩm ở nước ngoài còn tương đương tiện nghi, nhưng ở Trung Quốc, bởi vì cấm vận quan hệ, khiến cho dược phẩm giá cả cũng không ngừng dâng lên. Nước ngoài là một đô là hai chi sủ phản ý là Mỹ đờ, tới rồi quốc nội, lại là ít nhất chắp đầu 20 lần, đều không nhất định có thể mua được ba. Bắc Bình bên trong thành, lão Liêu một lần nữa về tới Bắc Bình, liền nghe được Tần Hữu Đức nữ nhi bị trảo, nàng vừa nghe, hơi kém trực tiếp mắng chửi người, rốt cuộc đặc vụ làm loại chuyện này, thật sự là có chút vô nhân đạo, họa không kịp người nhà. Chỉ là nàng rời đi mấy ngày, Bắc Bình bên trong thành liền đã xảy ra thật lớn biến hóa, sông lớn giúp sụp đổ, chia làm 5 đại đường, phân biệt chiếm lĩnh bất đồng địa bàn. Mà đặc vụ nhóm giống như cũng bắt đầu chuẩn bị ăn Tết, cũng không có lại như thế nào xuất động, đương nhiên nàng biết đây là mặt ngoài hiện tượng lao tần, ngươi có hay không thử qua cứu ra bé? Vô dụng, hiện tại liền nhốt ở đảng vụ sử địa lao, đừng nói chúng ta người ngoài, đó là bên trong người cũng vô pháp cứu, trừ phi là có từ thực tiền mệnh lệnh. Ai? Mấy ngày xuống dưới, Tần Hữu Đức cả người đều có vẻ già nua rất nhiều, hơn 40 tuổi người, hiện tại thoạt nhìn ít nhất là hơn 50 tuổi, 2 tấn nhiều vài sợi đầu bạc, hiển nhiên phá lệ chói mắt lão thần, chúng ta nghĩ lại mặt khác biện pháp, thật sự không được, võ trang nghĩ cách cứu viện. Ta không thể làm các đồng chí vì ta nữ nhi đi hy sinh, lại nói, chúng ta có thể đánh đến xuống dưới sao, đánh hạ tới, nhiều nhất hơn 10 phút, cảnh sát liền sẽ đuổi tới, căn bản không kịp rút lui, liền có thể bị vây quanh thành sủi cảo. Việc này về sau đừng nói nữa, quái chỉ có thể quái bé mệnh không tốt. Tần Hữu Đức kia giản mùa trên mặt càng có rất nhiều chua xót cùng bất đắc dĩ, hơn nữa ta đã nghĩ tới rất nhiều biện pháp, tạm thời còn không có bất luận cái gì tốt biện pháp có thể cứu bé. Lại nói, cũng không có người dám trong lén lút thả bé, rốt cuộc ta là Bắc Bình địa hạ đảng thư ký, chỉ cần ta một ngày không xuất hiện, bé hẳn là chính là an toàn. Lão Tần, ngươi vất vả, ai? Lão Liêu đối mặt bị nhốt ở đảng vụ xử trong địa lao người, cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, muốn cứu người càng là một cái lời nói vô căn cứ, nếu đảng vụ xử địa lao đều bị người mở ra, kia sự tình mới là việc lạ đâu. Chương 0765, một nan đề. Chương 0765, một nan đề a. Hạo ca, sao ngươi lại tới đây? Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Vài người nhìn Trương Thiên Hạo ở trời còn chưa sáng thời điểm gõ vang lên bọn họ này một điệu đi môn, liền có chút kinh ngạc dò hỏi lên đường hỏi, một lời khó nói hết, mệt mỏi, ta đi vào nghỉ ngơi trong chốc lát, hôm nay cùng ngày mai liền không đi rồi, đi theo đại gia cùng nhau ăn Tết. Cùng chúng ta cùng nhau ăn Tết. Mấy người vừa nghe, cũng là trên mặt vui vẻ, sau đó liền đem Trương Thiên Hạo tiếp đi vào. Vào nơi này, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngã vào trên giường ngủ rồi. Hắn ước chừng là 2 ngày 2 đêm không ngủ, hắn cả người đều vây được không được, hắn cũng không phải là vị kia đại tiểu thư. Thu thập xong hắn, liền đi ngủ, hơn nữa là ngủ đến tự nhiên tỉnh trình độ 3. Buổi sáng 10 giờ tả hữu, kia quản gia mới gõ vang lên phòng môn, rốt cuộc đại tiểu thư cửa phòng là khóa trái lên đại tiểu thư, hiện tại muốn tới biệt thự bên kia đi ăn cơm, lão gia cùng phu nhân đã thúc giục vài lần, còn có đại tiểu thư cũng thúc giục rất nhiều lần, lại không đứng dậy, lão gia sẽ tức giận. Chỉ người 17 tuổi nàng tự nhiên là một cái hảo chơi, hơn nữa hảo nháo thời điểm, lại nói, đêm qua giáo huấn Trương Thiên Hạo, nàng toàn thân đều không có nhiều ít tinh thần đáng chết hỗn đản, lại làm hắn được như ước nguyện, tiếp theo ta nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Nàng trong lòng thề, chỉ là vẫn là rời giường tắm rửa, sau đó lại đi thay quần áo, đến nỗi trong phòng đồ vật, tự nhiên là tìm hạ nhân toàn bộ thay đổi. Chỉ là quản gia cũng không biết nàng trong phòng phát sinh sự tình, hạ nhân cho dù đoán được một ít, cũng không dám có một câu lắm miệng, chỉ đừng cái gì cũng không biết. Liên ở quản gia kinh ngạc giữa, vị này đại tiểu thư mặc vào một bộ nữ trang, loại này trăm năm khó được một kiện nữ trang thế nhưng mặc vào, nàng cơ hồ đều có chút không thể tin được đây là thật sự. Cho dù là ngày hôm qua xuyên một ngày nữ trang, nàng đã cũng đủ khiếp sợ, hiện tại lại mặc vào tiểu thư mặc vào tân nữ trang, thật là xinh đẹp. Được rồi, đi thôi, ta có chút vây, đêm qua ngủ đến có điểm vãn. Đến nơi tới rồi ra yến thời điểm, nàng người nhà cũng chỉ là khiếp sợ một chút, liền không có lại nhiều tỏ vẻ đúng rồi. Lao nhị, nghe nói ngươi cùng một cái nam quan hệ không tồi, còn đem hắn bắt được trong nhà đi khóa đi lên. Tỷ, ta chính là xem hắn không vừa mắt, giáo huấn hắn một chút, thượng một lần bị ta giáo huấn, thế nhưng chạy, làm hại ta mấy ngày không có ăn được cơm, lúc này đây lại bị ta gặp, ta sao có thể tha hắn, hảo hảo giáo huấn hắn một lần, ta xem hắn có dám hay không. Vậy ngươi còn lôi kéo nhân gia đi dạo phố, thí quần áo, chụp ảnh, có phải hay không coi trọng nhân gia? Tỷ, xem ngươi nói, ngươi xem ta sẽ coi trọng một cái tiểu bùi lợi sao, cũng không xem hắn trông như thế nào, thật là. Nàng khinh thường mà hừ một tiếng, trực tiếp ôm nàng tỷ tỷ, có chút làm lũng nói tỷ, ngươi như thế nào quan tâm chuyện của ta tới? Hừ, đều đại cô nương, ta nhưng cho tới bây giờ không có gặp ngươi đối một người nam nhân như thế để bụng, có phải hay không tưởng nam nhân? Tỷ, ngươi nói bừa cái gì, nam nhân túi có cái gì tốt, ta mới không gả cho bọn họ, dựa vào cái gì là bọn họ cưới chúng ta, mà không phải bọn họ gả cho chúng ta nữ nhân. Ngươi a, bị nương nghe được, lại là một đốn mắng không chạy thoát được đâu. Ba. Ngủ một cái buổi sáng Trương Thiên Hạo, nhìn trong phòng hai cái bàn, mặt trên đều bãi đầy các tiểu thức ăn, mười mấy người cùng nhau nỗ lực, cơm tất nhiên làm được tương đương phong phú các vị các đệ đệ muội muội, đây là chúng ta lần đầu tiên ở bên nhau ăn bữa cơm đoàn viên, cơ hội như vậy cũng không nhiều, khả năng lại có 1-2 năm, tưởng ở bên nhau ăn một cái an ổn bữa cơm đoàn viên đều không thể, quý trọng lần này cơ hội, ta làm. Trương Thiên Hạo nâng chén hướng mọi người cảnh một chén rượu đến nỗi bao lì xì, buổi tối lại phát. Ha ha. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền đi theo bọn họ mười mấy người ở bên nhau qua một cái Tết âm lịch đại niên 30, đến nỗi đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi. Chỉ để lại Trương Thiên Hạo ở nhà giữ nhà. Buổi chiều, phóng pháo, đi ra ngoài chơi. Mà Trương Thiên Hạo lấy ra radio, cũng trực tiếp gọi Diên An bên kia Tần Ngọc Hương, phát đi an ủi, cũng nói cho nàng nhiệm vụ đã hoàn thành, đến nỗi kế tiếp phải làm như thế nào, hắn liền bất lực. Cũng đem nơi này phát sinh tình huống cũng hướng Tần Ngọc Hương bên kia nói một tiếng, rốt cuộc chắp đầu địa điểm bị giám thị, đây là một cái rất nghiêm trọng vấn đề, rất có thể bọn họ bên trong lại xuất hiện phản đồ. Chỉ là Trương Thiên Hạo nơi này thu được một cái đơn giản hồi phục, liền không còn có bất luận cái gì tin tức, cái này làm cho hắn có chút mất mát, rốt cuộc ít nhất nói cho hắn nhiều phát mấy chữ mã địa báo. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đi nghĩ nhiều, mà là tiếp tục ngủ, rốt cuộc hắn không ngủ được không được à, toàn bộ trong lâu mặt, trừ bỏ hắn, không còn có những người khác ăn qua cơm tất nhiên, toàn bộ chạy ra ngoài chơi chơi ba. Đại niên sơ tam, Trương Thiên Hạo cùng Đặng Nguyệt bọn họ cáo biệt, hôm nay muốn đi một chút Thượng Hải, đem Thượng Hải sự tình xử lý một chút, thậm chí đem triệu một bọn họ mấy cái phân bộ người đều triệu tập lên tụ một lần sẽ. Toàn bộ tới nói, Mị Hạ Dạ hội xã phát triển đến cũng không tệ lắm, hôm nay thu vào đồng dạng cũng không ít, chỉ là thuần thu vào, đã đạt tới gần 200 vạn đô la trở lên, cho dù là 6 thành số lượng đánh vào hắn tài khoản, dư lại làm phát triển quỹ, đây cũng là làm hắn đầy cõi lòng vui mừng đến nỗi Thượng Hải Thanh Bang Cao Kim Bảo trong nhà, Cao Lan Chi đã trở lại, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có đi, mà là gọi điện thoại hiểu biết tình huống lúc sau, cũng liền tùy nàng đi. Một cái cũng không phải thực an phận người, rời đi Thượng Hải loại này xa hoa truy lạc thành thị, vẫn là không thích ứng nước Mỹ điển viên sinh hoạt, đối này, hắn thật đúng là không thể nề hà đến nỗi hài tử, càng là bị hắn cứ gọi điện thoại qua đi, an bài tới rồi hắn mụ mụ nơi đó, cùng nhau nuôi nấng hai đứa nhỏ đến nỗi lao thái thái, ở nước Mỹ bên kia đã thích ứng, hơn nữa đây là Trương Thiên Hạo cho nàng chuẩn bị, làm nàng ở chỗ này mang theo hài tử, thuận tiện dưỡng lao, cho dù là Trương Thiên Hạo lại thế nào, cũng là nàng nhi tử. Duy nhất làm Trương Thiên Hạo không lớn cao hứng đó là cái này Cao Lan Chi, vốn dĩ hắn tới Thượng Hải còn chuẩn bị đi bái kiến một chút Cao Kim Bảo, nhưng kết quả sau khi nghe ngóng, mới biết được sao lại thế này tỉnh xã trưởng, ngủ rồi sao? Không có, vào đi, một cùn. Trương Thiên Hạo đối với bên ngoài chĩa một nhẹ giọng mà phân phó, sau đó hắn liền hai chân bàn hảo, một lần nữa ngồi xuống kia tạ tạ mì mặt trên, điểm thượng một chi yên, chậm rãi chịu lên. Theo cửa phòng bị kéo ra, chĩa một liền đi đến, sau đó cũng trực tiếp đứng ở Trương Thiên Hạo đối diện, nghiêm túc cúc một cái cung xã trưởng, là như vậy một việc, năm nay kế hoạch ta còn không có hướng ngài hồi báo, như vậy vãn quấy rầy ngài, thật sự là có chút thực xin lỗi. Một cùn, khách khí, người ta chi gian còn có như vậy khách khí sao? Ngồi đi. Trương Thiên Hạo chỉ đối diện, mới nhàn nhạt mà nói, nhìn không ra trên mặt hắn có cái gì hỉ hoặc là nhạt là cái dạng này, thuộc hạ có vài món sự tình hướng xã trưởng cố vấn một chút, thuộc hạ cũng không dám quyết định như thế nào đi làm. Nói đi. Đệ nhất, bởi vì chúng ta sinh ý giá cả vừa phải, quy mô cũng là càng lúc càng lớn, hải quân, hiến binh bộ, cả hệ xã cơ quan trưởng, còn có sứ quán cơ quan đều đã theo dõi chúng ta, thậm chí tìm ta, chuẩn bị lợi dụng chúng ta con đường hướng nội địa chuyển vận đặc công, việc này ta không có dám đáp ứng, còn thỉnh xã trưởng báo cho biết. Theo lý thuyết, chúng ta hẳn là trợ giúp bọn họ, nhưng một khi chúng ta giúp bọn họ, rất có thể sẽ cho chúng ta mang đến không cần thiết phiền toái, ta vẫn luôn do dự. Chương 0766, người bảo hộ mới. Chương 0766, người bảo hộ mới, ngươi không có làm quyết định là chính xác, nhớ kỹ, có đôi khi, chúng ta là thương nhân, nhưng chúng ta vô luận là đáp ứng kia một cái phương diện, đều sẽ đã chịu những mặt khác bài xích, đây là một loại thiên nhiên bài xích. Trương Thiên Hạo liền nghĩ nhiều một chút đều không có, trực tiếp đối với hắn nói bọn họ muốn chúng ta cho mượn con đường, có thể, nhưng chúng ta không tham dự, cũng sẽ không giúp bọn hắn làm chuyện gì, đương nhiên, ở lực có khả năng lực dưới tình huống, vẫn là có thể giúp một phen. Như vậy, chúng ta ở các cơ quan chi gian bảo trì nhất định cân bằng, lúc này mới phù hợp chúng ta ích lợi. Rốt cuộc chúng ta là thương nhân, hơn nữa chúng ta căn cũng không ở bản thổ, cho nên không cần phải để ý bọn họ. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định cho hắn một cái không sai biệt lắm đáp án đã biết. Chuyện thứ hai, đó là chúng ta đã cùng các phương diện đánh hảo nhất định quan hệ, đặc biệt là hiến binh đội cùng hải quân, ấn ngài lúc trước theo như lời, chủ yếu cùng này hai người bộ phận đánh hảo quan hệ, mặt khác cơ quan cũng chính là bảo trì nhất định kinh ý. Ta lo lắng thế lực khác sẽ tìm chúng ta, cho nên ta không, ngươi làm được thực hảo, hai cái cơ quan đã vậy là đủ rồi. Hiến binh là đại Nhật Bản đế quốc tinh nhuệ nhất quân đội, mà hải quân mạnh nhất quân đội, chúng ta như vậy giúp đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, mới tùy ý mà nói đúng vậy, hết thảy đều ấn nguyên lai kế hoạch tiến hành. Chia một muốn nói lại thôi, túi đầu uống lên một chén nước, mới nghiêm túc nói, xã trưởng, còn có một việc, đó là phía Tây có người cùng chúng ta thương lượng, nhìn xem có thể hay không lợi dụng chúng ta con đường tiến hành đi hóa, cũng chính là chúng ta giúp đỡ vận chuyển, bọn họ trả tiền, hơn nữa cái này giá thực hảo, ta không dám xác định, rốt cuộc một khi bị hiến binh hoặc là hải quân đã biết, như vậy sẽ thực phiền toái. Cái kia phương diện người, hình như là Hồng Đảng phương diện. Hai tháng trước, liền có người thử cùng ta thương lượng, chỉ là ta không dám quyết định, xã trưởng, ngươi xem việc này như thế nào quyết định. Ngươi là như thế nào cho rằng? Trương Thiên Hạo đến là không có nghĩ nhiều, cho dù là nghĩ nhiều, cũng không có khả năng nói ra, mà là nhìn về phía Triệu Mụt, nhàn nhạt nở nụ cười xã trưởng, ta cho rằng lúc này không thích hợp cùng bên kia người tiến hành giao dịch, năm trước cùng phía Tây tiến hành lương thực giao dịch đã khiến cho một ít bộ môn bất mãn, cho nên, chúng ta chặt đứt cái này ý tưởng, ngươi xem, coi thế nào. Có thể, chúng ta bên ngoài thượng không thích hợp đi làm. Nhưng chúng ta có thể thành lập một cái khác thương hội, để cho người khác tiến hành giao dịch, chỉ là chỉ dùng cho chút ít buôn lậu, tranh thủ lớn nhất lợi nhuận, lúc này mới phù hợp chúng ta ích lợi, nếu không bán, bọn họ cũng có cơ hội từ mặt khác con đường được đến bọn họ muốn đồ vật, còn không bằng chúng ta tới làm, chỉ là số lượng thượng nhất định phải khống chế, thật giống như là uy lang giống nhau, vĩnh viễn không thể cho nó ăn no. Trương Thiên Hạo khỏe miệng giơ lên nhợt nhạt mỉm cười, một bộ cao thâm khó đoán bộ dáng, xem đến Triệu Mụt cũng là một trận hâm mộ, rốt cuộc như vậy xã trưởng ánh mắt so với hắn cái này do dự mạnh hơn quá nhiều. Hai người một tương đối, hắn mới phát hiện hắn chỉ thích hợp làm cụ thể công tác, mà ánh mắt lại kém Trương Thiên Hạo không phải nhỏ tí tẹo, này giữa hai bên chênh lệch cũng quá lớn, còn có chuyện sao? Xã trưởng, ta suy nghĩ, chúng ta có phải hay không đối chúng ta hội xã tiến hành quyết trường, hiện ở có Hàng Châu, Thượng Hải, Nam Kinh, Thiên Tân, còn có Cáp Nhĩ Tân một chủ bốn phân xã, muốn hay không lại quyết trường một chút? Không, chúng ta hiện tại đã vậy là đủ rồi, tứ đại phân xã đã cũng đủ, chúng ta không thể một hơi đem sở hữu ích lợi đều nuốt, như vậy không phù hợp thương nghiệp thượng quy tắc, tuy rằng nói có thể cho chính mình hình thành một cái bế lộ tuần hoàn, nhưng đế quốc chiến tranh bước chân đã bắn ra, đến lúc đó một khi bộc phát chiến tranh, kia sở hữu hết thảy đều đem hủy trong một sớm. Đại nhân, thật sự muốn buộc phát chiến tranh sao? Triệu Mụt cũng là sửng sốt, rốt cuộc lấy năng lực của hắn, thế nhưng không có nghe được tin tức này, người không biết cũng là bình thường. Đây là nội các bước đầu kế hoạch, còn ở khởi thảo giữa, đến nỗi khi nào đánh, như thế nào đánh, liền không phải chúng ta có thể quyết định. Chúng ta đây nhân tài kế hoạch còn phải tiến hành sao? Tiến hành, đây là chúng ta nhân tài, mà không phải đế quốc nhân tài, biết không? Nói như thế nào, người Trung Quốc bên trong vẫn là có không ít nhân tài, không thể so đế quốc kém nhiều ít, chỉ là bọn hắn quanh năm suy nhược lâu ngày mà thôi. Trương Thiên Hạo thuận miệng điểm ra bọn họ thu thập nhân tài nguyên nhân. Chỉ là cái này Triệu Mụt cũng không biết, Trương Thiên Hạo thu thập nhân tài, thật là bảo hộ, rốt cuộc chiến tranh bùng phát, những này nhân tài tùy thời khả năng chết là. Dù sao này nhân tài kế hoạch lại hoa không bao nhiêu tiền, Triệu Mụt cũng không có để ý, mà là cùng Trương Thiên Hạo tùy ý hàn huyên lên, thậm chí nói hắn hôm nay quy hoạch cùng với dự toán linh tinh. Dựa theo Trương Thiên Hạo ý tưởng, tạm thời không thể khép kín thương lộ, một khi khép kín, chiến tranh bộc phát, kia tổn thất không phải một tiền hai tiền sự tình đúng rồi, ản chủ xưởng dược phẩm còn kịp thời đi. Tương đối kịp thời, trên cơ bản một tháng một thuyền, mà ta nơi này có thể phân đến hơn phân nửa thuyền, dư lại chút ít liền ấn xã trưởng yêu cầu, phân tán đến Thiên Tân, Bắc Bình một thế hệ đi. Ân. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, nếu không phải Mỹ Hạ Dạ hội xã, ngoại lai dược phẩm nhập khẩu Trung Quốc vẫn là tương đương khó khăn, đặc biệt là Nhật Bản, đối với ngoại lai dược phẩm linh tinh ngăn cản lực độ khá lớn đúng rồi, ta thượng một lần làm ngươi chuẩn bị quy nhìn dược thế nào? Xã trưởng, cái này quy nhìn không phải chủ yếu trị liệu bệnh sốt rét sao, hiện tại là mùa đông, giống như không có gì dùng đi. Chia một cũng là có chút nghi hoặc, rốt cuộc hiện tại không phải bán này quy nhìn thời kỳ chuẩn bị, cần thiết muốn chuẩn bị, làm buôn bán đó là muốn lâu dài tính toán, không thể đến lúc đó lại nghĩ cách, như vậy liền có chút đã muộn, hiện tại không phải quy nhìn nhất tiện nghi thời điểm sao, chúng ta nhập khẩu, chờ đến hạ thu hết sức, chính là lợi nhuận kết sủ a. Thì ra là thế, thì ra là thế. Toàn bộ thương xã bên trong quy nhìn cũng không nhiều, chỉ có 10 mấy bình, ước chừng có hơn 1000 phiến số lượng, hiển nhiên không đủ Trương Thiên Hạo sở yêu cầu tiếp theo nhập khẩu thời điểm vẫn là chuẩn một chút loại này hảo hóa, tuy rằng là áp hóa không tốt, nhưng loại này lợi nhuận kết sủ sự tình không thể buông tha. Là hai người thực mau càng gặp mặt hoàn thành, kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền nghỉ ngơi trong chốc lát, liền rời đi Mỹ Hạ Dạ hội xã, đến nơi đi nơi đó, cũng không có người biết. Chỉ là hắn đồng dạng thu được triệu một chuẩn bị 13 chi 50 năm trở lên nhân tham, xem như ngoại ý muốn chi hỉ. Liền ở Trương Thiên Hạo đưa hắn rời đi sau, Triệu Mục cũng đi tới một cái khác địa phương, nơi đó đã có một cái Nhật Bản quan quân ngồi ở chỗ kia chờ hắn một cùn, các ngươi xã trưởng như thế nào nói? Triệu Mục liền đem Trương Thiên Hạo ý tưởng ra công một chút, nói cho đối diện Nhật Bản quan quân. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít sợ hãi, rốt cuộc người nhà của hắn cũng không ở Nhật Bản, sớm đã di dân tới rồi nước Mỹ, xem ra các ngươi xã trưởng cũng là một cái có chiến lược ánh mắt người, đối ta hiến binh đội vẫn là tương đương hiểu biết, nhà Tây. Đại tá tiên sinh, chúng ta xã trưởng rất ít ra mặt, trừ bỏ cho ta phân phó vài món sự tình ngoại, hết thảy đều giao cho ta. Ta cũng không hy vọng xã trưởng tài sản giảm bớt, ta càng hy vọng ta có thể không cô phụ xã trưởng từ vô số người chúng tuyển cho ta, còn thỉnh đại tá tiên sinh thấy lệnh. Mục Cùn, ngươi quá khách khí, đế quốc yêu cầu các ngươi nhân tài như vậy, hơn nữa Mỹ Hạ Dạ xã trưởng làm được phải làm hảo, phương pháp cũng đúng, đó là làm Trung Quốc hai đảng chi gian không ngừng phát sinh mâu thuẫn, kia mới là chúng ta đại Nhật Bản đế quốc có cơ hội thừa nước đục thả câu. Chỉ là khống chế số lượng, treo bọn họ ăn uống, đây mới là chính xác nhất phương pháp. Đại tá vừa lòng cùng Triệu Mục uống lên một chén rượu, không biết các ngươi xã trưởng có thể hay không thấy ta một mặt, ta có một số việc có thể giáp mặt nói. Khó, khó. Xã trưởng rất ít lộ diện, hơn nữa tuy rằng vừa rồi ta đi gặp hắn, lại phát hiện hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị rời đi nơi này, cái dương đã thu thập thỏa đáng. Ngươi cũng không biết Mỹ Hạ Dạ xã trưởng sẽ đi nơi đó sao? Không biết, này đã vượt qua ta quyền hạn, chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi. Triệu Mục cũng đứng lên, hướng về tiểu quán bên ngoài đi đến. Chương 0767, bài trừ điều tra. Chương 0767, bài trừ điều tra. Trương Thiên Hạo đứng ở gió lạnh trung, nhìn Triệu Mục từ tiểu quán đi ra ngoài, tuy rằng hắn không có nghe, nhưng nhìn đến Triệu Mục biểu tình, cũng minh bạch cái gì. Nhìn Triệu Mục rời đi, hắn cũng không có rời đi, mà là tiếp tục ở chỗ này ngốc, nhìn xem Triệu Mục cùng ai gặp mặt. Thức mau, một cái ăn mặc kimono Nhật Bản người đi ra, làm Trương Thiên Hạo ánh mắt không khỏi một ngưng, bởi vì hắn nhận ra đối phương là ai. Cả hệ xạ xạ đại Aki, Nhật Bản cả hệ xạ cơ quan đầu, một cái đại đặc vụ, năng lực rất mạnh, chỉ là hiện tại liền đã theo dõi Trương Thiên Hạo Mỹ Hạ Dạ hội xã, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc Nhật Bản người ở Trung Quốc công ty rất nhiều, nhưng cố tình tìm được rồi Triệu Mục, rất có thể là bọn họ phía sau không có thế lực khác duy trì. Không có duy trì, Trương Thiên Hạo cũng không thèm để ý. Nếu là đó là Nhật Bản người tầng này ra mà thôi, huống chi hắn cũng không có trông cậy vào cái này công ty có thể tránh bao nhiêu tiền có ý tứ. Hắn nghĩ nghĩ, liền không hề nhiều lời, mà là lặng lẽ rời đi nơi này. Ngày mai còn muốn chuẩn bị tiếp thu một đám quy nhìn, hiện tại không thế nào đáng giá, mười mấy bình lớn cũng chính là như vậy 1000 nhiều đồng tiền, tới rồi phát bệnh cao phong kỳ, có đôi khi khả năng bán được 10 đồng tiền một viên, này vẫn là dù ra giá cũng không có người bán cái loại này. Sơ năm giữa trưa, Trương Thiên Hạo mở ra ô tô không ngừng đẩy nhanh tốc độ về tới Nam Kinh, hắn tại Thượng Hải ước chừng ngây người 2 ngày thời gian, này đã xem như thời gian rất lâu. Mà hắn cùng Đặng Hàm, Phương Ngữ đám người ở bên nhau thời điểm vẫn là quá ít, có thời gian vẫn là muốn nhiều giao lưu một chút. Đương Trương Thiên Hạo về tới Nam Kinh, cũng không có lập tức đi Tô Giới, mà là đi Trung ương tiệm cơm, rốt cuộc hắn đã vài ngày không có đã trở lại, trong phòng hết thảy đều cùng nguyên lai giống nhau, giống như không có gì biến hóa gì. Liên ở hắn cảm khái 6-7 ngày không có người tới thời điểm, liền thấy được hắn trong phòng có người lạ quá, nguyên lai đặt ở hắn cái dương thượng lựu đạn thế nhưng bị dịch một chút vị trí, nhìn như không lớn, còn là làm hắn có chút giật mình. Hắn phòng chính là không có những người khác, ở không có được đến hắn cho phép dưới tình huống, người phục vụ là sẽ không tiến vào có người cha ta sao, không nên à. Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, sau đó liền bắt 408 phòng, đó là từ thực tiền phòng gì, Thiên Hạo, ngươi đã trở lại, mấy ngày nay ngươi chạy đến nơi đó đi chơi, như thế nào mấy ngày không có nhìn đến ngươi bóng người. Từ thực tiền vừa nghe đến Trương Thiên Hạo thanh âm, liền có chút nghi hoặc hỏi lên đại ca, đừng nói nữa, vì trốn tránh vị kia đại tiểu thư, ta ở ăn Tết liền suốt đêm đi Thượng Hải, này không, hai ngày này phải đi về sao? Chuẩn bị trở về hỏi một chút khi nào trở về. Ngươi đi Thượng Hải? Từ Thượng Tiền lập tức hiểu được, tiểu tử ngươi sẽ không lại đi trường Tam Kỹ viện đi. Đại ca, ở chỗ này nhàm chán, ta lại ngốc không được, ta trong phòng đều là hôi, ở chỗ này là thực không có ý tứ. Ha ha, chuẩn bị sơ 7 trở về liền muốn đi làm, tân chủ nhiệm cũng ở sơ 10 tả hữu đến Bắc Bình. Từ Thượng Tiền thanh âm bên trong mất mát chi gian vẫn là tương đương rõ ràng đại ca, có người ở mặt trên đỉnh, chúng ta hai anh em cũng là rơi vào một cái thanh nhàn, không phải sao? Tiểu tử ngươi, sơ bảy đừng quên, đến bản bộ đi tân chức, tiểu tử ngươi cùng ta bình khởi bình tọa. Từ Thược Tiền sớm đã biết như vậy kết quả, thực mau càng điều chỉnh lại đây tân chức, ta như thế nào tân chức? Ta năm trước không phải cùng ngươi đã nói sao, Bắc Bình Tống thị trưởng đề nghị, hơn nữa ngươi cũng hoàn thành vài cái nhiệm vụ, mặt trên muốn tạo điển hình, ngươi liền bị đề lên đây, chúng ta cấp bậc. Cùng ta giống nhau, hảo tiểu tử, không có làm ta thất vọng. Từ Thược Tiền ở điện thoại bên trong thanh âm vẫn là có chút mất mát, nếu không ta qua đi cùng ngươi nói một chút, Phản Thiên nhà ngươi cách nơi này cũng không xa. Đừng tới, trong chốc lát, ta lại đi bái phòng một chút sử trưởng, còn có mấy cái phòng người, về sau đại gia xem như một người quen cũ, có chuyện còn khả năng cầu đến bọn họ trên đầu. Từ Thược Tiền cũng không có tính toán mang theo Trương Thiên Hạo, tuy rằng Trương Thiên Hạo không biết hắn trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng mất mát là nhất định, mà Trương Thiên Hạo quan giống như hỏa tiện giống nhau, nhắm thẳng thượng toán. Từ trước năm bắt đầu, Trương Thiên Hạo từ một cái nho nhỏ thiếu úy, trực tiếp tấn chức đến trung tá, này trung gian khác biệt cũng quá lớn, đến nỗi công lao, so với hắn lập công nhiều biển người đi, chỉ là hắn vận khí tương đối hảo, mặt trên người, phía dưới còn có người khác không có lập được công văn. Mấy giả một thêm lên, thăng đến cũng quá nhanh đến nỗi mặt trên là người nào nói chuyện, tự nhiên là vị kia đại tiểu thư, ăn như vậy lại khổ, vị kia đại tiểu thư cũng khai một lần kim khẩu, tự nhiên liền để lên đây. Chỉ là lại hướng lên trên để, không có đủ công văn là khả năng không lớn. Buổi chiều thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng không có loạn đi, mà là ở tiệm cơm nội nghỉ ngơi, mà buổi tối thời điểm, lại đi một lần đại tiểu thư nơi đó, xem như cáo biệt, rốt cuộc sơ 8 trở về, sơ 7 thụ hơn 3. Trần khoa trưởng, tra được cái kia địa hạ đảng đi nơi đó sao? Không có, chúng ta nên tra địa phương đều tra xét, căn bản không có nhìn đến hắn, giống như hư không tiêu thất giống nhau. Hơn nữa cái kia Hồng Đảng một cái cao cấp cán bộ cũng tới chúng ta Nam Kinh xem bệnh, nhưng đến bây giờ cũng không có tra được một chút tin tức, ta hoài nghi bọn họ đã được đến dược phẩm. Trần Thụ Long tiểu tâm mà đem hắn biết đến tình huống phân tích một chút ân, ngươi theo như lời, cùng ta tưởng không sai biệt lắm, bằng không cái này Hồng Đảng cán bộ sao có thể không cần dược, không cần dược chỉ có một chữ, chết, nhưng vấn đề là hiện tại một chút động tĩnh cũng không có, trừ phi là bọn họ từ làm gì địa phương được đến dược phẩm. Cha, lập tức lại cẩn thận tra một chút, nhìn xem có thuốc hạ sốt phòng khám, bệnh viện, dược phòng, cha tiết âm lịch trước sau có hay không thuốc hạ sốt mất tích. Là đúng rồi, Trương Thiên Hạo cùng đại tiểu thư đi tiệm sách kia, hắn mua cái gì thư? Một quyển là ngoại khoa giải phẫu phương diện, một quyển khác là máy móc phương diện, dù sao ta xem không hiểu, tất cả đều là tiếng Anh, ta thật không biết hắn một cái chữ to không biết nhiều ít người như thế nào sẽ nhận thức này đó tự. Có hay không có thể là hắn mật báo đâu? Không biết, nhưng cũng không bài trừ khả năng tính, phần ngoại lệ cũng không có ở trong phòng, hắn trong phòng cũng không có những người khác, ít nhất vài ngày không có người ở. Kia hắn chạy đến nơi đó đi chơi. Tiểu tử này sẽ không lại muốn chạy trốn đi. Sư trưởng, cái này thật nói không chừng. Ta nghe người ta nói hắn bị vị tiểu thư này nhốt ở trong phòng dùng roi ngựa chịu hơn một giờ, buổi tối còn khảo ở thang lầu mặt trên một đêm, ngày hôm sau một thả lại tới, người tiến vào tiệm cơm liền không thấy, giống như liền phòng đều không có tiến. Trần Thụ Long đem hắn điều tra tình huống cũng nói một lần ân, ta đã biết, cứ như vậy đi. Kế tiếp, hắn liền không hề nhiều lời, mà là xoay người liền đi ba. Lão Lưu, hiện tại các nơi tra thật sự nghiêm, thậm chí liên thủ thuật khí giới đều tra, còn có xa bố linh tinh đều bắt đầu tra xét, may mắn chúng ta trước tiên chuẩn bị, bằng không chúng ta rất có thể bị tra được. Vất vả các đồng chí, chờ hảo về sau, ta nhất định nhiều giết kẻ địch, lấy địch nhân chi đầu tới cảm tạ các vị đồng chí vô tư trợ giúp. Lão Lưu thấp thấp mà quát một tiếng, sắc mặt thoạt nhìn so mấy ngày hôm trước cường thượng thật nhiều được rồi. Lão Lưu, việc này không cần nhắc lại, vấn đề là ngươi đến Nam Kinh thân phận khả năng đã bại lộ, chúng ta đang ở tra thân phận của ngươi là như thế nào bại lộ. Bằng không cái này giấu ở chúng ta cái đinh thật là đáng sợ. Là cái dạng này, hảo hảo cha, là ai tiết lộ đi ra ngoài, loại người này chết không đáng tiếc. Đối với phản đồ, không có mấy cái không hận, thậm chí hận không thể đem bọn họ đều ăn tươi nuốt sống giống nhau. Lão Lưu, ngươi đừng kích động, trước nghỉ ngơi tốt lại nói. Hành. Chương 0768, cùng mọi người gặp mặt. Chương 0768, cùng mọi người gặp mặt. Trương Thiên Hạo đào tẩu đã không phải một hồi hai lần, Trương Thiên Hạo tới Nam Kinh số lần cũng không nhiều, trừ bỏ lần đầu tiên bị bắt được, sau đó nằm viện 2 ngày, kế tiếp cho dù là có thương tích, cũng là thực mau xuất viện đào tẩu. Vì thế, Từ Ân Tằng không thiếu bị vị này đại tiểu thư buộc giao người, nhưng chính hắn cũng chỉ là cười khổ, trở thành vị này đại tiểu thư tìm công cụ. Kết quả như thế nào tìm cũng tìm không thấy, lại một lần xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại Thượng Hải, sau đó liền lại một lần biến mất, đã xuất hiện ở Bắc Bình Thành ở tiệm cơm gần một đêm. Trương Thiên Hạo lại một lần biến mất, đến nơi đi nơi đó, thật đúng là không có người biết. Cho dù là Từ Thược Tiền cũng không biết, càng đừng nói vị này đại sử trưởng Từ Ân Tầng ba. Trương Thiên Hạo nhìn Phương Ngữ, Đặng Hàm, Từ Mạt Lị, Chu Quảng Thành bốn người lên xe lửa, hắn đứng ở một bên cùng bọn họ chào hỏi, nhìn theo bọn họ rời đi Nam Kinh ga tàu hỏa. Này đã là hôm nay buổi sáng hắn đưa tiễn đệ tam sóng người, đệ nhất sóng đó là Thượng Hải một ít người, đệ nhị sóng đó là Trình Đỉnh Đỉnh năm người, đây là đệ tam sóng, trừ bỏ Nam Kinh Văn Nhã Nguyệt bốn người ngoại, mặt khác đều đi rồi. Hạo ca, ngươi cần phải tưởng chúng ta nga. Ta nhất định tưởng các ngươi, phải hảo hảo. Trương Thiên Hạo phất phất tay, tuy rằng hắn trên mặt mang theo một tia không tha, rốt cuộc ngày mai hắn cũng muốn rời đi, nghĩ tới sơ năm buổi tối, cùng đại tiểu thư cáo biệt, hôm nay lại cùng những người khác tiến hành cáo biệt, chúng ta trở về đi. Các ngươi đi về trước đi, trong chốc lát ta muốn đi có việc, buổi tối khả năng đến kia nhà lầu, Từ Sán, các ngươi có việc đi trước vội đi. Trương Thiên Hạo kêu một chiếc xe kéo liền hướng về Đinh Gia Kiểu phương diện mà đi. Tới rồi Đinh Gia Kiểu thời điểm, hắn mới tìm một chỗ đem trên mặt hắn trang cấp tẩy đi, thay hắn nguyên lai quần áo, cùng với khôi phục nguyên lai bộ dáng. Thiên Hạo, ngươi mau tiến vào, sử trưởng đã đang chờ chúng ta, còn có, đây là Khang chủ nhiệm. Đem so với chúng ta muộn một ngày tới Bắc Bình, ngươi phải làm hảo tiếp đại công tác, cũng không thể làm Khang chủ nhiệm đến Bắc Bình trụ đến không thoải mái, ảnh hưởng công tác. Từ Thược Tiền lôi kéo Trương Thiên Hạo liền đi tới một người trước mặt, cho hắn giới thiệu lên nguyên lai là Khang chủ nhiệm, về sau ở Khang chủ nhiệm lãnh đạo hạ, chúng ta Bắc Bình đảng vụ sự rốt cuộc có hy vọng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó mới cung kính mà nói Trương khoa trưởng, nói đùa, ngươi chính là chúng ta đại quản gia, về sau còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Khách khí, ta chỉ là Khang chủ nhiệm thủ hạ một cái binh, Khang chủ nhiệm muốn như thế nào liền dùng như thế nào, thuộc hạ tuyệt đối không có bất luận cái gì câu oán hận, chỉ là có một việc, còn thỉnh Khang chủ nhiệm nhiều hơn chỉ điểm một chút. Đó là chúng ta Bắc Bình trạm kinh phí vấn đề, vẫn luôn là ta đau đầu sự tình, từ năm trước bắt đầu, vẫn luôn là hủy đi Tây tường bị đông tường, mặt trên năm trước chỉ cho chúng ta bắt 10 vạn kinh phí, kết quả không đến 2 tháng liền dùng không có. Nhiều như vậy. Chủ nhiệm, không phải ta khắc nghèo, ngài tới rồi, liền sẽ biết toàn bộ Bắc Bình trạm đã nghèo đến len ken vang lên, trừ bỏ chúng ta trạm, còn có Tam Thanh đoàn, phía dưới các phân trạm phí dụng, mỗi tháng tiền lương liền vượt qua 10 vạn, khó a. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên nhìn vị này Khang thiếu hoa sắc mặt, quả nhiên như hắn tưởng giống nhau, sắc mặt cũng không đẹp, thậm chí có thể nói có chút khó coi. Còn không có tiền nhiệm, Trương Thiên Hạo liền đã vứt cho hắn một nan đề. Hơn nữa là các nơi cơ hồ là tính chung vấn đề, kinh phí vấn đề đến nỗi kia nhổ xuống đi 10 vạn kinh phí, hắn cũng biết, nói thật, có thể duy trì đến bây giờ, hắn cũng là không nghĩ tới, thậm chí tại dự kiến ở ngoài ta đã biết. Khang Tử Hoa quét Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó liền quay đầu đi, không hề xem Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo ở hắn còn không có tiền nhiệm thời điểm, liền đã làm hắn khó coi. Từ chìa khóa trạm kế tiếp ở một bên, nhìn về phía Trương Thiên Hạo này một chút làm khó dễ, trên mặt tràn đầy trách cứ chi sắc, nhưng trong mắt hắn mang theo nhẹ nhẹ sáng rọi. Đây là Trương Thiên Hạo hướng hắn cho thấy trung tâm đây cũng là Từ Thược Tiền nhất nguyện ý nhìn đến sự tình, bằng không một khi Trương Thiên Hạo cũng rời đi hắn, đầu hướng Khang Tử Hoa một phương, kia hắn thật thành một cái người cô đơn. Nhưng sự thật thật là như vậy sao? Trương Thiên Hạo không dám nhiều lời, nhưng có thể khẳng định, sự tình xa so với hắn tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều. Thiên Hạo, đây là sắp sửa đến nhận chức hành động khoa trưởng Lưu Thừa Chí, phó khoa trưởng Lục Bình An, đây là tình báo khoa trưởng Đồng Tất Kỳ khoa trưởng, so với chúng ta vãn một ngày rời đi Nam Kinh, hồi Bắc Bình. Các vị, về sau còn muốn thỉnh các vị huynh đệ chiếu cố nhiều hơn, về sau có cái gì làm được không đến địa phương, còn thỉnh thấy lệnh, ta nhất định sửa lại. Trương khoa trưởng nói đùa, hiện tại mới 23 tuổi, lập tức liền muốn đề vì chúng ta, có thể nói là quốc dân đảng tới nay ít có như thế tuổi trẻ chúng ta. Hành chính tổng hợp khoa trưởng. Lưu Thừa Chí đi tới cùng Trương Thiên Hạo nắm tay, cười đánh một lời chào hỏi Lục phó khoa trưởng, về sau còn thỉnh nhiều ta chiếu cố, huynh đệ an toàn nhưng đều muốn dựa vào các ngươi bảo hộ. Nơi đó, có Trương khoa trưởng ở, cái kia dám ở chúng ta đảng vụ sử trên đầu động thổ, chán sống sao? Lục Bình An tùy tiện nở nụ cười gặp qua đồng khoa trưởng, các ngươi đều là ta lão tiền bối, về sau học tập địa phương còn có rất nhiều, rốt cuộc ta ở đảng vụ sử phương diện này vẫn là một cái hoàn toàn mới tân nhân, thật giống như là một trương giấy trắng giống nhau, còn thỉnh các ngươi nhiều hơn hỗ trợ. Chỉ điểm một vài. Ha ha, Trương khoa trưởng nói chuyện, ngươi chính là nguyên lai làm hành động, năng lực đại gia không cần nói cũng biết, ngươi chính là hủy tọa tự mình điểm đem, về sau một đường thăng trước, đừng đem các huynh đệ cấp quyến mất. Đồng Tất Kỳ thực hiện nhiên biết càng nhiều nội tình, cùng Trương Thiên Hạo đánh hảo giao tế đồng khoa trưởng, dùng đến ta Trương Thiên Hạo, một câu, ta nhất định sẽ làm được, thỉnh cứ việc yên tâm. Hảo thuyết. Đồng Tất Kỳ cũng minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, chỉ là đánh một cái ha ha, nếu chân tướng tin, kia đó là ngốc bạch ngọt ở có thể đảng vụ sử hỗn, lại có mấy cái là ngốc từ đâu đến nỗi Trương Thiên Hạo nói có vài phần thật, vài phần giả, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo bản nhân biết hảo, phía dưới đó là ngươi phó thủ An Kỳ tiểu thư, nàng chính là một vị đại mỹ nữ, đừng bị người cấp câu đi hồn. Từ Thược Tiền chỉ bên cạnh một cái khác mỹ nữ, thoạt nhìn không sai biệt lắm hơn 30 tuổi, nhưng trang điểm lên vẫn là có vài phần thành thục hương vị, đáng tiếc không phải Trương Thiên Hạo thích cái loại này, càng không phải hiểu tận gốc rễ cái loại này an phó khoa trưởng, ở tài vụ phương diện, ta không hiểu lắm. Rốt cuộc ta là một cái thường dân, còn muốn thỉnh ngươi nhiều hơn hỗ trợ, đến lúc đó khả năng càng là vất vả ngươi. Trương khoa trưởng, An khí, ở ngài lãnh đạo hạ, chúng ta hành chính tổng hợp khoa nhất định sẽ bay lên. Còn muốn thỉnh Trương khoa trưởng nhiều hơn chỉ đạo, có làm gì làm được không đến địa phương, còn thỉnh nhiều hơn chỉ điểm. Phê bình. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo lại cùng mọi người một trận khách khí, liền nên đón sơ bảy đi làm hội nghị, mà Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền cũng đứng hàng trong đó phía dưới thỉnh Từ sử trưởng tuyên bố tân một vòng nhân sự điều chỉnh, phía dưới ta tuyên bố một chút Bắc Bình đảng vụ sử nhân viên danh sách. Lấy kèo tân chức lệnh. Bắc Bình Đảng vụ sử chủ nhiệm Khang Tử Hoa thượng tá, thư ký Từ Thược Tiền trung tá, hành động khoa trưởng Lưu Thừa Chí trung tá, phó khoa trưởng Lục Bình An, tình báo khoa trưởng Đồng Tất Kỳ trung tá, phó khoa trưởng Điển Trung Nhã thiếu tá, hành chính tổng hợp khoa trưởng Trương Thiên Hạo trung tá, phó khoa trưởng An Kỳ thiếu tá. Toàn bộ hội nghị thời gian cũng không trường, trừ bỏ này đó ở ngoài, đó là thỉnh mọi người ở khai năm đi làm ngày đầu tiên, từ ân tặng thỉnh mọi người ăn cơm. Trương Thiên Hạo đám người cũng trực tiếp an bài ở bên nhau. Chương 0769, Từ Thược Tiền lo lắng. Chương 0769, Từ Thược Tiền lo lắng. Ngày hôm sau hơn 5 giờ, Trương Thiên Hạo từ tô giới trong phòng tỉnh lại, nhìn bên người mấy nữ đã lên, cũng biết các nàng muốn đưa hắn Nhã Nguyệt, Duyệt Trúc, Nhược Hiểu, các ngươi tiếp tục ngủ đi, hôm nay các ngươi không thích hợp xuất hiện, thật sự. Để lại cho các ngươi thời gian không nhiều lắm, hảo hảo đọc sách ra. Tranh thủ ở sang năm phía trước đem đại học toàn bộ đọc xong. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó cầm lấy quần áo mặc vào tới, ở ba nữ không tha bên trong rời đi ra tô giới, đi Nam Kinh đi thông Bắc Bình ga tàu hỏa. Rốt cuộc hắn muốn cùng Từ Thượng Tiền giống nhau, trước tiên một ngày trở lại trạm tiến hành bố trí ba. Tần Hữu Đức ngồi ở Bắc Hải công viên một cái ghế đá thượng, mà bên cạnh còn đứng Chu Sở Di, chỉ là không khí có chút nặng nề, hắn còn không có trở về sao? Không có, cho dù là đã trở lại, ta cũng không nhất định trước tiên biết, rốt cuộc chuyện của hắn tương đối vội, có thời gian còn không biết khi nào mới có thể trở về đâu, thậm chí mấy ngày đều không đến ta nơi này tới. Chu Sở Di cũng là trong lòng đau khổ, nhưng nàng cũng không có cách nào. Tết âm lịch chỉ có nàng một người quá, thậm chí liền một cái người nói chuyện đều không có. Ở Từ Châu thời điểm, ít nhất còn có người nhà, thậm chí mặt khác bằng hữu, có thể bắc bình, mới phát hiện kia một cổ tưởng niệm sớm đã thâm nhập nàng sâu trong nội tâm ai, nữ nhi cũng không biết thế nào. Chu Sở Di cũng không biết như thế nào trả lời vấn đề này, thậm chí liền khuyên ý đều làm không được, chỉ có thể thở dài một hơi nếu không có sự tình, ta đi về trước, đặc vụ nhìn chằm chằm vào ngươi, chính ngươi tiểu tâm một chút. Ta biết, cho ngươi nổ xuống cái lúc tuổi già. Thân nhân hảo. Thân nhân hảo. Hai người vội vàng gặp nhau một mặt, lập tức lại vội vàng rời đi nơi này, hướng về hai cái phương diện mà đi, trừ bỏ trên mặt đất nhiều hai hàng nhàn nhạt dấu chân ở ngoài, liền không còn có lưu lại thứ gì. Tin tưởng rất mau, hai người dấu chân cũng sẽ biến mất ở nhàn nhạt tiểu tuyết giữa. Toàn bộ Bắc Bình mặt ngoài thoạt nhìn gió êm sóng lặng, chính là toàn bộ Bắc Bình âm thầm lại là sóng gió mãnh liệt, thậm chí từng luồng tiềm tàng phía dưới lực lượng không ngừng ở sống lại. Nhiều mặt thế lực ở Bắc Bình bên trong thành dây dưa, liền kém một cái ngòi nổ bật lửa, kiếp nổ trận này gió lớp 3. Đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo lên xe lửa rời đi thời điểm, ở vị kia đại tiểu thư phủ đệ nội, nàng một người lặng lặng ngồi ở chỗ kia, nhìn trong tay ảnh chụp, sau đó sắc mặt có chút thám nhiên, đây là từng Trương Thiên Hạo ngồi, nàng đứng ảnh chụp. Hiện tại ảnh chụp đã bị nàng phóng tới trước ngực một người tâm hình mặt dây bên trong. Nay đã là nàng biết cho phép lớn nhất chừng mực ảnh chụp tiểu thư, phu nhân an bài lão sư lại tới nữa. Nói là giúp ngươi đi học, ngươi xem. Đi học, ta nàng vừa nghe, lập tức liền có một cổ ghét bỏ cảm giác, có thể tưởng tượng tới rồi cái gì, lập tức liền gật gật đầu hảo đi, ta đi xuống đi học, cả ngày đi học đi học, còn không bằng ta đi ra ngoài chơi đâu. Nàng cũng là thở dài một hơi, sau đó thu hồi ảnh chụp, liền hướng về dưới lầu đi đến ba. Hai ngày sau, Trương Thiên Hạo đem lại một lần về tới Bắc Bình, toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, dọc theo đường đi, cũng chỉ có hắn cùng Từ Thượng Tiền hai người một cái bao xương, mặt khác liền không có người đến nỗi ba cái bảo tiêu, trực tiếp mặt khác tìm một cái xe vị, chỉ là bao xương là đã không có. Hai người ở dọc theo đường đi, rất nhiều nói cũng là tùy ý mà nói không ít, rốt cuộc lập tức toàn bộ Bắc Bình đảng vụ sự sắp sửa tiến vào Khang Tử Hoa thời đại, mà không phải hắn Từ Thượng Tiền thời đại. Hai người đem cụp đôi là người, thậm chí có thể nói, để lại cho bọn họ thời gian, cũng chỉ có một ngày thời gian mà thôi, thậm chí còn không thể có cái gì đại động tác. Tần Hữu Đức nữ nhi, Trương Thiên Hạo cũng cùng Từ Thượng Tiền đề đề, Từ Thượng Tiền tự nhiên biết có ý tứ gì, đồng ý đem cái này Trần Vũ Hân đưa đến Trương Thiên Hạo ra cái kia ngầm nhà tù trông coi, rốt cuộc loại chuyện này, hắn không phải chủ nhiệm, không thể lưu lại bêu danh đại ca, ta xem vẫn là thả đi, này chỉ là một cái tiểu cô nương, chúng ta có thể lấy nhiệm vụ phương thức đối với địa hạ đảng những người này, nếu bắt nhân ra tiểu hải tử, kia thật sự là không thể nào nói nổi, chỉ là dư. Luận liền xem muốn chúng ta mạng già, hơn nữa Khang chủ nhiệm gần nhất, rất có thể lợi dụng việc này cho chúng ta tìm phiền toái. Thật sự, ta cũng là lo lắng việc này, đến bây giờ cũng không có nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đáng phương pháp. Từ Thượng Tiền cười khổ một tiếng, sau đó liền bất đắc dĩ cười khổ lên. Vốn dĩ cho rằng có thể câu đến một cái địa hạ đảng đầu mục, nhưng hiện tại lại thành phòng tay sân vu, ném không phải, không ném cũng không phải, thế khó xử kia đem nàng giao cho cảnh sát tính, có người bảo cũng hảo, không có người bảo cũng hảo, đem người này giao ra đi, chúng ta cũng không cần đi lo lắng một ít bên ngoài dư luận. Ân, tuy rằng phương pháp này hảo một chút, nhưng Khang Tử Hoa tới, nếu là phiên lên cũng là thực phiền toái. Trương Thiên Hạo vừa nghe, trực tiếp trợn trắng mắt, người trước sợ sói, sau sợ hổ, còn làm cái gì đại sự, loại tính cách này tuy rằng hảo, nhưng lại không phải một cái minh chủ a, hắn tại nội tâm cũng là thật sâu hít một hơi, sau đó mới đem phân loạn suy nghĩ thu hồi tới. Hắn cũng không thể nói thêm nữa, này hết thảy đều có Từ Thượng Tiền chính mình làm chủ, hắn chỉ là đề ra một cái kiến nghị. Thậm chí hắn đều đã nghĩ kỹ rồi, nếu Từ Thượng Tiền không thả người, hắn liền chuẩn bị kiến nghị Tần Hữu Đức làm như vậy. Rốt cuộc một cái tiểu cô nương, một cái nữ trung học sinh, ở trường học đọc sách, phạm vào cái gì pháp, vẫn là làm sai sự tình gì, rất có thể dẫn tới xã hội đồng tình, lại đến một lần du hành thị uy cũng không phải không có khả năng đến lúc đó Từ Thượng Tiền thật là cưới lên lưng quặp khó leo xuống, hiện tại làm Trương Thiên Hạo nghĩ cách, hắn có thể nghĩ đến, đã nghĩ tới. Từ Thượng Tiền năng lực là có, tàn nhẫn cũng là có. Duy nhất sự tình đó là có đôi khi làm việc do dự luôn mãi, khuyết thiếu một chút quyết đoán, đặc biệt là tới rồi Bắc Bình, cùng Vu Phó thị trưởng cái này chính phủ cơ cấu, hoặc là đối với bang phái thế lực, căn bản không có lấy ra cái gì hữu hiệu thủ đoạn tới chấn nhiếp một chút bọn họ, không có lôi đỉnh thủ đoạn, như thế nào sẽ làm người cảm giác được quân ân đâu hảo đi, ta ngẫm lại. Nhìn đến Trương Thiên Hạo không nói chuyện nữa, hắn cũng lắc đầu, sau đó mới đem ánh mắt đầu hướng ngoài cửa sổ, liền thấy được bên ngoài biểu hiện mấy chữ, Bắc Bình xe lửa Nam trạm đến trạm. Đúng vậy, đến trạm, chúng ta đi thôi, lúc này đây căn bản không có nghĩ đến, vừa đi đó là gần nửa tháng. Từ Thượng Tiền cảm thán một tiếng, sau đó liền dẫn theo hành lễ hướng về ngoài xe mặt đi đến, đồng thời ba cái bảo tiêu cũng theo lại đây, đi theo Từ Thượng Tiền trước sau bảo hộ hắn, phòng ngừa Từ Thượng Tiền gặp được cái gì nguy hiểm. Lời nói thật nói tốt không linh hư linh. Liền ở năm người vừa mới đi ra ga tàu hỏa thời điểm, liền thấy được nơi xa xuất hiện hai bóng người, ở nhìn đến Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền hai người thời điểm, không khỏi đối diện giống nhau, liền nghịch đám người đã đi tới. Vốn dĩ đội ngũ còn tính thuận lợi, nhưng thấy được hai người nghịch lưu mà đến, cả người đàn liền có vẻ có chút đổ loạn, lập tức khiến cho Trương Thiên Hạo chú ý rốt cuộc này hai cái đi tới. Động tác có chút quá rõ ràng đại ca, phía trước có phải hay không người của ngươi, giống như không phải chúng ta chẳng người. Không phải, chẳng lẽ là sát thủ? Vốn dĩ tiếp tục tiến lên Từ Thượng Tiền sắc mặt cũng là lạnh lùng, nhưng hiện tại đã không có như vậy nhiều thời giờ. Liên ở hai người rời đi Trương Thiên Hạo đoàn người 50m tả hữu thời điểm, hai người một người trong tay một khẩu súng lục, đối với Trương Thiên Hạo bên này liền bắn lại đây đến nỗi có hay không bắn tới người đi đường, kia đã không phải bọn họ sự tình, tương phản, đối với Trương Thiên Hạo Từ Thượng Tiền liền đánh lại đây. Chương 0770, Thạch Hồ Bang. Chương 0770, Thạch Hồ Bang bạch bạch bạch. Trương Thiên Hạo ba cái bảo tiêu vội vàng nổ súng đánh trả, 50m khoảng cách cùng Trương Thiên Hạo đối bắn, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết, mấy thương qua đi, kia hai người trực tiếp ngã vào vũng máu bên trong, mà hai bên lữ khách cũng là lớn tiếng mà hét lên hướng ra phía ngoài mặt bỏ chạy đi. Hơn nữa hiện trường còn có mấy cái bị thương người đi đường không ngừng kêu thảm, Bàng Bạch vô tội đã chịu đấu súng, thật sự là làm từ thực tiền vốn dĩ không được tốt tâm tình trở nên tệ hơn đại ca, chúng ta đi mau, rốt cuộc đối phương rất có thể biết chúng ta đã trở lại, cho chúng ta tìm phiền toái, cần thiết sớm một chút nhi rời đi. Phải biết rằng từ Nam Kinh đến Bắc Bình xe lửa, cũng chính là sơ năm mới bắt đầu chia ban thứ, một ngày một cái cấp lớp, mà đến Bắc Bình thời điểm, cũng không sai biệt lắm buổi chiều 5 giờ rưỡi tả hữu, thậm chí 6 giờ. Chỉ cần phái người ở chỗ này đổ, như vậy tuyệt đối có thể nhìn đến bọn họ đoàn người. Năm người thừa loạn, trực tiếp chạy ra ga tàu hỏa, thậm chí bọn họ còn thấy được mặt khác một đám người chính hướng về nhà ga phương hướng vây lại đây, mà nơi này cảnh sát ở phát hiện lúc sau, mới làm những người đó đình chỉ đi tới. Thức mau, đoàn người liền đi tới bên ngoài chờ đợi tiền quân ô tô phía trước, cùng với từ thực tiền xe hơi phía trước. Trên xe còn có hai cái hành động đội người lại đây bảo đảm bọn họ an toàn, mới làm từ thực tiền tâm buông xuống nửa viên thiên hạo, những người này là sát thủ, là người nào muốn giết chúng ta đâu? Đại ca, ngươi không phải đã biết sao, lại nói có thể có lớn như vậy năng lượng người, cũng chỉ có vị nào, mặt khác cùng chúng ta có thủ án, cũng không đến mức như thế đại thủ. Có thể hay không là địa hạ đảng? Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, cho dù là chúng ta làm được lại quá mức, bọn họ cũng sẽ không nhảy ra, bọn họ không có cái kia dám tử, hoặc là nói là bọn họ không cần phải dưới tình huống, tuyệt đối sẽ không vận dụng vũ lực. Trương Thiên Hạo lắc đầu, nghiêm túc mà nói. Tuy rằng vừa rồi ám sát chỉ là một hồi trò khơi hài, nhưng đối với Trương Thiên Hạo hoặc là từ chìa khóa tiến đến nói, đều là cho bọn họ đề ra một cái tỉnh, rốt cuộc chuyện như vậy rất có thể tiếp theo chúng ta đây hồi trạm, trong chốc lát, ngươi đem cái kia tiểu cô nương đưa đến cục cảnh sát đi, đến nỗi lý do, chính ngươi nghĩ kỹ rồi, ta ký tên. Từ thực tiền cũng minh bạch, hiện tại hắn không thích hợp nhiều phương diện khai chiến, Vu phó thị trưởng bên kia sự tình còn không có thanh toán, hiện tại lại đi đem địa hạ đảng sự tình treo chọc đến trên người, hơn nữa mới tới Khang chủ nhiệm, hắn tình cảnh cũng không phải như vậy lý tưởng là. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là lên tiếng, sau đó liền ngồi ở xe sau nhắm mắt dưỡng thần, rốt cuộc lúc này đây sự tình cho hắn cũng là đề ra một cái tỉnh, đánh xa cần thiết đánh chết, bằng không sẽ cho chính mình rước lấy không ít phiền toái ba. Đảng vụ xử nội, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền trực tiếp xuống xe, liền thấy được một ít người đã ra tới nên đón bọn họ như lòng, trong chốc lát người cầm thư ký phê điều, đem cái kia tiểu nữ hài đưa đến cục cảnh sát đi, chúng ta không hề hỏi cái này chuyện, nàng không có việc gì đi. Không có việc gì, tiểu hài tử, chỉ là qua tuổi cũng không tốt, luôn khóc. Nguyễn Minh Hạo đến là không có gì giấu giếm, đem sự tình một lần nữa nói một lần. Trương Thiên Hạo thực mau đánh hảo một cái báo cáo, sau đó đưa cho Từ Thượng Tiền ký tên, chỉ là ngày viết thượng năm trước thời gian, cũng chính là ngày 20 tháng 1, bọn họ rời đi Bắc Bình đi Nam Kinh kia một ngày đi làm đi, liền nói sự tình quên mất. Hắn đem văn kiện đưa cho Nguyễn Minh Hạo, sau đó liền cẩn thận dặn dò vài câu, đến nỗi đảm bảo người, tuy rằng có, nhưng thật đúng là sẽ không nhiều, hơn nữa cái này đảm bảo người thực dễ dàng khiến cho người khác hoài nghi. Liền ở Trương Thiên Hạo nơi này xử lý tốt thời điểm, ga tàu hỏa bên kia cảnh sát đã đánh tới điện thoại, này hai cái sát thủ là bang phái đệ tử, chỉ là không biết vì cái gì muốn đánh lén Từ Thượng Tiền biết là kia một bang phái người sao? Là Thạch Hồ Bang, bọn họ đều là Đông Bắc lại đây người, bọn họ dựa vào tranh địa bàn, hơn nữa toàn bang phái lấy hung hãn mà sừng, lúc này đây đó là bọn họ sợ làm. Chỉ cần có tiền, bọn họ đó là cái gì cũng làm được. Trong điện thoại truyền đến một người nam nhân thanh âm, ở Trương Thiên Hạo gật đầu lên tiếng lúc sau, điện thoại kia đầu liền treo, toàn bộ quá trình cũng chính là một phút tả hữu. Thạch Hồ Bang, có ý tứ, thế nhưng chọc tới chúng ta, còn tiếp nhiệm vụ muốn giết ta, ta đây trước cho ngươi sắt một cái máu chảy thành sông nói tiếp. Trương Thiên Hạo sắc mặt tràn ngập tâm trầm, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo một tia lanh sâm. Cầm lấy trên bàn điện thoại, hắn trực tiếp đánh cho Từ Thượng Tiền điện thoại vang lên hai tiếng, đương tiếng thứ ba vang đến một nửa thời điểm, Từ Thượng Tiền văn phòng điện thoại liền bị cầm lên. Thiên Hạo, tra đến thế nào? Đại ca, đã tra được, là Thạch Hồ Bang, là Đông Bắc bên kia lại đây một đám hỗn đản, ỷ vào trẻ tuổi lực trắng, tiếp một ít đánh nhau, giết người hoạt động, chỉ cần đưa tiền, bọn họ sự tình gì đều làm. Lúc này đây đó là bọn họ làm. Thông chi một chút hành động đội, toàn thể đi ra ngoài, bắt lấy cái này Thạch Hồ Bang, thế nhưng còn có như vậy làm ác bang phái, xem ra năm trước sông lớn giúp vẫn là không có làm người cảnh giác, thật khi ta đảng vụ xử như vậy dễ cho sao? Đại ca, Thạch Hổ Bang bang chúng có hơn 200 người, chúng ta chỉ ra hai cái hành động đội, khả năng nhân thủ không đủ, đem tình báo khoa người cũng kêu lên, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà do hỏi một tiếng, đồng thời trong mắt hắn cũng hiện lên một mạt sát cơ có thể. Tuy rằng bọn họ cũng tưởng bắt lấy cái kia Vu phó thị trưởng, nhưng vấn đề là không có bắt được đối phương nhược điểm, hơn nữa buôn lậu lại không về bọn họ đảng vụ xử quản lý. Vốn dĩ sắc trời đã chậm, hiện tại Trương Thiên Hạo lại đem hai cái trung đội cùng với tình báo khoa nhân thủ tập trung lên thời điểm, đã hơn 9 giờ, thậm chí liền cơm chiều đều là ở chỗ này ăn như long, người đã đưa đi qua sao? Đã đưa đến thành Bắc cục cảnh sát, lý do đó là hoài nghi cái này tiểu cô nương thông phỉ, tuy rằng lý do có chút hoang đường, nhưng mặt trên chỉ là một cái hoài nghi, liền chuyển giao cấp cục cảnh sát. Chu Như Long nghiêm túc gật gật đầu, ít nhất nói phía dưới không cần hắn lại nghĩ nhiều, đó là xem dư lại người đầu, hôm nay buổi tối có hành động sao? Chu Như Long trở về sau liền thấy được càng ngày càng nhiều người về tới trạm, thậm chí nhìn về phía Trương Thiên Hạo, phát hiện Trương Thiên Hạo trên mặt nhiều một cổ sát khí có hành động, trong chốc lát liền đã biết, đem kia 10 đem súng tự động, cùng với kia hai rất nhẹ súng máy cũng mang lên, hôm nay buổi tối muốn giết người, hơn nữa là giết được huyết lưu khắp nơi, không giết không được a. Bằng không các ngươi đi ở bên ngoài, ta đều lo lắng có thể hay không có cho các ngươi súng đạn phi pháp. Trương Thiên Hạo nhiên sau liền không hề nhiều lời, mà là lên lầu xin chỉ thị từ chìa khóa tiến đến. 10 phút, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới dưới lầu, đồng thời càng là nhìn về phía Điền Trung Nhã, nghiêm túc nói, Điền khoa trưởng, phía dưới từ ngươi ta mang đội, toàn thể lên xe. Có lên xe, có rất nhiều cưỡi xe đạp hướng ra phía ngoài mặt chạy tới, mà Điền Trung Nhã liền ngồi ở Trương Thiên Hạo xe dịp thượng. Trương khoa trưởng, người nào muốn làm lớn như vậy động tĩnh? Thạch Hổ Bang, cũng chính là bọn họ hôm nay ám sát ta cùng Từ thư ký, hôm nay buổi tối cần thiết đem cái này Thạch Hổ Bang nổ tận gốc, còn Bắc Bình không chung một mảnh trời quang. Còn có ngày mai tân chủ nhiệm tới, tái ngộ đến ám sát, kia chẳng phải là chúng ta công tác không có làm tốt sao? Nguyên lai là như thế này. Điền Trung Nhã lập tức liền minh bạch nguyên nhân trong đó, đến nỗi Thạch Hổ Bang, nàng vẫn là biết đến, chỉ có thể thế Thạch Hổ Bang bi ai 10 giây, hiện tại Bắc Bình yêu cầu ổn định, ngươi một cái hắc bang nhảy ra ám sát Trương Thiên Hạo cùng Từ thực tiện, kia không phải chính mình tìm chết sao? Thạch Hổ Bang cũng không ở trong thành, mà là ở ngoài thành, chiếm cứ một cái kho hàng lớn cùng với bốn phía một mảnh làm bang phái phần tử nơi tụ tập, thậm chí liền địa chỉ đều đã tra đến rành mạch. Chương 0771, diệt Thạch Hổ. Chương 0771, diệt Thạch Hổ đầu, tới rồi. Bên cạnh Tiền Quân nhìn phía trước xe đã ngừng lại, đại lượng nhân viên nhảy xuống xe tử, sau đó liền ở một bên xếp hàng hành động. Điền khoa trưởng, ngươi dẫn người thủ mặt sau, sau đó cùng nhau tiến công, ta muốn cho cái này Thạch Hổ Bang trở thành qua đi thức, dám ám sát quốc dân đảng nhân viên quan trọng, thật là chính mình tìm chết. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình, lãnh khốc vô cùng, thậm chí trong ánh mắt càng là nhiều vài phần sát khí đi, chia làm hai cái thế đội, chỉ cần nhìn đến người, toàn bộ thanh trừ, một cái không lưu. Này cơ hồ là tương đương diệt khẩu lệnh, không lưu lại một người sống đến nỗi người sống lưu lại, cũng không có bất luận cái gì tất yếu, dù sao này đó hành động đội nhân viên sát khởi người tới, chính là không có một tia nương tay, hơn nữa giết người đó là bọn họ chuyên nghiệp. Trương Thiên Hạo cầm một chi súng trường, trực tiếp lên lớp, sau đó đứng ở mặt sau không được nhắm chuẩn, đến nỗi phía trước hành động đội, có thể bất động thương, liền không chuẩn bị động thương. Thức mau, hành động đội nhân viên đã giết đến bên ngoài những cái đó bang chúng liền ở trong lúc lơ đãng, đã đao hạ vong hồn, toàn bộ không khí đều bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt huyết tinh khí đầu, Thạch Hổ Bang bang chúng toàn bộ ở bên trong kho hàng lớn, bên ngoài đã toàn bộ quét sạch sạch sẽ, có phải hay không muốn vọt vào đi? Hà Tương Giang chạy tới, nhỏ giọng mà nói vọt vào đi, một cái không lưu. Làm súng máy, súng tự động cùng nhau thượng. Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi tới phía trước, sau đó liền thấy được phía trước một cái thật lớn kho hàng, không biết khi nào đã đổi thành một đám phòng, ít nhất có thể ở tốt nhất hơn 100 người, thậm chí càng nhiều. Mà đứng ở bên ngoài còn có thể nghe được bên trong truyền đến uống rượu thanh âm cùng với nữ nhân tiếng kêu, hiển nhiên nơi này người đang ở mở ra party, chắc không được bên ngoài người cũng không phải rất nhiều đâu, nơi này có nữ nhân, phải làm sao bây giờ? Không có như vậy nhiều chú ý, chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, tới rồi Thạch Hổ Bang nơi này, mặc kệ có phải hay không cưỡng bách, nhưng cũng không thể lưu, chuyện này cần thiết phong khẩu. Trương Thiên Hạo sắc mặt bất biến, nhưng khỏe miệng lại là hơi hơi giơ lên dự bị. Vài người đã lôi kéo đại môn, mà mặt khác một bên người ôm súng máy, súng tự động, chạm thành một loạt, chuẩn bị khởi xướng xung phong. Thậm chí trong mắt đều mang theo một mặt lửa nóng 3, 2, 1. Đại môn đột nhiên kéo ra tới, liền thấy được 10 đem súng tự động, hai thanh nhẹ súng máy ở nhìn đến bên trong người là lúc, vô số ngọn lửa nhổ ra, đồng thời, toàn bộ kho hàng không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Từng luồng máu tươi không ngừng chảy ra, càng có rất nhiều vô số người tiếng kêu thảm thiết ở cùng với tiếng súng vang lên thời điểm, cũng đi theo lên, lại biến mất. Kịp thời thương, súng tự động trung viên đạn ở nửa phút đánh xong thời điểm, liền thấy được mặt sau hành động đội người trực tiếp cầm súng lục vọt đi vào. Thấy được liền nổ súng, một thương một cái, căn bản không cho bên trong người cơ hội, mặc kệ có phải hay không bị thương, căn bản không có lưu một tia đường sống tìm, sở hữu phòng cho ta cha, một cái cũng không thể lậu, toàn bộ xử lý. Thức mau, toàn bộ kho hàng bên ngoài liền chất đầy vật tư, thế nhưng có 1/3 địa phương chất đầy vật tư, còn có đại lượng tiền mặt cùng với rất nhiều đồ cổ hào gia hỏa, đoạt nhiều như vậy tiền tài, ít nhất cũng có 10 mấy vạn đi, còn có đại lượng vật tư, thật không biết này đàn hỗn đản làm nhiều ít chuyện xấu. Trương Thiên Hạo trong mắt hiện lên một tia lửa giận đầu, này đó vật tư xử lý như thế nào? Tiểu Hậu, trong chốc lát đem sở hữu vật tư toàn bộ đưa đến tụ hiền cư nơi đó đi, còn có này đó tiền tài, chia làm 2 phần, chủ nhiệm 1 phần, mặt khác 1 phần, ta lưu lại 6 thành, 2 thành cấp Điền khoa trưởng, dư lại các huynh đệ chia đều, truyền lệnh đi xuống, hôm nay buổi tối cũng không có phát sinh bất luận cái gì sự tình, biết không? Nếu để lộ tin tức, tất cả mọi người đi theo xui xẻo. Tất cả mọi người biết Trương Thiên Hạo nhìn như phân tới rồi 6 thành, nhưng cũng không có bất luận cái gì có ý kiến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo hắn cho bọn hắn không ít. Hôm nay buổi tối xuất động 100 người, không sai biệt lắm một cái hơn 100 đồng tiền. Đến nỗi người bệnh, hoàn toàn là linh miệng vết thương mọi người, đem viên đạn xác cho ta tìm ra, thu hồi sở hữu vũ khí, toàn bộ đưa đến tụ hiền cư, chờ ngày mai ta hướng người khác đổi thành tiền, đến lúc đó lại cấp các huynh đệ phân xuống dưới, rất có thể một người lại phân mấy chục đồng tiền. Là, thức mau, toàn bộ Thạch Hổ Bang nơi bang hội nơi dừng chân liền rối khởi từng đoàn lửa lớn, gần 200 cổ thi thể trực tiếp đẩy đến kho hàng, bị thiêu thượng sang trực tiếp thiêu lên. Phòng trưng ngày mai Bắc Bình bên trong thành ngoại tin tức linh thông nhân sĩ liền sẽ phát hiện Thạch Hổ Bang cái này hung danh hiển hách bang hội trực tiếp bị diệt, cho dù là dư lại mấy cái tiểu ngư tiểu tôm cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to tới. Tới nhanh, đi được cũng thực mau, thậm chí ở cảnh sát đuổi tới thời điểm, bọn họ 100 người tới đã rời đi nơi này, biến mất ở mênh mang bóng đêm bên trong. Cho dù là sau lại cảnh sát lại đến, cũng tìm không thấy nhiều ít manh mối. Đến nỗi điều tra bọn họ, liền xem bọn họ có dám hay không. Lại một lần trở lại trạm, đến nỗi vật tư toàn bộ đưa đến tụ hiền cư, thậm chí liền đồ cổ cũng đưa đi qua, đến nỗi từ thực tiền, nhìn 75.000 tiền mặt. Trong đó có hoàng kim, ước chừng trang một cái đại cái dương, cũng làm hắn vừa lòng điểm điểm Thiên Hạo, có hay không lưu lại cái gì cái đôi. Một cái không lưu, toàn bộ diệt khẩu, trừ bỏ chúng ta chẳng người, hơn nữa chẳng người, ta đã cùng bọn họ nói qua, nếu ai nói đi ra ngoài, tự gánh lấy hậu quả. Vậy là tốt rồi. Chỉ là không nghĩ tới, nho nhỏ Thạch Hổ Bang lại là như vậy có tiền, chắc không được tới gần thành Nam kho hàng khu có thể tránh đến tiền, so với chúng ta những người này tránh đến quá nhiều. Đại ca, đừng hâm mộ này đó, bọn họ này đó là cái gì đức hạnh, bắn chết 100 lần đều đủ rồi. Vẫn là tiểu tử ngươi có ý tứ. Từ chìa khóa tiếu lắc đầu, chỉ là đối với cái kia với phó thị trưởng, hắn trong lòng cũng là một trận lửa giận, nhưng đối phó với phó thị trưởng, chỉ có thể là bên ngoài phương thức tới đối phó, đây là một cái cơ bản quy tắc, không phải Trương Thiên Hạo cái kia không kiêng nể gì được rồi, hiện tại trở về đi, ta cũng muốn về nhà. Đã biết, trong chốc lát ta lại trở về, đem tiểu hậu bọn họ đều gọi tới, đêm nay đem chỗ ở an bài đi xuống, ngày mai làm người quét tước rửa sạch ra tới, như vậy, Khang chủ nhiệm cùng với mấy cái khoa trưởng tới thời điểm, liền có thể túi sách vào ở. Có phòng ở sao? Có, nguyên lai Thẩm chủ nhiệm ra, cùng với gì sóng lớn còn có Hạ Dịch bọn họ phòng ở, đều là có sẵn. Đổi, này đó phòng ở một cái cũng không thể dùng, có thể cấp mặt khác mới tới người trụ, đừng như vậy cho chính mình tự tìm phiền phức, nghe được sao? Từ Thược Tiền vừa nghe, cười mắng lên, chỉ vào Trương Thiên Hạo, duỗi tay liền muốn đánh qua đi hảo, chúng ta đây thu được hai cái biệt thự, một vị cấp Khang chủ nhiệm, chỉ là hành động khoa cùng tình báo khoa hai cái khoa trưởng chỗ ở không có cách nào an bài đi xuống, chỉ có thể chắn thứ trụ đến thấp một chút. Hắn nghĩ nghĩ, sau đó mới nói, hoặc là đi thuê một cái tiểu tứ hợp viện cho bọn hắn trụ, tiền thuê từ chậm ra, ngươi xem coi thế nào. Cái này cũng đúng, bất quá chủ nhiệm cần thiết cho ta chọn hảo. Bốn cái khoa cấp, còn có một cái chủ nhiệm cấp bậc, Trương Thiên Hạo liền làm người lập tức đi xuống chuẩn bị. Tiền Quân cùng Tiểu Hậu hai người đem Trương Thiên Hạo nói nhớ xuống dưới, sau đó suốt đêm bắt đầu xử lý, đến nỗi mặt khác hai bộ thích hợp phòng ở, liền ở đảng chỗ vụ phía tây tới gần địa phương thuê xuống dưới đồng thời, Trương Thiên Hạo đi tụ hiển cư đem sở hữu đồ vật đều thu đi rồi, dù sao nơi này hết thảy, Trương Thiên Hạo muốn tìm người rửa sạch ra tới, sớm một chút muộn điểm cũng không có bao lớn khác nhau. Chương 0772, lão Tần biến hóa. Chương 0772, lão Tần biến hóa. Trương khoa trưởng, người đã đến rồi. Liền ở Trương Thiên Hạo đi đến Chu Sở Di ra cửa là lúc, liền thấy được nhà nàng ngoài cửa đứng Tần Hữu Đức, đồng thời càng là đón lại đây lão Tần, sao ngươi lại tới đây? Trương Thiên Hạo vừa nghe lão Tần thanh âm, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó hướng về mọi nơi đánh giá một chút phiên, cũng không có phát hiện cái gì những người khác đi, cùng ta vào nhà đi, nàng còn ở trong nhà đi. Ờ, ta không mặt mũi đi quấy rầy nàng, ta sợ cho nàng mang đến phiền toái, ta liền ở giao lộ bên này chờ ngươi, sợ ngươi trở về thời điểm, khẳng định sẽ đến nơi này. Tần Hữu Đức một bên nói, một bên đi theo Trương Thiên Hạo hướng Chu Sở Di ra môn đi đến lão Tần, ngươi thanh âm làm sao vậy? Như thế nào như vậy khẳng khẳng, có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Nương mỏng manh đèn đường, Trương Thiên Hạo cũng thấy được trong bóng đêm Lao Tần, không khỏi sửng sốt, cả người đều có chút không lớn tin tưởng. Lao Tần giống như già rồi mười mấy tuổi, hơn nữa trên tóc cũng nhiều không ít đầu bạc, ngươi không đến mức như vậy đi, tại sao lại như vậy, có phải hay không phát sinh cái gì đại sự? Nếu không phải nghe ra ngươi thanh âm, ta cũng không dám tin tưởng là ngươi. Trương Thiên Hạo chưa từng có nghĩ đến, Tần Hữu Đức lúc này bộ dáng lại là như vậy kém, thật giống như là một cái du khô đèn tận người giống nhau Lao Tần, ngươi làm như vậy, sẽ đoản mệnh, thật sự, cái dạng này cho dù là quen thuộc người của ngươi, cũng khả năng không lớn nhận ra ngươi tới. Đi, ta nơi này cũng mang theo một ít đồ vật trở về, cho ngươi bổ một bổ. Trương khoa trưởng, ta tưởng cầu ngươi một việc, đem ta nữ nhi cứu ra, nàng là vô tội. Thật sự, nàng là vô tội. Lao Tần một bên nói, một bên liền phải cho Trương Thiên Hạo quỳ xuống. Lao Tần, chúng ta đều là cái gì quan hệ, ta có thể không cứu sao? Hiện tại ta đã làm người chuyển tới thành cũng cục cảnh sát, ngày mai tìm một cái người quen đem hắn bảo ra tới, khả năng đòi chút tiền, trong chốc lát ta cho ngươi. Trương Thiên Hạo mở ra Chu Sở Di ra môn, sau đó liền đưa qua đi một chi nhân sinh nha đầu, cho ta thiêu canh, hai chén thủy, hiện tại liền thiêu, trong chốc lát cấp Lao Tần uống xong đi, đây là 50 năm dạ sơn tham, hắn như vậy thân thể, nếu không bổ một chút, khả năng tùy thời bị gió thổi đảo. Tần Hữu Đức ở Trương Thiên Hạo kéo đi vào trong phòng, ở Trương Thiên Hạo nói xong thời điểm, thân thể hắn cũng không khỏi quơ, cơ hồ muốn ngã xuống đi, rốt cuộc nghe được Trần Vũ Hân đã tiến vào thành Bắc cục cảnh sát, liền bỏ xuống trong lòng kia tảng đá. Cả người tinh thần đều bởi vậy mà lòng xuống dưới, một cổ mỏi mệt, mệt nhọc xuất hiện ở hắn trong lòng, hơn 10 ngày tới, hắn căn bản không có ngủ quá một cái an ổn giấc, thậm chí thêm lên chỉ có mười mấy giờ. Chỉ là này nửa tháng thời gian liền cũng đủ đem thân thể hắn áp suy sụp. Trương đồng chí, cảm ơn, thật sự quá cảm tạ ngươi. Về sau dùng đến ta lão Tần địa phương, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc vấn đề, ta lão Tần nhất định vượt lửa qua sông. Lão Tần thật sâu cấp Trương Thiên Hạo cúc một cái cung, lẩm bẩm mà nói lão Tần. Trương Thiên Hạo thanh âm đột nhiên nghiêm túc lên, sau đó lại lần nữa thở dài một hơi, nhẹ giọng mà nói, lão Tần, tội gì đâu, hảo hảo nghỉ ngơi cả đêm. Chờ nha đầu đem canh ngao ra tới, ngươi ngủ tiếp. Chỉ là ở vừa mới đi đến phòng bếp cửa Chu Sở Di nghe được lão Tần kêu Trương Thiên Hạo đồng chí, bước chân cũng là một đốn. Rốt cuộc nàng biết cái này xưng hô là cái gì, nàng cũng không nghĩ tới Trương Thiên Hạo che giấu sâu như vậy, chỉ là này phần vui vẻ lập tức liền bị nàng đè ép đi xuống, tiến đến ngao nhân thắng canh. Nửa giờ sau, canh ngao hảo, mà Lao Tần lại sớm đã ngủ rồi, thậm chí mỏi mệt đến đánh lên rất nhỏ mũi thanh Lao Tần, uống xong canh ngủ tiếp. Miễn cưỡng đem canh cho hắn uống xong đi, Lao Tần mới lại một lần đã ngủ, thậm chí liền ăn canh đều là Trương Thiên Hạo huy hắn uống, liền đôi mắt đều không có mở to một chút. Nhìn một chén nhân tham canh uống lên đi xuống, Trương Thiên Hạo cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất Lao Tần ngày mai lên thời điểm, tinh thần sẽ khôi phục không ít. Hạo ca, cảm ơn ngươi, nếu không lão Tần thật sự khả năng sẽ ngã xuống tới, ta hai ngày này đều ở giao lộ bên kia nhìn đến hắn, hắn đều đã gầy thành cái dạng này. Chu Sở Di trong lòng cũng minh bạch Tần Hữu Đức thống khổ, nhưng hắn không thể làm như vậy, thậm chí không thể lộ diện, bởi vì hắn không chỉ có đại biểu cho chính mình, càng đại biểu Bắc Bình địa hạ đảng nha đầu đốc, ngươi tưởng cái gì đâu, ta vốn dĩ nên giúp hắn, ở Tết âm lịch trước, từ thực tiền không có nhà ra, cho dù là ta cũng không có cách nào, hiện tại đã trở lại, hơn nữa hắn cũng nhà ra, hắn không phải chủ nhiệm, mà là thư ký, nếu lại đóng lại Vũ Hân, hắn khả năng sẽ trong ngoài. Không phải người, hắn không thể không thả Vũ Hân. Chỉ là ai đi bảo, nhà ai hội đảng vụ chỗ người trọng điểm chú ý, đây cũng là một cái thật lớn phiền toái, cho nên cần thiết tìm một cái thích hợp người người bảo đảm, nếu không sẽ mang đến vô tận phiền toái. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó cười khổ một tiếng, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Tới rồi này một bước, đã là Trương Thiên Hạo hết lớn nhất năng lực, vậy ngươi không thể đi bảo sao? Nha đầu, ngươi đầu óc là như thế nào lớn lên, loại chuyện này, ta có thể ra mặt sao? Vốn dĩ cái này chủ ý đó là ta ra, hiện tại lại từ ta đi bảo, kia không phải nói cho người khác, ta có vấn đề sao? Hắn rồi tay quát một chút nàng cái mũi. Sau đó nhìn nàng cấp Tần Hữu Đức lấy quá chăn cái lên, đúng rồi, nha đầu, có hay không tưởng ta à? Quỷ tài tưởng ngươi đâu, ngươi không tới càng tốt. Ân, xem ra thật dài thời gian không có giáo huấn ngươi, ngươi không biết ra pháp lợi hại. Trương Thiên Hạo cười ôm Chu Sở Di, sau đó nhắm thẳng buồng trong đi đến, ngươi buông ta ra, buông ta ra, lão Tần ở bên ngoài đâu? Hắn ngủ rồi, lại nói, hắn không ngủ lại như thế nào, chúng ta lại không phải không có trải qua quá, ha ha. Trương Thiên Hạo vẻ mặt tiện cười, thậm chí duỗi tay ở nàng trên người chụp vài cái, chọc đến nàng một trận cười mắng. Đương ngày hôm sau trời sáng thời điểm, Trương Thiên Hạo mới lười biếng từ trên giường lên, mới phát hiện nha đầu đã đi làm đi, mà bên ngoài lão Tần sớm đã biến mất không thấy, ha ha, chỉ còn lại có ta một người ở nhà. Nhìn trên bàn lưu một trường giấy, hắn đi qua đi, sau đó cầm lấy tờ giấy nhìn nhìn, liền cười người xấu, cơm ở trong nồi, hẳn là vẫn là nhiệt, ăn chút cơm sáng liền đi làm đi thôi, đừng ở ta nơi này nhượng ngốc. Ha ha, thính ngươi còn có lương tâm. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền ăn than lò thượng cơm sáng, liền đi đến đi làm ba. Lão Liễu à, là ta, thượng một lần ở ngươi nơi đó làm hắc bạch các hai bộ tây trang làm được thế nào? Trương Thiên Hạo đứng ở ven đường buồng điện thoại trực tiếp đánh qua đi, nguyên lai là tiên sinh ngài à, tây trang đã chuẩn bị tốt, thượng một lần đa tạ tiên sinh đưa hóa, đã thu được. Thu được liền hảo, tiếp theo lại tiến vài dệt, ngươi cần phải lại tìm ta, tuyệt đối bằng giá thấp cho ngươi nhập hàng, ngươi xem coi thế nào? Trương Thiên Hạo cười cười, liền nhiều lời một câu, liền treo điện thoại. Hóa thu được, hắn cũng liền an tâm rồi, rốt cuộc đó là 20 tấn thuộc đồng, hơn nữa 200 khẩu súng, còn có như vậy nhiều viên đạn, cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Chỉ là Diên An bên kia Tần Ngọc Hương cũng không có cùng hắn liên hệ, không chỉ có như thế, hơn nữa cũng không có nhiều ít vài câu chi ngữ, làm hắn vẫn luôn không có yên lòng xem ra tìm thời gian đi nhiều làm mấy bộ tây trang, hoặc là áo khoác, áo gió linh tinh, ta quần áo khả năng tương đối nhiều. Chỉ là cái này ý niệm vừa mới nghĩ đến, liền bị hắn vứt chi sau đầu. Sự tình hôm nay có đến Hà Nội, rốt cuộc hắn hôm nay buổi tối còn muốn đi tiếp Khang Tử Hoa bọn họ, cũng không có nhiều ít thời gian, thêm ngoại buổi tối còn muốn khai một cái hoan nên vũ hội, này hết thảy đều phải hắn đi tổ chức. Chương 0773, Trần Vũ Hân bị nộp tiền bảo lãnh. Chương 0773, Trần Vũ Hân bị nộp tiền bảo lãnh. Liên ở Trương Thiên Hạo về tới trạm, sau đó liền lại đi gặp Từ Thực Tiền, mà Từ Thực Tiền vẫn là ngồi ở hắn nguyên lai trong văn phòng, đến nỗi chủ nhiệm thất, cũng chính là Thẩm Chi Hòa cái kia chủ nhiệm thất, vẫn luôn là không, cũng không có người sử dụng. Còn có nguyên lai đồng này hộ thư ký thất, cũng là không có bắt đầu dùng. Chỉ là hiện tại này hai người đều đã chết, lại còn có mấy cái khoa trưởng văn phòng, cũng là không, rốt cuộc người đã chết, không có ai nguyện ý đi dùng này đó văn phòng, huống chi thân phận cũng không đủ, cấp bậc cũng không đủ đơn độc sử dụng văn phòng đại ca, ngươi nhìn xem, lúc này đây muốn an bài 5 người văn phòng, cụ thể như thế nào an bài, có thể hay không lấy một cái phương án ra tới. Hiện tại chỉ có mấy gian phòng chống tử, ta có chút khó xử, cụ thể như thế nào đi an bài nhất thích hợp. Vốn dĩ Từ Thực Tiền không nghĩ tới điểm này, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo nhắc tới, lập tức liền cho mày, rốt cuộc mặt khác mấy cái văn phòng nguyên chủ nhân đều đã chết, cấp mới tới chủ nhiệm khoa trưởng trụ, có chút không lớn cắt lợi đích sắc giống như không lớn thích hợp, hơn nữa chúng ta nơi này giống như cũng không có gì trống không văn phòng, ngươi xem muốn hay không thuê một chỗ lại đây, còn có các nơi nơi ở, nếu không tìm một tìm, cũng là một kiện thực phiền phái sự tình, rốt cuộc đều là nguyên lai chủ nhiệm dùng quá, nếu cấp Khang Tử Hoa bọn họ sử dụng, này rõ ràng có chút không thể nào nói nổi. Từ Thực Tiền tưởng tượng, cũng thật là một kiện phiền phái sự tình, rốt cuộc lập tức muốn đằng ra năm ra tới, xử lý như thế nào vẫn là một cái vấn đề lớn, nếu không chúng ta trong tay còn có mấy bộ phòng ở, đem những cái đó phòng ở cho bọn hắn chủ hảo, rốt cuộc đó là thu được địa hạ đảng bất động sản, ngươi xem coi thế nào. Không tốt, nói như thế nào nơi đó cũng là đã chết người. Tiêu Hành, trước đem chúng ta mặt sau này một building thuê xuống dưới, cho bọn hắn đương văn phòng, chỉ cần đem tường đả thông, liền có thể làm một cái lâm thời văn phòng, Khang chủ nhiệm bọn họ buổi tối tới thời điểm, liền làm cho bọn họ trụ khách sạn, hoặc là làm Khang chủ nhiệm ở tại tụ hiện cư, hoàn cảnh nơi đây không tồi, cách nơi này lái xe ước chừng 15 phút, nguyên lai là một cái phú thương, di dân đến nước Mỹ, hiện tại chính không. Khác đã không có sao? Đã không có, dư lại mấy chỗ bất động sản đều không được, đến nỗi các khoa trưởng, chỉ có thể ủy khuất bọn họ, trước cho bọn hắn hướng khách sạn, từ trạm ra tiền ở. Đến nỗi bọn họ nếu muốn mua phòng ở, tin tưởng có rất nhiều người tưởng cùng bọn họ giao tiếp, nguyện ý đưa lên bất động sản. Kia như vậy cũng đúng, còn có, buổi tối hoan nên thực rượu, ngươi tính toán như thế nào tổ chức, có phải hay không ở Bách Nhạc Môn bao một đêm? Có quyết định này, chỉ là Bách Nhạc Môn bao một đêm giá cả nhưng không tiện nghi, vài ngàn đồng tiền, hơn nữa trạm cũng không có tiền, có chút khó khăn a. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là có chút khó xử, nói đừng keo kiệt như vậy, trước thiếu, ngươi gọi điện thoại cấp nơi đó giám đốc, buổi tối chúng ta đảng vụ xử người ở nơi đó tổ chức hoan nên tối, tiền trước thiếu, này có hay không cái gì? Kia hành, liền như vậy làm. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, cũng không có tưởng cái gì tốt biện pháp tới, rốt cuộc Bắc Bình sự tình, đã là mọi người đều biết, Trương Thiên Hạo cũng không hảo đi xử lý đại ca, ngươi nói, chúng ta đem mặt sau một loạt phòng ở toàn bộ bắt lấy tới làm ký túc xá, có hay không khả năng? Tôi bỏ đi, trước ngẫm lại có thể hay không bắt lấy tới, lại suy xét mặt khác đi, Khang Tử Hoa bọn họ tới, liền xem bọn họ nghĩ như thế nào. Từ Thực Tiền lắc đầu, cũng không xem trọng bắt lấy mặt sau bên này phòng ở cộng thêm nơi này là nội thành, muốn mua nơi này phòng ở người có khối người, rốt cuộc an toàn. Trừ phi là tìm một cái tốt địa phương một lần nữa cái một cái liên bài phòng ở. Nếu không thật đúng là không có cách nào giải quyết nơi này vấn đề, đảng vụ sử không có cái kia kinh tế thực lực, đương nhiên nguyên lai là có, rốt cuộc nguyên lai Thẩm Chi Hòa bọn họ tránh không ít tiền, chứng trên mặt đó là hơn 300 vạn, gần 400 vạn đại dương đến nỗi bọn họ trong nhà, khả năng càng nhiều, nhưng một lần cổ thai làm cho bọn họ sở hữu hy vọng đều hóa thành bọt nước. Hơn nữa duy nhất kiếm tiền đó là Trương Thiên Hạo, hắn trực tiếp tránh hơn 1 ức đô la, thậm chí hơn nửa nguyên lai, hắn tài phú là càng ngày càng nhiều. Cuối cùng hơn nửa năm cổ thai thật là làm Trương Thiên Hạo tránh đến buồn mãn vô mãn, hơn nữa hiện tại hắn tiền là càng ngày càng nhiều, cả đời cũng xài không hết cái loại này đương nhiên, biết Trương Thiên Hạo có nhiều như vậy tiền, cũng chỉ có một người, đó chính là nguyên lai nước Mỹ City bằng cái kia giám đốc, hiện tại đã tới rồi về nước đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp phân không ít tiền cho hắn, hắn cũng trực tiếp về hưu đi dưỡng lao ba. Liên ở Trương Thiên Hạo vì Khang Tử Hoa bọn họ sắp đến chỗ ở phát sầu thời điểm, Bắc Bình Thành Bắc cục cảnh sát tới một trung nhân, vóc dáng 36, 37 tuổi, một bộ thành công nhân sĩ trang điểm. Kia thẳng tây trang, kia ưu nhã khí chất, kia sơ đến tỏa sáng đầu tóc, cho người ta một loại hình như là du học trở về nhân sĩ giống nhau ngươi hảo, ta là Thường Ái Quốc, là Thiên Tân City bằng pháp luật cố vấn, bởi vì chịu người ủy thác, lại đây đảm bảo một cái tiểu cô nương, nàng kêu Trần Vũ Hân, có thể chứ? Một bên nói, một bên truyền lên một cái hàng hiệu Trần Vũ Hân, cái kia cục trưởng bí thư lập tức liền nghĩ tới đêm qua mới chuyển qua tới, nói là Hồng Đảng khả nghi phân tử, kỳ thật đó là một cái tiểu cô nương mà thôi. Đối với loại chuyện này, hắn tự nhiên biết xử lý như thế nào, ngươi nói tiểu cô nương là ai? Trần Vũ Hân, các ngươi cho rằng một cái tiểu nữ hài là người xấu sao? Có chút người nhà, tìm không thấy địch nhân, liền tùy ý bắt một học sinh tới xếp vào một cái tội danh, loại chuyện này ta thấy nhiều. Loại người này phẩm hạnh quá xấu rồi, nếu là ở nước Mỹ, dám làm như thế, sớm bị người lấy thương đánh chết, cũng chỉ có ở Trung Quốc mới có thể như thế kiêu ngạo. Nói, cái này trung niên nhân một ngụm lưu loát tiếng Anh nói ra, chỉ là kia cảnh sát cũng là vẻ mặt ngốc vòng, căn bản không biết đối phương nói chính là cái gì tiên sinh, có thể dùng Hán ngữ sao? Tốt, thỉnh tha thứ, các ngươi văn hóa quá lạc hậu, ta còn muốn giảng Hán ngữ. Trung niên nhân vẫn luôn đem chính mình bãi ở rất cao vị trí, vốn dĩ việc này là muốn gặp báo, ta khuyên một chút, bọn họ mới không có đăng báo, các ngươi cảnh sát à, vì bá tánh phục vụ, nhưng còn bây giờ thì sao, liền một cái tiểu cô nương đều không dung tha, thật sự là quá làm người thất vọng rồi, may mắn ta là người Mỹ. Tốt, ta đi xin chỉ thị một chút cục trưởng. Cái kia bí thư vừa nghe là người Mỹ, liền cảm giác được một trận đầu đại, đi liền lập tức gọi điện thoại xin chỉ thị cục trưởng. Kế tiếp, quá trình thực lưu loát, Trần Vũ Hân vừa mới đến cục cảnh sát, hơn nữa chỉ là một buổi tối, ngày hôm sau 9 giờ tả hữu liền bị người cấp nộp tiền bảo lãnh đi rồi. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, cái kia trung niên nhân là ai, cũng chưa từng có người gặp qua. Giữa ngọ thời điểm, Từ Thược Tiền liền nhận được điện thoại, nói là Trần Vũ Hân bị người nộp tiền bảo lãnh đi thời điểm, mới chuẩn bị tra một chút cái này nộp tiền bảo lãnh người. Chỉ là vừa nghe là người nước ngoài, lập tức gọi điện thoại đến Thiên Tân Đảng vụ sử điều tra người này, mới phát hiện hết thảy đều là giả, thậm chí kia nói chuyện tiếng Anh, ở cái kia cảnh sát học thuyết hạ, mới phát hiện, căn bản không phải cái gì tiếng Anh, hoàn toàn là Thượng Hải cái loại này dương đến giúp tiếng Anh không sai biệt lắm đến nỗi lại muốn đi tra, cái gì cũng tra không đến, Trần Vũ Hân giống như trực tiếp biến mất giống nhau, không ở bên trong thành, thậm chí không còn có xuất hiện ở Bắc Bình bên trong thành đến nơi đi nơi đó. Sau lại Trương Thiên Hạo mới ngoài ý muốn phát hiện Trần Vũ Hân đã tới rồi Thượng Hải, nhưng kia đã là mấy năm về sau sự tình, nàng đã biến thành một cái đại cô nương ba. Cắt tường tiệm vải nội, Trương Thiên Hạo hóa hảo trang, cầm hai bộ hắc bạch tây trang, bạch mặc vào tới rất đẹp, cùng hắn màu da thực phối hợp, mà hắc càng là phụ trợ da cao quý khí chất, thậm chí là nhiều vài phần ưu nhã ở trong đó thực không tồi, tay nghề đáng giá khen ngợi, bất quá không thường. Trương Thiên Hạo trên dưới đánh giá một chút, cũng không có thi xuyên, mà là để ở trong tay, rốt cuộc hắn còn không phải gương mặt thật tới gặp lão Liêu tiên sinh nói đùa, thượng một lần cảm tạ ngươi, chỉ là có một việc, còn tưởng thỉnh ngươi giúp một chút vội, chúng ta bên trong một cái ủy viên người không thấy, có thể hay không thỉnh ngươi giúp chúng ta tra một chút, hắn có phải hay không bị bắt. Chương 0774, xe lửa thượng. Chương 0774, xe lửa thượng đi thông Bắc Bình xe lửa thượng, Khang Tử Hoa nhìn trước mặt bốn người, đây là hắn mang đi qua Tâm Phúc, cũng là hắn ở Bắc Bình đứng vững gót chân một nhóm người. Lúc này đây tiền nhiệm phía trước, hắn chính là hảo hảo nghiên cứu một chút Bắc Bình nhân viên, đặc biệt là cao tầng, mặt khác mấy cái chúng ta cũng liền thôi, chính là có một người lại là khiến cho hắn chú ý, hắn còn mang theo Trương Thiên Hạo tân trước nhiệm mệnh, này đối với hắn tới nói, lại nhiều một cái không xác định nhân tố an kỳ, ngươi thấy thế nào Trương Thiên Hạo người này? Chủ nhiệm, Trương Thiên Hạo người này, thoạt nhìn giống như cái gì cũng không để bụng, hơn nữa hắn là đã chịu mặt trên điểm danh đề bạn, nhìn như đến từ Tây Sương một tên côn đồ xuất thân, nhưng hiển nhiên có chúng ta không biết bối cảnh. An Kỳ nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói hơn nữa tuyệt đối là cao tầng bối cảnh, đó là từ sử trưởng cũng muốn bán mặt mũi người, cho nên, người này, chúng ta không thể đắc tội, hơn nữa theo ta phải đến tình báo, Trương Thiên Hạo người này đến là không có gì ác hành, đối với quyền lợi linh tinh cũng không thế nào để bụng, thích chơi, đánh cuộc, nhưng lại tương đương khắc chế. Có thể nói hắn là một cái tương đương tự hạn chế người, nhưng từ Tứ Xuyên Văn Trạm trưởng nơi đó được đến tin tức, hắn hoài nghi Trương Thiên Hạo là Hồng Đảng người, cái này ta không dám xác định, rốt cuộc hắn giết Hồng Đảng quá nhiều, nợ máu chồng chất, ta nghe nói hắn ở Bắc Bình còn bắn chết không ít Hồng Đảng, thậm chí còn chủ động đưa ra đi bắn chết. Mặt khác, hắn người này còn có một cái khuyết điểm, đó là háo sắc, nghe nói ở Bắc Bình thời điểm, cũng làm mấy cái cao giáo nữ sinh. Một cái khác, đó là sẽ làm buôn bán, nhưng ở Tết âm lịch trước, sở hữu sinh ý đều ngừng, hiển nhiên là sợ chủ nhiệm đi không hào giao đãi, tay chân tương đương sạch sẽ. Bên cạnh Lưu Thừa Chí đến là không như vậy cho rằng, mà là nhìn An Kỳ, lại đối với Khang Tử Hoa nhỏ giọng mà nói, "Chủ nhiệm, ta đến là không như vậy cho rằng." Trương Thiên Hạo là một cái năng lực phi thường cường người, vài lần nhiệm vụ đều làm được phi thường hảo, đặc biệt là ký Đông Tạc Ân huyện chính phủ sự tình, hơn nữa ngăn cản những cái đó hán gian, hắn chính là làm được phi thường hảo, chỉ là hán gian liền đã giết gần 20 cái, còn có kia huyện chính phủ sự tình, cũng là làm được tương đương hảo. Không riêng như thế, ta nghe nói hắn còn đơn độc hoàn thành rất nhiều lần nhiệm vụ, chỉ là những nhiệm vụ này, mặt trên bảo mật, ta cũng không có điều tra đến, nhưng nghe nói quang này vài lần nhiệm vụ liền vì hắn thêm phân không ít, nếu không phải hắn quân hàm tăng lên quá nhanh, hắn đã sớm là trung tá. Lưu Thừa Chí nói, tức khắc đưa tới mặt khác mấy người kinh ngạc. Khang Tử Hoa cũng gật gật đầu, rốt cuộc có một số việc, hắn cái này tân nhiệm chủ nhiệm vẫn là biết một ít, thậm chí có thể nói nghe được một ít tiếng gió sơ bậy sự tình, các ngươi biết đi, lúc ấy Trương Thiên Hạo chính là cho ta ra một nan đề, Bắc Bình Trạm không có tiền. Chủ nhiệm, Bắc Bình Trạm không có tiền, năm trước 7, 8 tháng liền đã biết, lúc ấy Trương Thiên Hạo làm tiểu sinh ý, mang mang hóa trợ cấp một chút trạm, sau lại điều tra liền không giải quyết được gì, đến từ thực tiền lên này, Trương Thiên Hạo liền đem sinh ý làm đại, chỉ là từ thực tiền không làm chủ nhiệm là lúc, hắn lại không buôn bán. Mà trạm kinh phí đều là hắn làm buôn bán duy trì. Đồng Tất Kỳ đem hắn điều tra tình huống cũng nói một lần, hiện tại hắn không muốn làm sinh ý, kia trạm tự nhiên là không có tiền, hơn nữa ta làm người giải một chút Bắc Bình Trạm chướng vụ tình huống, nơi nơi là mệt tiền, rất nhiều đều là thiếu nhân ra tiền không còn. Kia từ thực tiền đâu? Người này năng lực là có, hơn nữa là một cái lao như người, đến nỗi cụ thể như thế nào, ta không có tiếp xúc quá, còn không rõ ràng lắm, rốt cuộc Bắc Bình Trạm là một cái trạm xe, mà hắn trước kia chỉ là ở tiểu trạm làm trạm trưởng. Khang Tử Hoa gật gật đầu, đối với bọn họ phân tích, vẫn là tương đương đúng chỗ, rốt cuộc bọn họ bản thân đó là phương Bắc phe phái, ở Bắc Bình Trạm vẫn là biết một ít tình huống đúng rồi, chủ nhiệm, Bắc Bình nơi này ngư long hỗn tạp, cũng không so Thượng Hải bên kia hảo bao nhiêu, các loại thế lực giao nhau, chúng ta phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Hơn nữa ở Tết âm lịch trước, Bắc Bình Trạm cùng địa phương Tam Hà Bang đối thượng, thậm chí còn điều động quân đội, kết quả Tam Hà Bang ngũ gia bị diệt môn xét nhà. Đến nỗi nguyên nhân, đó là Tam Hà Bang bọn hắn giết đảng vụ xử người, hơn nữa đảng vụ xử người đã bị bang phái thế lực giết chết không ngừng cùng nhau, đã có vài khởi. Còn có, Nhật Bản người tương đối hung hăng ngang ngược, đã 2-3 cái Nhật đặc tiểu tổ bị trảo, bị bắn chết, Nhật Bản người còn tiến hành rồi trả thù, thậm chí ban ngày ban mặt tay xuống hướng đảng vụ xử nổ súng xạ kích. Quan trọng nhất một chút, cùng tòa thị chính quan hệ còn một nửa, hiện tại sông lớn bang với ngũ gia cùng với phó thị trưởng quan hệ, theo chúng ta hiểu biết, hình như là đường huynh đệ, hiện tại người đã chết, với phó thị trưởng hận chúng ta đảng vụ xử, càng là hận đến ngứa răng. Cho dù là chúng ta có nhất định duy trì, muốn khai triển công tác, vẫn là tương đương khó khăn. Đồng Tất Kỳ cũng là có chút khó xử, tuy rằng bọn họ chức quan biến thành thực quyền, nhưng vấn đề là muốn đem Bắc Bình Trại vớt lại, kia càng là khó càng thêm khó. Khang Tử Hoa cũng là gật gật đầu, mày Ninh đến càng khẩn đúng vậy, Bắc Bình phức tạp, chúng ta không có một chút căn cơ, tuy rằng điều chúng ta 5 người lại đây, nhưng chúng ta nhiệm vụ vẫn là tương đương trọng, mặt trên không chỉ có phái chúng ta tới, lại còn có cho chúng ta nhiệm vụ, làm chúng ta đem địa hạ đảng một vong đánh tỉnh, tuy rằng từ thư ký đã cấp địa hạ đảng tạo thành thật lớn phá hư, bắt không ít người, giết không ít người. Nhưng vấn đề là sử trưởng tìm ta nói chuyện, muốn ta đem Bắc Bình người bán hàng rong tìm ra, một cái lang hóa so với Bắc Bình địa hạ đảng thêm lên còn muốn quan trọng, Tết âm lịch là lúc, thậm chí có 20 tấn thuộc đồng vận qua đi, ở chúng ta tra đến như vậy nghiêm dưới tình huống, đem thuộc đồng vận đi qua. Còn có cái kia viên đạn sinh sản tuyến, mặt trên hiệu biết đến, cũng là người bán hàng rong vận chuyển đi qua, đó là viên đạn sinh sản tuyến a, bao lớn thể tích, bao lớn trọng lượng, đã có thể như vậy vận đi qua, các ngươi cùng ta nói, ở như thế nghiêm mật phong tỏa hạ, thế nhưng thần không biết quỷ không hay vận đi qua. Càng đừng nói mặt khác rất nhiều vật tư, dược phẩm, radio, vải vóc, muối ăn từ từ, tất cả đều là đối hồng khu cấm vận đồ vận, trực tiếp vận đi qua. Khang Tử Hoa thở dài một hơi, có chút bất đắc dĩ mà nói, nếu cái này người bán hàng rong không bắt lại, chúng ta đây từ nơi đó tới, liền lăn đến nơi đó đi, thậm chí còn muốn đã chịu mặt trên chỉ trích. Người bán hàng rong, đây là ai cấp khởi danh hiệu, quá không có tiêu chuẩn. An Kỳ có chút vô ngữ phun tảo nói vô ngữ, tiêu chuẩn, đây là Hồng Đảng bên kia người khởi, đến nỗi là ai, ai cũng không biết, người này tương đương thần bí, phòng trưng biết người này, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Trong lúc nhất thời, năm người cái cũng trực tiếp trầm mặc, rốt cuộc một phân tích, liền cảm giác được Bắc Bình càng loạn, hơn nữa loạn tới rồi loại trình độ này, so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng đến nhiều. Tay súng sát tới cửa, chủ nhiệm bị đánh chết, thậm chí còn có thư ký, bí thư chỗ sử trưởng, chủ nhiệm, hành động khoa trưởng, tình báo khoa trưởng, đem toàn bộ Bắc Bình Trạm đầu đầu cơ hồ là một vong đánh tịnh. Mà Trương Thiên Hạo, từ thực tiền, Vương Thư Hương đám người cũng đã chịu bất đồng trình độ ám sát, nếu không phải vận khí tốt, bọn họ khả năng cũng đi theo đã chết đối với này đó tình huống, 5 người đem phương diện này tài liệu đều đã nhìn không ít biến, ngay cả Khang Tử Hoa cũng phân tích thật nhiều thứ, nhưng kết quả là càng phân tích càng kinh ngạc, mặt trên tranh không biết bao nhiêu lần, nhưng kết quả là Bắc Bình đảng vụ xử loạn, vẫn luôn kéo 2-3 tháng mới cuối cùng xác định xuống. Dưới Lưu khoa trưởng, Đồng khoa trưởng, còn có An Kỳ, tới rồi Bắc Bình, các người 4 người lập tức cho ta thu nạp nhân tâm, đem phía dưới người có thể kéo qua tới liền kéo qua tới, tin tưởng các ngươi biết như thế nào làm. Nhưng sự tình không thể quá mức, một khi quá mức, không được tốt xử lý, sẽ khiến cho bán ngược. Chủ nhiệm, ngươi yên tâm, chúng ta biết như thế nào làm. Mấy cái gật gật đầu, sau đó liền bắt đầu tự hỏi lên, đến Bắc Bình cụ thể muốn như thế nào khai triển công tác. Rốt cuộc hiện tại Bắc Bình, bị Từ Thực Tiền kinh doanh đến tuy rằng không phải thùng sắt, nhưng cũng không kém bao nhiêu, ít nhất nói bọn họ sau đi, cùng Từ Thực Tiền chi gian tranh đoạt vẫn là tương đối lớn. Một cái không tốt, khả năng sẽ dẫn tới công tác đều làm không tốt, đây cũng là các trạm kinh doanh xuất hiện hiện tượng, bọn họ cũng không thể không hào hào suy xét một chút. Chương 0775, hồ sơ. Chương 0775, hồ sơ các ngươi không có nghe được sao? Lấy các ngươi năng lực, hẳn là không có vấn đề đi. Không có, chúng ta có thể vận dụng quan hệ đều vận dụng, nhưng hắn giống như biến mất giống nhau, căn bản tìm không thấy người, thậm chí có thể hỏi thăm đều hỏi thăm. Lão Liễu nhìn cái này cơ hồ giấu ở trong quần áo người, sắc mặt cũng có chút khó coi tiêu hành, ta đã biết, tên cứ gọi là gì, ảnh chụp. Ảnh chụp, không có, chỉ có tên của hắn. Hắn dùng tên giả kêu Như Lực Tiền, hắn biết chúng ta không ít tin tức, ta lo lắng ra ngoài ý muốn, hiện tại sở hữu cùng hắn liên hệ toàn bộ rút lui. Như Lực Tiền, nguyên danh gọi là gì? Tả Minh. Ta đã biết, ngươi nơi này tây trang làm được cũng không tệ lắm, đi rồi. Trương Thiên Hạo tiếp theo bốn bộ tây trang, sau đó liền đi ra cắt tường tiệm vải, mà lão Liêu cùng người nào liên hệ, hắn thật đúng là không biết. Tùy ý tìm một chỗ, Trương Thiên Hạo liền dẫn theo tây trang chui vào một cái hẻm nhỏ, mà rất xa rời đi bên ngoài người đi đường tầm mắt, thu hồi tây trang đến nỗi này tây trang khi nào xuyên, xuyên không xuyên, Trương Thiên Hạo đều không có một chút muốn đi vận dụng tính toán, rốt cuộc chỉ là tây trang khả năng bại lộ thân phận của hắn. Hiện tại duy nhất khả năng đoán được, cũng chỉ có Tần Hữu Đức, chỉ là Tần Hữu Đức ở được đến hắn nữ nhi Trần Vũ Hân lúc sau, liền rời đi bên trong thành, chỉ là để lại một cái duy nhất thư không địa chỉ dương, nếu Trương Thiên Hạo yêu cầu, Trương Thiên Hạo cùng hắn liên hệ liền được rồi. Hoa Hưng thôn, Trương Thiên Hạo đứng ở này một mảnh bên trong thành chỗ ở, nơi này xem như một cái không tồi địa phương, có không ít chính phủ quan viên đều ở nơi này, hắn tính toán trước đem nơi này thuê xuống dưới đầu, người đã đến rồi. Tiểu Hậu nhìn đến Trương Thiên Hạo, liền có chút kinh hỉ chạy tới, sau đó cầm mấy phần hợp đồng đưa tới đầu, chúng ta thuê bốn ra, chỉ là cũng không phải liền ở bên nhau, tương đối phân tán, ngươi xem cái này như thế nào xử lý? Không cần xử lý, hiện tại chỉ là bọn hắn tới một cái lâm thời nơi mà thôi, đến nỗi Khang chủ nhiệm, ngươi đi đem kia tụ hiển cư quét tước một chút, dù sao thuê, trực tiếp làm Khang chủ nhiệm trụ nơi đó tương đối hảo, tái hành động đội bên kia phái thượng hai người trông coi một chút. Tốt. 3. Ngồi ở xe dịch thượng, Trương Thiên Hạo mị chịu một cây yên, sau đó nhìn nhìn phía trước lái xe Tiền Quân, nhàn nhạt mà nói, Tiền Quân, tiết âm lịch một đoạn này thời gian, có hay không phát sinh sự tình gì? Cùng ta nói nói. Đâu, toàn bộ tiết âm lịch, một nửa người nghỉ, mà chúng ta hậu cần cũng chỉ có mấy người trực ban, cũng không có sự tình gì phát sinh, làm sao vậy? Không có gì sự tình, hành động đội nơi đó có hay không chào người nào? Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là hỏi, rốt cuộc nhu lực tiền sự tình, hắn vẫn là muốn để bụng một chút. Trước kia cái kia phản đồ, hắn còn không có tìm được, hiện tại lại nhiều ra một cái mất tích nhân thủ, hắn đích xác cảm giác được có chút khó xử, rốt cuộc toàn bộ Bắc Bình lớn như vậy, muốn tìm người thật sự là quá khó khăn không có, nguyên đội trưởng cùng Chu đội trưởng nơi đó đều không có sự tình, trừ bỏ lên phố kiểm tra, tiến hành ám tra ngoại, liền không có gì sự tình, hơn nữa cũng không có sự tình phát sinh. Nếu có, bọn họ sớm nói cho ta. Tiền Quân nghĩ nghĩ, vẫn là không nghĩ tới phát sinh sự tình gì, phải biết rằng hắn ở trạm tin tức vẫn là thực linh thông, hơn nữa hắn lại thích cùng người không có việc gì tụ tụ, uống rượu nói chuyện phiếm, có nói cái gì đều bộ ra tới kia liền tính. Đầu, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Không có, có thể có chuyện gì, chỉ là ta muốn hiểu biết một chút chúng ta rời đi trong vòng nửa tháng phát sinh sự tình, tân chủ nhiệm buổi tối liền muốn tới, trong lòng biết, tổng so cái gì cũng biết cường đến nhiều đi. Nguyên lai là chuyện này. Tiền Quân cũng minh bạch, kế tiếp sẽ là một cái trọng đại nhân sự biến cách, nhưng hiện tại Trương Thiên Hạo trực tiếp tấn chức vì chúng ta, Bắc Bình hành chính tổng hợp khoa khoa trưởng, cấp bậc cao, vị trí cũng ngồi ổn vẫn là nhân sự muốn hiểu biết một chút, xem ra chỉ có thể từ lão Kim nơi đó hiểu biết một chút tình huống. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy muốn đi tra tra cục cảnh sát nhân sự hồ sơ, dù sao lại không phải cái gì tuyệt mật hồ sơ, thực nếu có thể sẽ phát hiện một ít tình huống ba. Đảng vụ xử từ thượng tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi ở tới rồi hắn trước mặt, tùy tay đưa qua đi một chi yên đại ca, trạm nhân sự, ngươi thấy thế nào? Có bao nhiêu là người của ngươi, nếu không đến lúc đó chúng ta khả năng sẽ rất khó chịu. Tiểu tử ngươi, cũng quan tâm những việc này tới, như thế nào, có cái gì ý tưởng sao? Từ thượng tiền cười cười, sau đó chỉ bên cạnh sofa, làm hắn ngồi xuống đại ca, nhìn ngươi nói, có ngươi ở, ta sợ cái gì, chỉ là tới một cái chủ nhiệm, mặt trên có đè nặng ngươi ý tứ, chúng ta nhất cử nhất động rất có thể bị người phóng đại tới xem, cần thiết có đáng tin cậy nhân thủ, thậm chí cùng Khang Tử Hoa chống chọi lực lượng, nếu không chúng ta chỉ có thể bên cạnh hóa. Tiểu tử ngươi cái gì tâm tư, ta còn không biết sao, không có việc gì, lại nói, chúng ta lại sợ cái gì, chỉ cần không có làm ra vi phạm quốc dân đảng sự tình, bọn họ còn có thể đem chúng ta thế nào sao? Lại nói, tiểu tử ngươi cũng có sợ thời điểm. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, nhưng trong mắt vẫn là mang đều sẽ tràn đầy hâm mộ, rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo cái này chúng ta là người nào đề nghị. Tối cao tầng cùng Từ Ân Tằng nói ra, Từ Ân Tằng liền trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo lại một lần phá cách đề bạn, này đã là lần thứ 3 phá cách đề bạn. Trước sau trải qua cũng chỉ có 1 năm rưỡi thời gian, phải biết rằng, từ chìa khóa tiền để rút, đó là hẳn là, rốt cuộc ở Tây Xương thời điểm đã tăng lên vì thiếu tá, mà đến Bắc Bình trạm làm hành chính tổng hợp khoa trưởng, trực tiếp đề ra một bậc, vẫn là Từ Ân Tằng là hắn thân thích ở bên trong nguyên nhân. Chính là Trương Thiên Hạo đâu, cho dù là lại đề bạn cũng không có khả năng là nhắc tới như vậy cao vị trí, liền tối cao tầng đều đã kinh động, khai tốt khẩu, như vậy đãi ngộ, thật sự là không có ai. Cộng thêm Bắc Bình Tống thị trưởng còn thỉnh vì Trương Thiên Hạo thỉnh công linh tinh, thêm lên, liền trực tiếp nhắc tới cùng hắn giống nhau vị trí. Cho dù là Trương Thiên Hạo phạm vào một ít tiểu sai, cũng sẽ không có người cùng hắn so đo, hoặc là nói là cùng hắn không qua được, rốt cuộc không xem tăng mặt cũng phải nhìn phần mặt, Trương Thiên Hạo phạm sai lầm, ngươi cụ ra tới, không phải đánh vị kia thể diện sao? Còn muốn hay không lan lộn? Kỳ thật tối cao tầng lại há là dễ dàng như vậy mở miệng đâu, đến nỗi nguyên nhân, chỉ là Trương Thiên Hạo không biết mà thôi, mà là hắn trong lúc vô ý lập một cái công lớn, đó là kia phần văn kiện, người khác không lớn rõ ràng, nhưng vị kia ánh mắt lại sao có thể không biết? Hơn nữa có người ở một bên giúp đỡ một chút, tự nhiên liền để ra đi lên đúng rồi, đại ca, ta ở Hoa Hưng thôn bên kia thuê 4 cái phòng xếp, xem như cấp 4 vị tới khoa trưởng một cái chỗ ở đi, đến nội Khang chủ nhiệm, trực tiếp làm hắn chủ tụ hiển cư, hoàn cảnh nơi đây hảo, hơn nữa diện tích đại, hiện tại đã phái người quét tước, cũng ở tụ hiển cư bên ngoài trạm cương. Tiêu hành, liền ấn ngươi cái này phương án. Hắn nhìn Trương Thiên Hạo còn ngồi ở chỗ kia, liền có chút nghi hoặc nhìn Trương Thiên Hạo hỏi, còn có việc sao? Không, có thể cút đi. Thật là có một chuyện, là cái dạng này, cho tới nay, chúng ta không có tra các phương diện hồ sơ, hiện tại tân chủ nhiệm tới, chúng ta đối các cục cảnh sát hồ sơ có phải hay không muốn hiểu biết một chút, nếu không không biết, khả năng sẽ dẫn ra một ít chê cười tới. Ngươi muốn điều các cục cảnh sát hồ sơ, cái này khả năng không được tốt đi. Không phải điều, chúng ta hai người lợi dụng chiều nay đem mấy thứ này đại khái nhìn một cái, có cái ấn tượng, đặc biệt là một ít cao tầng, trung đội, thậm chí tầng dưới chốt đội trưởng hiểu biết một chút, làm cho bọn họ phái người ở chỗ này thủ, xem qua liền cho bọn hắn mang về. Không ổn, nếu ngươi thật muốn điều tra người nào hồ sơ, ngươi trực tiếp đi cảnh sát tính bên kia đi tra, không phải được rồi sao? Từ Thực Tiền có chút đều Trương Thiên Hạo muốn làm gì cái này không hảo đi. Được rồi, ngươi muốn đi điều tra người nào? Nói một chút đi. Ta còn không phải là muốn hiểu biết một chút sao? Hiện tại địa hạ đảng vô không không vào, ta nhìn xem mọi người hồ sơ, có một cái hiểu biết, về sau tái ngộ đến những việc này, ta liền có thể tùy thời nghĩ đến, không đến mức một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, như vậy nhiều xấu hổ. Hành đi, ta cho ngươi khai một cái chứng minh, ngươi đi tìm Kim cục trưởng, đem toàn bộ cảnh sát tổng cục nội hồ sơ hảo hảo nhìn xem, buổi tối 5 giờ rưỡi đi nhà ga tiếp người. Chương 0776, cảnh báo. Chương 0776, cảnh báo. Nhìn trong tay bắt được chứng minh, Trương Thiên Hạo liền cười đánh một lời chào hỏi liền rời đi từ Thực Tiền văn phòng. Thức mau, Trương Thiên Hạo liền mang theo Tiền Quân đi cục cảnh sát, sau đó ở cùng Kim cục trưởng đánh một tiếng tiếp đón lúc sau, liền ở cảnh sát thính phòng hội nghị bên trong thoạt nhìn đương nhiên xem chỉ là một cái đơn giản trong danh sách, cũng chính là cục cảnh sát một ít chủ yếu thành viên cùng với đội trưởng trở lên cảnh sát, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, tạm thời là vậy là đủ rồi. Rốt cuộc tiếp theo tái kiến một ít cảnh sát thời điểm, ít nhất còn có thể nhận thức, cho dù là hắn nhận thức không ít người, nhưng vẫn là không đủ. Lập tức ngọ 5 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới mang theo Tiền Quân về tới trạm, cùng Từ Thực Tiền hội hợp. Chỉ là đến bây giờ, cái kia Ngưu Lực Tiền, cùng với trước kia làm hắn tìm cái kia phản đồ, hắn đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối, rất có thể là sửa họ sửa tên, hoặc là trực tiếp tới rồi địa phương khác đi đến nội Ngưu Lực Tiền. Trương Thiên Hạo đến là không có nắm chắc, đã mất tích mau 10 ngày, khá vậy không có tìm được bọn họ tin tức. Thủ hạ của hắn, so với địa hạ đảng tới nói, cũng không nhất định phải lớn đến nơi đó đi. Đúng rồi, Thiên Hạo, trong chốc lát, ngươi lãnh đệ nhất trung đội đi Hồng Phượng quán cà phê nơi đó, hôm nay nên đón, ngươi liền không cần đi, Khang chủ nhiệm tới, ít nhất cũng muốn cấp Khang chủ nhiệm một cái lễ gặp mặt đi. Lễ gặp mặt? Trương Thiên Hạo sửng sốt, lập tức liền hiểu được, đây là muốn đi bắt địa hạ đảng, hơn nữa đã phát hiện địa hạ đảng, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là một cái chuyện phiền toái đại ca, người nào sẽ không lại là địa hạ đảng đi. Ngươi nói đi. Từ Thực Tiền nghiêng con mắt nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt cười như không cười, xem đến Trương Thiên Hạo đều là một trận kinh hãi hảo đi, chỉ là ta đi không được tốt đi. Rốt cuộc ta là một cái khoa trưởng, tuy rằng là hành chính tổng hợp khoa, làm tương giang đi, hoặc là thành hổ đi càng tốt một ít. Trương Thiên Hạo vẫn là do dự một chút, trên mặt mang theo một tia nghi hoặc. Hắn chỉ đương không có nhìn đến Từ Thực Tiền, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia không tha liền biết người tiểu tâm tư nhiều. Nhìn Trương Thiên Hạo giống như không có minh bạch dường như, chỉ là hắn trong lòng cũng rõ ràng, Trương Thiên Hạo không đi tiếp người, đó là thật sự không cho Khang Tử Hoa mặt mũi, đích xác có chút không được tốt kia hành, ngươi thông chi một chút Lý Thành Hổ đi làm. Hảo, ta đây liền gọi điện thoại cấp Lý Thành Hổ. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là một nhạc, cầm lấy Từ Thực Tiền trên bàn điện thoại đánh qua đi uy, cho ta tiếp Lý Thành Hổ. Thức mau, điện thoại trung truyền đến Lý Thành Hổ thanh âm, uy, đầu, có chuyện gì sao? Chúng ta đều ở dưới chờ, trong chốc lát chuẩn bị xuất phát. Ngươi dẫn người đi Hồng Phường quán cà phê, nơi đó có địa hạ đảng, cho ta chào trở về. Nói, hắn lại nhìn về phía Từ Thực Tiền, đem điện thoại đưa qua Thành Hổ, là ta, địa hạ đảng 6 giờ ở Hồng Phường quán cà phê chấp đầu, hiện tại đã 5 giờ rưỡi, ngươi dẫn người qua đi, đem người chào trở về, số 7 bản, nhớ kỹ, cho ta nhìn chằm chằm đã chết. Là. Lý Thành Hổ vừa nghe, lập tức liền ứng hạ, đồng thời càng là treo điện thoại, hướng về Hồng Phường quán cà phê mà đi, Trương Thiên Hạo cũng đi theo Từ Thực Tiền đi xuống lầu. Sự tình liền như ngay từ đầu tưởng tượng giống nhau, đoàn người hướng về ga tàu hỏa phương hướng mà đi, 6 chiếc xe hơi, hơn nữa một cái tiểu đội hành động đội viên, cơ hồ là tá cấp toàn bộ đi, trung gian căn bản không có một tia dừng lại. Thức mau, đoàn người liền trải qua Hồng Phượng quán cà phê, mà Trương Thiên Hạo cũng nhìn lướt qua kia Hồng Phượng quán cà phê, trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình. Rất xa, thấy được đang ngồi ở số 7 bàn vị thượng một người tuổi trẻ nữ nhân, chỉ là hắn cũng không nhận thức gì, kia không phải Dư Vũ sao? Đương hắn nhìn đến đối phương chính diện là lúc, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Dư Vũ chính là hắn huấn luyện ra một cái học viên, hơn nữa là Bắc Bình một cái học viên, nếu Dư Vũ thật sự bị phát triển địa hạ đảng, kia mới có ý tứ đâu. Hắn cũng không cấm hắn học viên gia nhập địa hạ đảng. Rốt cuộc này một đám học viên toàn bộ đi theo những cái đó phần tử tích cực nam hạ hoạt động, trước sau không sai biệt lắm một tháng thời gian, làm các nàng càng thêm thành thục rất nhiều. Trương Thiên Hạ hút một ngụm yên, sau đó kia tàn thuốc trực tiếp đối với bên ngoài bắn đi ra ngoài. Giống như đây là một kiện thực bình thường sự tình giống nhau, chỉ là Dư Vũ ánh mắt vẫn luôn là nhìn chằm chằm bên ngoài, tự nhiên thấy được Trương Thiên Hạ ngồi ở xe hơi, hơn nữa trực tiếp đối với nàng phương hướng bắn một cái tàn thuốc. Một cái bình thường động tác, đó là cùng hắn ngồi ở cùng nhau Điền Trung Nhã cũng không có phát hiện cái gì dị thường, huống chi bọn họ là cuối cùng một chiếc ô tô, cùng Từ Thực Tiền ngồi ở giữa bất động. Mở ra xe dịp, tứ phía cũng không có cửa sổ. Mà Dư Vũ đồng dạng cũng thấy được Trương Thiên Hạo bắn ra tàn thuốc, trực tiếp đối với nàng phương hướng đạn lại đây, nếu là ngày thường, nàng thật đúng là không biết Trương Thiên Hạo đang làm gì. Nhưng kia tàn thuốc đạn phương hướng là nàng cái này phương hướng, tuy rằng xe không mau, nhưng nàng cảm giác được sự tình có chút không lớn thích hợp, lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ. Dù sao cũng là Trương Thiên Hạo dạy ra học viên, đối với Trương Thiên Hạo giảng quá một ít động tác nhỏ, vẫn là tương đương hiểu biết. Mà Trương Thiên Hạo chiếu nàng xem thời điểm, miệng cũng hơi hơi trừng trừng, giống như muốn nói gì, chỉ là căn bản không có thanh âm, xe dịp liền gào thét mà qua. Dư Vũ sắc mặt cũng là hơi đổi, ý thức được nàng lúc này đây khả năng ra vấn đề, liền ngồi vài phút, uống lên một ly cà phê, liền trả tiền rời đi đến nỗi nguyên nhân sao? nàng căn bản không cần đi tự hỏi, khẳng định là bị người phát hiện nàng lúc này đây chắp đầu. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo đã rời đi này mã lộ, thậm chí hướng về cửa nam phương hướng mà đi, nếu không phải Trương Thiên Hạo biết lúc này đây phải trải qua Hồng Phượng quán cà phê, hắn thật đúng là khả năng tự mình tới bắt người Trương khoa trưởng, xem ngươi nghiện thuốc lá, cũng không giống như tiểu a. Ai, sự tình tương đối nhiều, hơn nữa tương đối vội, hành chính tổng hợp phiền lòng sự tình so ngươi tưởng tượng còn muốn nhiều, có thời gian vì nâng cao tinh thần, không thể không chịu thượng hai chi. Trương Thiên Hạo cười cười, lại có một chi yên xuất hiện ở trên tay hắn, tùy tay điểm lên a. Đúng rồi, Trương khoa trưởng, ngươi nói cái này Đồng Tất Kỳ khoa trưởng tới, chúng ta làm sao bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ vẫn là phải làm sao bây giờ, chỉ là chính mình làm việc phải cẩn thận một chút, đừng bị Khang chủ nhiệm bọn họ bắt được nhược điểm liền được rồi. Đúng rồi, ngươi nữ nhi thế nào? Nay thật đúng là cảm tạ Trương khoa trưởng, nếu không phải kia hai chi nước thuốc, ta cũng không biết làm sao bây giờ, cơ hồ là tuyên án tử hình, nhưng có hai chi nước thuốc, ba ngày liền đã cứu tới, tuy rằng còn không có hảo, chỉ cần lại trụ một đoạn thời gian, hẳn là không có vấn đề. Điền Trung Nhã vừa nói đến nàng nữ nhi, trên mặt liền nhiều vài phần vui mừng, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tiền, ta về sau chậm rãi trả lại ngươi, rốt cuộc $2 vạn, trong lúc nhất thời thật đúng là lấy không ra. Điền khoa trưởng, nếu ngươi nói như vậy, vậy không có ý tứ, lúc này đây tính ta đưa cho ngươi, này hơn nửa năm tới, ta cũng tránh không ít tiền, cũng đủ ta hoa một thời gian, trước thả ngươi nơi đó đi, còn có, khả năng muốn đánh giặc, tốt nhất đem người nhà của ngươi an bài đến Trùng Khánh nơi đó biên, còn có, Tiền Trinh, ngươi cũng là tốt nhất ở sang năm đầu năm tả hữu đem ngươi lão nương đưa qua đi. Muốn đánh giặc? Việc này còn ở bảo mật giữa, chỉ là sang năm khi nào, ta cũng không biết. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó trên mặt nhiều một ít cảm khái. Điền khoa trưởng, việc này ngươi đến bảo mật, không cần nói cho bất luận kẻ nào, nếu không sẽ rước lấy đại phiền toái, không phải ngươi ta có thể xử lý. Chương 0777, Khang Tử Hoa đã đến. Chương 0777, Khang Tử Hoa đã đến. Liên ở Trương Thiên Hạo đoàn người tới xe lửa Nam Trạm, càng là thanh ra một mảnh nhỏ đất trống, làm 6 chiếc ô tô, cộng thêm một chiếc xe tải xuất hiện ở chỗ này. Trong đó 6 chiếc là trạm xe, trừ bỏ một chiếc là Trương Thiên Hạo tư nhân xe dịp. Nhìn thời gian, đều đã là 5 giờ 55 phút, lại có 5 phút, bọn họ liền sẽ xuất hiện. Tất cả mọi người không nói gì, mà là lặng lặng đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài, thậm chí còn có một ít cảnh sát cũng lại đây duy trì nơi này trật tự, rốt cuộc đảng vụ sử xuất động nhiều như vậy cao cấp cán bộ, vẫn là rất ít thấy. Liên ở bọn họ nơi này chờ đợi thời điểm, Hồng Phương quán cà phê nơi đó, Dư Vũ đã rời đi không sai biệt lắm 5 phút, mà ở số 7 cái bàn nơi này lại lần nữa ngồi trên tân khách nhân đồng thời, Lý Thành Hổ bọn họ cũng đã dẫn người tới rồi nơi này bắt đầu bố phòng, rốt cuộc từ trạm đến nơi đây lái xe lại đây, cũng muốn 10 tới phút thời gian, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là so với bọn hắn sớm 5 phút tả hữu mà thôi. Một đám hành đội đội viên ăn mặc y phục thường, cũng không có giống như điện ảnh hắc y nhân giống nhau, toàn bộ một màu trang phẫn, rốt cuộc bọn họ vẫn là muốn hóa trang, có rất nhiều tiếp theo một chiếc xe kéo, có rất nhiều tìm một chỗ đứng xem nổi lên báo chí. Thậm chí còn có người trực tiếp giống như người thường giống nhau, ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi một chút. Nhưng xa hơn một chút, 100 mét ngoại liền có mười mấy y phục thường người chính tụ ở nơi đó, mà Lý Thành Hổ cũng đang ở nơi đó chờ đợi, hắn thỉnh thoảng nhìn thời gian, sau đó lại nghe một cái đội viên đi tới hướng hắn hội báo tình huống. Chỉ là hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biến hóa, rốt cuộc toàn bộ quán cà phê đều ở hắn giám thị dưới tiên sinh, ta có thể làm nơi này sao? Khi thời gian vừa lúc 6 giờ thời điểm, Hồng Phương quán cà phê bên ngoài đi vào một trung niên nhân, mà cái kia trung niên nhân nhìn thoáng qua số 7 cái bàn chỉ có một người, liền ngồi xuống. Cái kia khách nhân ngẩng đầu liếc mắt một cái, liền tùy ý cười cười, "Tùy ý. Cảm ơn tiên sinh, đúng rồi, tiên sinh, ta nghe nói hôm nay thời tiết có tuyết, không biết có phải hay không thật sự?" "Có tuyết, ta không biết à, thời tiết này hảo hảo, thái dương đều lao cao, sao có thể hạ tuyết đâu?" Đối diện khách nhân vừa nghe, cũng chỉ là cười cười, lại tiếp theo xem trong tay kia quyển sách đối diện trung niên nhân vừa nghe, phát hiện ám hiệu không đúng, lập tức liền ý thức được cái gì. Hắn liền lập tức đứng dậy, cười nói, "Ta cũng là nghe người ta nói, ta đây ngồi vào mặt sau đi, không quấy rầy tiên sinh đọc sách, cảm ơn tiên sinh." Cái này trung niên nhân đứng lên, liền phải rời khỏi, chuẩn bị ngồi vào số 8 vị trí đi lên. Chỉ là hắn vừa mới đứng lên, liền thấy được mấy cái khách nhân trực tiếp hướng về hắn nơi này xuống tới, sau đó trong tay thương càng là cử lên ở hai người còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, liền đã bị ấn đảo, trực tiếp bị khảo lên các ngươi là người nào, vì cái gì muốn khảo chúng ta? Hỗn đản, các ngươi là người nào, mau thả ta ra, mau thả ta ra. Chỉ là không ai để ý tới hai người kêu to, đồng thời càng có một đội hắc y nhân vọt tiến vào, đem hai người trực tiếp kéo đi ra ngoài, mà mặt khách nhân vừa thấy, cũng là vẻ mặt ngốc vòng, chỉ là lập tức liền một trận thét chói tai. Cùng lúc đó, liền ở cách đó không xa một cái tiểu mà than thượng ăn đồ vật, một bên chờ đợi Dư Vũ ở nhìn đến một màn này lúc sau, tâm cũng là cái kia khiếp sợ. Nếu không phải nàng nhìn chằm chằm vào bên ngoài xem, kia nàng khả năng cũng bị bắt, hơn nữa chảo một cái chính. Nàng đem tay vói vào chính mình bọc nhỏ, nắm tay thương, nhưng lập tức lại thả xuống dưới, rốt cuộc nàng phát hiện một người căn bản đánh không lại này đó là vụ. Lúc này nàng phải làm, lập tức thông tri thượng tuyến, nói cho bọn họ chắp đầu người bị bắt, hơn nữa lại có khả năng là phản đồ sở đến. Trơ mắt nhìn cùng nàng chắp đầu người bị bắt đi, nàng trong lòng cũng là một trận đau lòng, sau đó đôi mắt đau xót, xoay người liền hướng về xa hơn phương hướng mà đi. Thời gian đối với nàng tới nói, đó là sinh mệnh. Lúc này đây sự tình tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, tuyệt đối là một cái có dự mưu hành động. Bị trảo người rất ít có thể thông qua đảng vụ sự hình huấn, kia hình huấn căn bản không phải người nào đều có thể thừa nhận, hơn nữa thừa nhận kết quả đó là đủ để cho người hỏng mất. Từ lúc bắt đầu, Trương Thiên Hạo liền đối với sở hữu học viên cường điệu quá, chỉ có một loại tình huống, nếu không phải cố ý bị trảo, lại đi theo địch, như vậy cần thiết làm tốt không cho chính mình lưu bị trảo ý tưởng. Trừ bỏ cực nhỏ bộ phận tín ngưỡng kiên định, hơn nữa đến chết cũng sẽ không đầu hàng cái loại này, những người khác phần lớn sẽ bị bức ra đầu hàng ba. Cùng lúc đó, xe lửa chậm rãi xử tiến nhà ga, một hàng năm người cũng dẫn theo đơn giản hành lễ hạ xe lửa, liền thấy được từ thực tiền đoàn người đã tiến đến nghênh đón, hơn nữa ở Khang Tử Hoa mặt sau, còn có mấy cái bảo tiêu, xem như bọn họ mang đến thân tín Khang chủ nhiệm, các vị, một đường vất vả, đi, thỉnh lên xe. Đa tạ từ thư ký, về sau công tác thượng còn muốn thỉnh từ thư ký nhiều hơn duy trì, thỉnh. Khang Tử Hoa đoàn người khách khí vài câu liền mang theo mọi người hướng trạm đổi đến nỗi hành lễ linh tinh, liền có người chuyên môn đưa đến bọn họ sở trụ địa phương, từng bước phòng xếp, mà Khang Tử Hoa trực tiếp là trụ biệt thự. Thức mau, bọn họ liền đi tới đảng vụ sự, đồng thời phòng hội nghị bên trong sớm đã ngồi đầy trung tầng, thậm chí thượng úy trở lên chức vụ nhân viên, liền chờ Khang Tử Hoa đã đến. Kế tiếp đó là vừa lật nhiệm mệnh, trên cơ bản đi theo Nam Kinh thời điểm không sai biệt lắm, rốt cuộc Khang Tử Hoa là chủ nhiệm, từ hắn tới tuyên bố nhiệm mệnh mới là nhất thích hợp. Nên tấn trước, đồng dạng cũng là không hạ một ít chỗ trống, sẽ từ Khang Tử Hoa chậm rãi thêm đi. Tự nhiên hai bên mặt muốn cân bằng, các chức quan chỉ có nhiều như vậy, hiện tại không ra tới, cũng chỉ có thiếu hai ba cái chỗ trống mà thôi. Vừa là không giải nói chuyện sau khi kết thúc, từ thực tiền mấy cái giáo cho phép thượng quan quân ở chỗ này lại một lần mở họp, mặt khác trung tầng trở lên liền trực tiếp đi bách nhạc môn từ thư ký, nói tình hỏi đi, rốt cuộc ta mới đến, hai mắt một bôi đen. Tốt, chủ nhiệm, là cái dạng này, chúng ta chạm tình huống. Từ thực tiền sớm đã làm tốt chuẩn bị, trực tiếp đem chạm một ít tình huống nói ra chủ nhiệm, hiện tại vấn đề lớn nhất là kinh phí vấn đề, cho tới nay, toàn bộ trạm kinh phí đều không có sung túc quá, từ ta tạm thay chủ nhiệm vị trí tới nay, ta cũng là vẫn luôn phát sầu, như thế nào từ các con đường tới gom góp tài chính, rốt cuộc tình huống nơi này tương đối loạn, tương đối tạp, khắp nơi thế lực loạn cư. Mặt khác, Bắc Bình địa hạ đảng bị chúng ta người mạnh mẽ đả kích một thời gian lúc sau, hiện tại lại có chút cho tàn lại cháy hiện tượng, đầu năm thời điểm bắt mấy cái địa hạ đảng, tuy rằng đã giao đãi, nhưng cùng bọn họ tương quan địa hạ đảng toàn bộ rút lui, lúc ấy ta ở Nam Kinh, không có khiến cho địa hạ đảng bị một vong đánh tỉnh, hiện tại chủ nhiệm tới, ta cũng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Khang Tử Hoa cũng là gật gật đầu, sau đó nhìn những người khác liếc mắt một cái, mới nhẹ nhàng khấu vài cái bàn, nghiêm túc nói, chúng ta kinh phí cũng không nhiều lắm, hiện tại mặt trên vẫn là yêu cầu chúng ta tự chủ kinh phí, chỉ cho chúng ta 20 vạn pháp tệ. Trương khoa trưởng, ngươi trong chốc lát đem này pháp tệ nhập phí. Là. Trương Thiên Hạo tiếp nhận chi phiếu, sau đó nhìn liền phóng tới chính mình folder bên trong, tiếp tục mở họp. Chỉ là hắn trong lòng lại phiên nổi lên sóng gió động trời, từ thực tiền bắt được mấy cái địa hạ đảng, hắn thế nhưng không biết, hơn nữa liền tiền quân, Nguyễn Minh Hạo bọn họ cũng không biết, đây là tình huống như thế nào, đây là muốn gạt hắn làm việc. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, gạt hắn cũng là bình thường, thậm chí gạt đại bộ phận người cũng là bình thường, rốt cuộc bảo mật yêu cầu, nếu hắn đoán không sai nói, cái kiêm nhu lực tiền cũng nhất định ở từ thực tiền trong tay đến nỗi nhốt ở nơi đó, hắn cũng không có phương tiện đi hỏi thăm đúng rồi, hôm nay lại bắt hai người chắp đầu địa hạ đảng, cùng với trước kia chào địa hạ đảng, ta cũng một nửa chuyển giao cấp chủ nhiệm, thật sự là thực xin lỗi, vừa tới liền cho ngươi thêm phiền toái. Từ thực tiền đến là thực khách khí, đem chính mình định vị định thật sự chuẩn xác từ thư ký khách khí, người đều là ngươi bắt, ngươi cũng là chúng ta trạm phó chủ nhiệm, ngươi công lao còn không phải là chúng ta công lao sao? Không cần như vậy khách khí. Khang Tử Hoa khách khí cười cười, sau đó mới cười tan họp, chuẩn bị làm người cùng đi ăn mừng một chút hắn đã đến. Chương 0778, kết quả. Chương 0778, kết quả. Một hồi hội nghị kết thúc, đã là hơn 8 giờ, mà đoàn người cũng chuẩn bị rời đi đảng vụ xử đi cấp Khang Tử Hoa bọn họ ăn mừng. Trương Thiên Hạo vừa mới đi xuống lâu, chuẩn bị lên xe, liền thấy được Nguyễn Minh Hạo trực tiếp đường nhỏ lại đây, sau đó ở Trương Thiên Hạo bên thai nhỏ giọng mà nói một câu, một bên nói, còn một bên cẩn thận nhìn một chút bốn phía đầu, buổi chiều bắt được hai người đã thẩm ra tới, trong đó một cái là ở nơi đó uống cà phê người qua đường. Căn bản không phải cái gì địa hạ đảng, một cái khác cũng không thừa nhận, hơn nữa hai người đều là đi ngang qua mới bị trảo, việc này làm sao bây giờ? Đi ngang qua bị trảo. Trương Thiên Hạo vừa nghe, sắc mặt cũng là hơi hơi sửng sốt, chỉ có chính hắn biết việc này là chuyện gì xảy ra, nhưng trên mặt kinh ngạc biểu tình lại không có giảm bất nửa phần, sao lại thế này, không phải nói tốt sao, từ thư ký nơi đó được đến tin tức, là địa hạ đảng chắp đầu sao? Ta cũng không biết, ta chỉ là rất kỳ quái, trong đó một cái, chúng ta còn không có tra tấn, tất cả đều là giống như đảo cây đậu giống nhau đem chúng ta muốn biết đều nói, thậm chí đều dọa ra cất đái, như vậy người nhắc gan. Căn bản không phải cái gì địa hạ đẳng, một cái khác cũng hảo không đến nơi đó đi, cả người đều bị sợ tới mức nằm liệt trên mặt đất. Nguyễn Minh Hạo nhỏ giọng mà đem tình huống nói nữa một lần, sau đó mới ở Trương Thiên Hạo phất tay dưới rời đi xe dịp, hướng về tầng hầm ngầm đi đến, rốt cuộc hắn còn muốn thẩm vấn một chút hai người kia. Nguyễn Minh Hạo cũng là sợ hãi người khác nói hắn đem tin tức nói cho Trương Thiên Hạo, làm hắn hoặc là Trương Thiên Hạo khó xử, rốt cuộc nơi này sinh hoạt người, kia một cái không phải hổ tinh, giống như hổ ly giống nhau. Trương Thiên Hạo mày cũng trực tiếp nhăn lại, đương trường chảo, hắn có thể khẳng định thật khả năng có một cái là địa hạ đẳng, nhưng đối với cái này địa hạ đẳng, cho dù là thực sự có, hắn cũng hoàn toàn không tính toán đi vạch trần, hắn càng hy vọng đây là một cái hiểu lầm, như vậy mới càng tốt. Hắn lập tức đẩy ra cửa xe, từ xe dịp thượng nhảy xuống, sau đó liền hướng về tầng hầm ngầm đi đến, thực mau liền đi tới tầng hầm ngầm số 1, số 2 thẩm vấn thất bên trong. Lúc này hai trung niên người sớm đã là mình đầy thương tích, coi trọng tương đương thê thảm, thậm chí còn không ngừng xin tha, chỉ là mấy cái hành hình người căn bản không để ý tới này một bộ, trực tiếp làm cho bọn họ giao đái bọn họ thân phận, cùng với bọn họ hoạt động, chắp đầu mục đích là cái gì. Hắn đi vào, cầm lấy thẩm vấn ký lục tùy ý nhìn. Mặt trên đều viết hai người thân phận tin tức, mặt khác cái gì cũng không có thẩm ra tới. Một cái là đại công báo phóng viên, một cái khác là sư phạm giáo viên, thân phận mặt trên phòng trường không có cái gì giả đang nói. Nhưng hai người kia bị tra tấn lúc sau, vẫn là một bộ bất kham bộ dáng, thậm chí lớn tiếng mà nói, làm cho bọn họ nói cái gì, bọn họ liền cái gì, chỉ cầu bọn họ đừng đánh. Rốt cuộc hai cái hình huấn thất, vẫn là có thể nghe được một chút đối phương động tĩnh, cảnh này khiến Trương Thiên Hạo đôi mắt cũng sáng lên, thậm chí nhìn về phía đối phương trên mặt càng nhiều vài phần ý cười. Tuy rằng không biết kia một cái là thật sự, nhưng ít ra nói loại này biểu diễn quá chân thật đối với Dư Vũ rời đi, Trương Thiên Hạo vẫn là tin tưởng, đến nỗi có thể hay không thông chi một cái khác chắp đầu người, Trương Thiên Hạo mà không dám khẳng định, hơn nữa lấy Trương Thiên Hạo dạy dỗ, thông chi khả năng tính cũng không lớn, rốt cuộc hai cái đáp đi vào khả năng tính muốn so một người đáp đi vào khả năng tính muốn lớn hơn rất nhiều. Tuyển 2 vẫn là tuyển 1, này đã là cơ bản thưởng thức. Nhưng cũng có khả năng là lợi dụng mặt khác thủ đoạn đã thông chi một người khác rút lui như thế nào, một cái là lão sư, một cái là phóng viên, lần này tử khả năng phiền toái. Trương Thiên Hạo xem xong này hai người thân phận, cùng với trên bản giấy chứng nhận lúc sau, cũng là có chút khoa trương lên, rốt cuộc này hai loại người, nếu không có chứng cứ, thật sự chụp tới, kia mặt sau sẽ có nhiều hơn phiền toái trước đóng lại đi, sau đó phái người đi điều tra hai người thân phận cùng với xã hội bối cảnh, nhìn xem có thể hay không tìm được về này hai người tư liệu, như vậy mới hảo phán đoán bọn họ có phải hay không địa hạ đảng. Là Nguyễn Minh Hạo vừa nghe, lập tức liền đem Trương Thiên Hạo đưa ly nơi này, liền mang theo vài người hướng về bên ngoài mà đi, đến nơi nói muốn điều tra một chút này hai người thân phận chân thật tính cùng với bọn họ xã hội bối cảnh. Dù sao hai người giao đãi, có thể giao đãi đều đã chết để, toàn bộ nhổ ra ba. Bách Nhạc Môn, xa hoa truy lạc, từng bày thân xuyên thường phục mỹ nữ đặc vụ trang điểm yêu diễm vô cùng, một người danh thân xuyên tây trang đặc vụ, lưu luyến ở bụi hoa bên trong qua lại đi lại, thậm chí còn mang theo từng đợt cười vui thanh. Càng có vũ nữ ở chỗ này bồi các người khiêu vũ, không khí tương đương nhiệt liệt, hoặc là top 5 top 3 tụ ở bên nhau uống rượu vang đỏ nói chuyện trời đất ở một góc, Trương Thiên Hạo lôi kéo Từ Thực Tiền ngồi ở chỗ kia, sắc mặt có chút không được tốt xem. Rốt cuộc đến bây giờ, hết thảy đều vượt qua bọn họ mong muốn đại ca, hôm nay buổi tối hành động khả năng thất bại, hai cái bị trảo người căn bản không phải địa hạ đảng, có phải hay không tình báo có lầm, hiện tại bị bắt được tới một cái là đại công báo phóng viên, một cái khác đó là Bắc Bình sư phạm lão sư, thân phận bối cảnh đều điều tra, kết quả vẫn là không đúng. Không riêng như thế, cái kia đại công báo phóng viên vừa thấy đến chúng ta dụng hình, liền trực tiếp chiêu, đã sợ tới mức mau không ra hình người, các loại trò hề đều ra tới, một cái khác tuy rằng hảo một chút, nhưng cũng không có hảo tới đó đi. Trương Thiên Hạo đem vừa rồi được đến tin tức trực tiếp cùng Từ Thượng Tiền hội báo một tiếng, sau đó mới có chút khó xử mà nói, đại ca, lúc này đây tin tức có vấn đề. Lý Thành Hồi bọn họ đã thẩm ra kết quả sao? Ân, đã tỉnh ra kết quả, đều không phải, hai người cũng không có cái gì tiến bộ hoạt động, cái kia đại công báo phóng viên chỉ cần có tiền, cái gì đều dám hướng lên trên đăng, một cái khác giáo viên, cũng chỉ là một cái bình thường giáo viên, cũng không có cái gì không ổn ngôn luận, cho dù là trong trường học học sinh trung phần tử tích cực hoạt động, hắn cũng chưa bao giờ tham gia. Tại sao lại như vậy? Từ Thượng Tiền cũng là nhíu nhíu mày, sau đó mới có chút không xác định mà nói, khả năng không lớn đi, chúng ta được đến tin tức, đó là có người từ phía nam lại đây bổ sung nơi này lực lượng. Muốn hay không lại xác minh một lần? Tính, việc này liền hỏi, không phải liền không phải đi, toàn bộ giao cho Khang chủ nhiệm, kế tiếp chúng ta làm tốt chúng ta công tác liền hảo. Từ Thượng Tiền cười cười, cũng không có nói cái gì nữa, mà là trên mặt càng có rất nhiều có chút không minh bạch, hôm nay bắt giữ chỉ có hắn, Trương Thiên Hạo, cùng với hành động một trung đội biết. Những người khác cũng không biết chuyện này. Trương Thiên Hạo bài trừ khả năng tính, rốt cuộc cùng nhau xuống lầu, cùng nhau rời đi. Trên đường cũng không có dừng xe, đến nơi Lý Thành Hổ bên kia, hắn tin tưởng Lý Thành Hổ sẽ không như vậy xuẩn để lộ tin tức khả năng tính quá thấp, chỉ là tưởng không rõ, hắn liền không đi lại nghĩ nhiều, mà là tiếp tục đứng lên, đi vào sân nhảy, tìm một cái mục đích liền nhảy dựng lên Khang chủ nhiệm, vì ngươi an bài xứ sở, cũng không biết ngài hợp không hợp ý, nếu không hợp ý, lại cùng ta. Giảng, ta lại giúp ngươi điều chỉnh, ngươi xem coi thế nào. Trương Thiên Hạo cười cùng Khang Tử Hoa đánh một lời chào hỏi, sau đó lại cùng bọn họ nói một chút văn phòng vấn đề, rốt cuộc văn phòng cũng là thành toàn bộ trạm đau đầu nhất sự tình. Hiện tại đã không ra 5 cái văn phòng, hơn nữa này 5 cái văn phòng tiền chủ nhân đều chết oan chết uổng, văn phòng có chút không được tốt an bài. Trương Thiên Hạo, Từ Thượng Tiền còn dùng trước kia hành chính tổng hợp khoa văn phòng, những người khác cũng không có gì biến hóa văn phòng sự tình, chủ nhiệm, ta cùng Từ thư ký thương lượng một chút, toàn bộ lâu, ngươi tuyển, tuyển qua, ta lại làm điều chỉnh, ngươi xem coi thế nào. Này có phải hay không có chút quá tốn công? Không có gì, nếu chủ nhiệm coi trọng ta văn phòng, ta lập tức dọn đến một cái khác văn phòng, rốt cuộc chủ nhiệm công tác tương đối vội, không thể ở việc nhỏ thượng làm chủ nhiệm lại nhiều đi nhọc lòng. Trương Thiên Hạo có bài bản hẳn hoi giới thiệu khởi toàn bộ trạm tình huống, chỉ là toàn bộ trạm tình huống có chút loạn, thậm chí nói có chút phiền toái, nếu không như vậy đi, chủ nhiệm, ngày mai ngài triệu khai một ít quy mô nhỏ hội nghị, ngươi tới chế định một chút các tầng lầu chi gian phân biệt an bài kia mấy cái phòng, như vậy điều chỉnh lên càng dễ dàng một chút. Chương 0779, Thiên Lệnh. Chương 0779, Thiên Lệnh. Trương Thiên Hạo lại cùng Khang Tử Hoa bọn họ tùy ý hàn huyên vài câu, đại gia xem như mặt mũi thượng đều không có trở ngại, hắn liền xoay người lại đi tìm vũ nữ khiêu vũ ở chỗ này vũ nữ, hắn đều nhận thức, hơn nữa không ít người còn phải đến hắn trợ giúp, mặc kệ là vô tâm vẫn là có tâm, ít nhất nói nơi này vũ nữ đối hắn đều mang theo vài phần kính ý. Ta nói, Trương khoa trưởng, các ngươi đã đổi mới chủ nhiệm, ngươi nhật tử nhưng không dễ chịu làm a. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhật tử còn chiếu quá, sẽ không có bất luận cái gì bất đồng, thậm chí ta còn có thể tiếp tục ở chỗ này cùng các ngươi uống rượu nói chuyện phiếm, dù sao đã không có ta sự tình gì, huống chi ta sẽ giảm rất nhiều thiếu sự tình, có nhiều hơn thời gian tới nơi này chơi, không phải sao? Phải không? Dịch Tiểu Hồng liếc Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, sau đó lộ ra một cái bách mị sinh tươi cười, muốn hay không đêm nay liền ở ta nơi đó ngồi ngồi, mỗi một lần đều đem nhân ra một người lưu tại nơi đó. Có thể a, chỉ là ngươi biết ta. Có sát tâm không sát đảm, có phải hay không chướng mắt chúng ta này đó vũ nữ a, nhân ra quá thương tâm. Một bên nói, còn một bên toát ra một cái thương tâm biểu tình, ngươi cái này tiểu yêu tinh, ta là cái loại này người sao? Trương Thiên Hạo tức giận ở nàng trên eo nhẹ nhàng sờ soạn vài cái, sau đó liền tiếp tục nhảy lên vũ hử. Lúc này Khang Tử Hoa đám người nhìn Trương Thiên Hạo đang ở cùng kia vũ nữ ve vãn đánh yêu, cũng không khỏi nở nụ cười ăn kỳ, ngươi nói cái này Trương Thiên Hạo, giống như cùng nơi này người rất quen thuộc sao? Bắc Bình phòng khiêu vũ, hắn là khách quen, không có việc gì liền sẽ đến nơi đây tới ngồi ngồi, uống rượu nói chuyện phiếm, lại nói hắn lại không thiếu kia mấy cái tiền, tới nơi này chơi cũng là bình thường, đều là một đám nam nhân thúi. An Kỳ, ngươi lời này nói, chúng ta đều bị ngươi đả kích tới rồi, về sau hành chính tổng hợp khoa bên này, ngươi cần phải lưu tâm một chút, rốt cuộc hắn là khoa trưởng, có một số việc, chúng ta làm được cũng không lớn yên tâm. Khang Tử Hoa bưng chén rượu cười nói một tiếng, Trương Thiên Hạo người này chính là đồ háo sắc, ngươi cần phải tiểu tâm lại cẩn thận, nếu không, ngươi khả năng bị hắn ăn đến liền xương cốt đều không dư thừa hạ. Bên cạnh Đồng Tất Kỳ cũng cẩn thận cười trêu ghẹo nói hắn có bản lĩnh liền đến đây đi, ai sợ ai à, lão nương lớn như vậy, cái gì trường hợp chưa thấy qua, 3 phút nhiệt độ mà thôi, nhiều nhất chỉ đương bị cậu cắn. An Kỳ bĩu môi, sau đó khinh thường mà nói ngươi tàn nhẫn, ngươi nhu. Mấy nam nhân chỉ là nhìn nhỏ cười, rốt cuộc nữ nhân khai nổi lửa xe tới, kia chính là lòng trời lở đất, cho dù là bọn họ cũng cam bái hạ phong. Hổ thẹn không bằng có lẽ cái này trường khoa trưởng có thể kiên trì mở giờ, ngươi đều sẽ đầu hàng đâu. Lan, miệng chó không khạc được ngả voi tới. Đúng lúc này, một người chạy tới, ở Khang Tử Hoa bên thai nhỏ giọng mà nói một câu. Khang Tử Hoa gật gật đầu, phất phất tay, liền làm người kia rời đi nơi này, đây là hắn mang đến người, hôm nay đã xếp vào tới rồi hành động trong đội chủ nhiệm, phát sinh sự tình gì? Cũng không có gì, hôm nay từ thư ký bắt hai cái địa hạ đảng, kết quả có thể là một cái ô long, hiện tại cũng không biết như thế nào xong việc. Khang Tử Hoa vẻ mặt buồn cười, thậm chí muốn lớn tiếng mà cười ra tới ô long. Ân, nghe nói là buổi chiều đi ra ngoài tiếp chúng ta thời điểm chào, hiện tại đã thẩm đến không sai bị lắm, hai cá nhân căn bản không có địa hạ đẳng cái loại này nghĩa khí, thậm chí làm cho bọn họ không cần lại đánh, làm cho bọn họ nói cái gì, bọn họ liền nói cái gì, liền tổ tông tám đời đều giao đái ra tới. Ta tưởng cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu đâu, hiện tại lại là biến thành ô long, hiện tại xem ra, chỉ là một cái chê cười mà thôi, bất quá bọn họ chào địa hạ đẳng năng lực, mặt trên vẫn là thực khẳng định, rốt cuộc 3-4 tháng thời gian, địa hạ đẳng bị bọn họ đả kích đến có chút nhiều, Bắc Bình địa hạ đẳng sắp nằm liệt. Liên cái kia Bắc Bình địa hạ đảng đầu mục đều bị bọn họ tìm được. Quan trên còn đối bọn họ tiến hành khen ngợi, chỉ là có mấy lần nhiệm vụ không có hoàn thành hảo, hắn cái này đại chủ nhiệm liền trực tiếp chuyển vì thư ký, đặc biệt là thượng một lần về Lý Xuân Sinh sự kiện, còn có người bán hàng rong sự tình. Người bán hàng rong, người này ai cũng không có gặp qua, thậm chí chúng ta người nơi nơi hỏi thăm, cũng không có nghe được bất luận cái gì tin tức, nhưng người này thần thông quảng đại, muốn điều tra ra, vẫn là phải tốn phí không ít công phu. Bên cạnh Đồng Tất Kỳ cũng gật gật đầu, đồng thời nhìn nhìn bốn phía những người khác, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi ân, quan trên yêu cầu cần thiết tra được cái này người bán hàng rong, hơn nữa cần thiết đem chuyện này làm trọng điểm tới tra, bất luận cái gì một chút về người bán hàng rong sự tình, đều không thể buông tha, ngày mai hội nghị trọng điểm đó là cái này. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thấp giọng dặn dò nói còn có, vừa rồi Trương Thiên Hạo cho ta một cái kiến nghị, về văn phòng sự tình, ta muốn hỏi một chút các ngươi có tính toán gì không, rốt cuộc kia năm cái văn phòng cũng không phải là hảo địa phương, tiền nhiệm toàn đã chết, không lớn cát lợi, muốn hay không đổi một cái office building. Chủ nhiệm, việc này vẫn là ngươi làm chủ đi. 3. Đồng dạng, ở Bắc Bình Đại học, Dư Vũ đem hôm nay phát sinh sự tình hướng nàng lao sư hội báo một chút, mà nàng lao sư đó là nàng dẫn đầu người lao sư, hôm nay ta phát hiện có chút không lớn thích hợp, ta lập tức triệt ra tới, ta mới rút khỏi không có 5 phút, liền thấy được không ít đặc vụ đã tán lại đây, liên thông biết chắp đầu người đều không có cơ hội, ta thấy được đặc vụ ở vài phút liền đem hai người bắt lên. Tình huống là cái dạng này, xem ra chúng ta bên trong lại ra vấn đề, hiển nhiên không phải chúng ta nơi này ra vấn đề, kia nhất định bên kia xảy ra vấn đề, nếu chúng ta bên này ra vấn đề, chúng ta sớm bị bắt. Tiểu Dư, ngươi làm được thực hảo, như vậy đi, ta trong chốc lát hướng thượng cấp hội báo việc này cần thiết muốn nghiêm tra, nếu không sẽ cấp tổ chức mang đến càng nhiều nguy hại. Thức mau, cái này lao sư liền rời đi vườn trường, tuy rằng bên ngoài sáng sớm đã đen, nhưng hắn vẫn là không yên tâm, liền đi tới bên ngoài, ly vườn trường rất xa địa phương đi đánh một chiếc điện thoại lao bản, ngươi hảo, là ta, Hàn Triều lại tới nữa, lao bản nương làm ta nói cho ngươi, làm ngươi nhiều hơn một kiện quần áo, tiểu tâm làm lạnh. Điện thoại kia đầu rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói, ta đã biết, các ngươi chính mình phải cẩn thận, cũng đừng làm lạnh, Hàn Triều tới khả năng sẽ mánh một ít. Là 3. Trương Thiên Hạo chạy trong chốc lát, liền trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống. Sau đó liền thấy được An Kỳ hướng hắn đi tới, cười nói: "Trương khoa trưởng, tiểu nữ tử mới đến, còn thỉnh nhiều hơn chỉ giáo, tiểu nữ tử có cái gì không lo chỗ, còn thỉnh nhiều hơn gió mát." "An khoa trưởng, ngươi đây là đánh ta mà ta, ngươi tới, ta nhưng rốt cuộc kiên lòng, không cần một người luôn đỉnh ở phía trước ai mắng, hiện tại hành chính tổng hợp khoa có thể nói là vấn đề một đồng lớn, chính yếu chính là không có tiền áo, hiện tại có ngươi vị này đại mỹ nữ tới, chuyên nghiệp sự tình vẫn là giao cho chuyên nghiệp người đi làm, ta mới có thể yên tâm." "Ha ha, Trương khoa trưởng nói giỡn." An Kỳ giơ rượu vang đỏ cười kính một ly, "Đúng rồi, Trương khoa trưởng, không biết hành chính tổng hợp khoa nơi này có hay không cái gì quy củ a? Làm cho tiểu nữ tử biết, phòng ngừa làm sai sự tình gì, đắc tội những người khác, kia nhưng không hảo. Quy củ đến là không có, chỉ là chúng ta hành chính tổng hợp khoa nơi này không có nhiều ít nước luộc, không giống như là mặt khác khoa, có thể được đến không ít tiền, cho nên vì làm hành chính tổng hợp khoa nơi này người nhiều tránh điểm tiền, chúng ta hành chính tổng hợp khoa nơi này mỗi tháng luôn là muốn phát điểm nhi phúc lợi, nhiều ít không chừng, nếu không phía dưới làm việc người đều sẽ oán giận, trước kia đó là như vậy. Nga, còn có việc này. An Kỳ cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Nhưng nàng cũng có thể lý giải mặt khác, đó là thu được một ít tài sản, toàn bộ thu cộng lại vụ nơi cho lý, đến nơi nếu xử lý, giống nhau là bán, hoặc là giao cho chúng ta bên trong người nhà đi kinh doanh, khai ra tiền lương, mặt khác thu vào toàn bộ thu vào hành chính tổng hợp khoa, xem như trạm kinh phí. Kia có hay không mặt khác? Đến nỗi mặt khác, đến là không có gì, có đôi khi nhiều nhất tránh một ít chạy chân phí linh tinh, rốt cuộc bên trong vẫn là muốn tránh một ít phúc lợi, không phải sao? mà phúc lợi đều là từ cái này phương diện tới. An Kỳ vừa nghe, cũng là hơi hơi sửng sốt, liền minh bạch này đó chạy chân phí là cái gì, liền lợi dụng chức vụ chi biến bang nhân mang một ít hóa linh tinh, tuy rằng là xuất hiện phổ biến, nhưng Trương Thiên Hạo nói ra, hiển nhiên cùng các loại tình huống không lớn phù hợp kia không biết chạy chân phí, chủ yếu là kinh doanh một ít cái gì. Này đến không có gì, rốt cuộc chúng ta là đảng vụ sự, không thể trái với quốc dân đảng sự tình, cái gì nha phiến linh tinh, súng ống linh tinh liền tính, không vi phạm lệnh cấm, đều có thể làm một ít, nhưng lượng không thể đại, chủ yếu là bán cho bên trong thành một ít người. Nguyên lai là như thế này a. An Kỳ cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, đây là vì hành chính tổng hợp khoa mưu phúc lợi, ai cũng khó mà nói cái gì, hơn nữa là hành chính tổng hợp khoa toàn thể tham dự. Hai người đề tài cũng là bởi vì này mà tệ mở ra, trời nam đất bắc, tùy ý nói chuyện phiếm lên. Chương 0780, mất khống chế. Chương 0780, mất khống chế. Hoan nên tiệc rượu thực mau liền kết thúc, mà Khang Tử Hoa bọn họ cũng bị Trương Thiên Hạo an bài đưa hướng bất đồng chỗ ở đầu, ta đem ngươi đưa trở về đi. Không cần, ta chính mình lái xe liền hành, còn có, ngươi đi theo ta thích hợp sao? Trương Thiên Hạo chỉ bên người Hương Cúc Vũ nữ nở nụ cười đầu, ta đây đi về trước. Tiền Quân vừa thấy bên cạnh Hương Cúc, liền hắc hắc nở nụ cười, sau đó xuống xe, đi theo những người khác rời đi nơi này trường khoa trưởng, ngươi đêm nay cũng không nên đi rồi, bằng không, ha ha. Ta nói Hương Cúc à, ngươi lớn như vậy người, còn muốn ăn ta à, ta đây chẳng phải là mệt đã chết sao? Trương Thiên Hạo cười trêu ghẹo nói, đồng thời càng là phát động xe dịp hướng về Hương Cúc ra phương hướng mà đi đúng rồi, một đoạn này thời gian có hay không sự tình gì phát sinh. Ngồi trên xe, Trương Thiên Hạo nhìn đến bốn phía không có những người khác, mới nhỏ giọng mà dò hỏi lên còn có thể có chuyện gì, còn không phải là kia sự tình sao, mấy ngày hôm trước tới vài người, hình như là Nhật Bản người, ở chỗ này thảo luận cái gì, ta chỉ là đứt quãng nghe được vài câu, cũng không biết đối với ngươi có hay không dùng. Hương Cúc nhỏ giọng ngồi trên xe, nhỏ giọng mà nói cái gì tin tức. Chính là tra cái gì liên quan sự tình, cụ thể ta cũng không lớn rõ ràng, ta cũng chỉ là đi qua, mới nghe nói. Hương Cúc nhỏ giọng mà đem nàng biết đến nói một lần, bất quá, ta nhìn đến bọn họ có chút sợ hãi, cũng không có dám lưu đình, chỉ là ngẫu nhiên nghe thế một hai câu, thật đúng là không biết có phải hay không đối với ngươi hữu dụng. Đúng rồi, Trương ca, trước hai ngày còn tới một nhóm người, cùng các ngươi người rất giống, bọn họ đến nơi đây điều tra ngươi. Điều tra ta? Đúng vậy, bọn họ chỉ là hỏi thăm một chút ngươi, liền không có hỏi nhiều, có thể hay không đối với ngươi bất lợi. Chuyện không có thật, các ngươi giúp ta hỏi thăm tin tức, chú ý một chút, đừng bị người phát hiện, có thể ảnh hưởng đến tính mạng. Trương Thiên Hạo nhỏ giọng mà nhắc nhở nói yên tâm đi, chúng ta đều hiểu rõ, bọn tỷ muội không ít đều thừa ngươi tỉnh, cũng không biết như thế nào còn đâu, chỉ là giúp ngươi lưu ý một chút, này lại không có gì. Hương Cúc cười cười, sau đó mới cầm lấy một cây nữ sĩ yên chịu lên Trương ca, ngươi nói, có thể hay không thật sự muốn đánh giặc? Cái này thật đúng là nói không chừng, cho dù là đánh giặc, chúng ta lại có thể như thế nào? Nhật tử còn phải quá đi xuống, ai? Hắn cũng thở dài một hơi, sau đó mới nhàn nhạt mà nói, đừng nghĩ nhiều như vậy. 3. Ngươi hảo, ta tìm một chút Dư Vũ đồng học, ta là nàng ca ca. Ở Bắc Bình Đại học ký túc xá hạ, một cái A-Z nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại tốt, thỉnh chờ một lát. 5 phút sau, Dư Vũ mới chạy tới đối với Trương Thiên Hạo hỏi, ngươi là ai? Là ta. Ngươi ra tới một chút. Là ca A, ta đây liền đi ra ngoài. Dư Vũ vừa nghe Trương Thiên Hạo thanh âm, liền biết là sự tình gì, sắc mặt cũng là căng thẳng, nhưng vẫn là thật dài thở ra một hơi, sau đó lên lầu mặc tốt quần áo, liền hướng về cổng trường đi đến. Lúc này cổng trường, Trương Thiên Hạo ngồi ở ô tô mặt trên, nhàn nhạt nhìn Bắc Bình Đại học cổng trường, sắc mặt bình tĩnh, trong bóng tối, trừ bỏ cổng trường ánh đèn ngoại, đó là một mảnh hắc ám. Qua một hồi lâu, mới có một cái nữ hải từ cổng trường đi ra, liền thấy được cách đó không xa dừng lại xe dịp, cũng là hoạt động một chút bước chân, liền hướng về Trương Thiên Hạo bên này đi tới ca, sao ngươi lại tới đây? Lên xe, trong chốc lát lại cùng ngươi nói. Trương Thiên Hạo ở nàng lên xe sau, trực tiếp lái khỏi nơi này, hướng về một cái an toàn phòng mà đi, mà an toàn phòng, hắn có rất nhiều. Thậm chí rất nhiều người cũng không biết Trương Thiên Hạo an toàn phòng ở địa phương nào. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đem xe ngừng ở một cái bình thường nơi ở bên ngoài, sau đó mang theo Dư Vũ đi vào lầu 2 một cái cho thuê trong phòng Thiên Ca, "Thực xin lỗi, ta hôm nay làm sai." Trong phòng, Dư Vũ có chút không dám nhìn Trương Thiên Hạo, thậm chí thân thể cũng không khỏi về phía sau rụt. Đối với Trương Thiên Hạo, một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, hoặc là kính sợ nói cho ta, sai ở nơi đó. "Ta đừng ta như thế nào giáo của các ngươi, làm việc phía trước muốn động não, bất động đầu óc, khả năng sẽ liền mạng nhỏ đều tặng, ngươi nhìn xem ngươi hôm nay làm sự tình." Số 7 bản có thể trực tiếp ngồi ở chỗ kia sao? Này không phải đưa cho người khác chào sao? Chắc đầu, muốn đúng giờ, hơn nữa muốn quan sát bốn phía, nếu không quan sát, như vậy cấp, chính mình tìm chết ta. Nếu ta không đi nhắc nhở ngươi, vậy ngươi nói, hôm nay sẽ phát sinh sự tình gì, biết không? Phải biết rằng, hôm nay vốn là ta tự mình động thủ, nhưng vấn đề là ta trải qua nơi đó mới không có động thủ, mà là trải qua, như muốn ta không trải qua đâu, không nhắc nhở ngươi đâu. Thực xin lỗi, ta cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, có chút nóng nội, thỉnh tiên ca hay thứ cho. Dư Vũ nhỏ giọng mà giải thích nói, thậm chí trên mặt mang theo chịu cầu hương vị, ngươi biết ta muốn như thế nào trừng phạt ngươi đi. Thiên ca, ta Dư Vũ sắc mặt đỏ lên, lập tức liền cười khổ lên, các nàng này một đám học viên, từ lúc bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, đến bị Trương Thiên Hạo giáo hảo, giáo thật sự thành công, thậm chí liền giết người đều đã trải qua rất nhiều lần, thậm chí có người đều bị thương không nhẹ đến nỗi trừng phạt, cũng chỉ có các nàng chính mình biết ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo từ trên giường tỉnh lại, nhìn bên người, sớm đã người đi nhà trống, Dư Vũ ở buổi sáng liền đã đi học giáo đi, chỉ để lại một phần mua tới cơm sáng. Hắn cười cười, liền ăn xong cơm sáng, cũng đi theo đi trạm. Lúc này trạm, hắn tới vẫn là tương đối sớm, những người khác còn chưa tới, mà hắn cũng vào văn phòng trực tiếp pha một ly trà, chậm rãi uống lên đầu, ngươi đã đến rồi, đêm qua lại phát sinh sự tình. Ngươi đêm qua không có về nhà sao? Trương Thiên Hạo nhìn vừa mới phao trà ngon, liền thấy được Tiền Quân gõ cửa đi đến, liền có chút nghi hoặc hỏi không có, ta ngày hôm qua rời đi sau liền về tới trạm, liền ở dưới cùng những người khác cùng nhau ngủ, ngươi nhìn xem nơi này. Nói, hắn trực tiếp mở ra một chương báo chí, mặt trên chính viết đảng vụ xử lung tung bắt người sự tình. Chính yếu chính là mặt trên còn có một chương ảnh chụp, hiển nhiên là ngày hôm qua buổi chiều bắt người thời điểm, bị người bắt chiếu, chào chính là đại công báo phóng viên, mặt trên lời nói tương đương sắc bén, bút pháp bén nhọn, thậm chí lớn tiếng mà chất vấn đương cục, là ai cho bọn hắn quyền lợi. Chính yếu chính là, này mặt trên vẫn là đại công báo báo ra tới, rốt cuộc mới trải qua phong trào học sinh sinh viên vận động, mọi người thần kinh đều banh đến gắt gao, hiện tại lại bị người bắt được nhược điểm chỉ có này một nhà sao? Không phải, còn có mấy nhà báo chí cũng là như thế này viết, đều không sai biệt lắm, hình như là người có tâm chuyên môn làm như vậy. Thiên Quân lại đem mấy chương hôm nay báo chí đưa tới. 5 phần báo chí, hơn nữa đều là có nhất định lực ảnh hưởng báo chí, đây là người có tâm ở phía sau thúc đẩy làm, hơn nữa là chuyên môn nhằm vào đảng vụ sự, hơn nữa là nhằm vào từ thực tiền xem ra chúng ta chạm về sau sẽ không thái bình. Hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn, sau đó nhìn nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, liền nhàn nhạt thở dài một hơi. Loại này thủ đoạn tới đả kích đối phương uy tín, thậm chí cấp Trương Thiên Hạo khó coi, cũng chỉ có mới tới chủ nhiệm sẽ làm như vậy, đến nỗi địa hạ đảng, tuyệt đối sẽ không như vậy cao điệu. Khang chủ nhiệm là một cái người có tâm, tình thế có chút mất khống chế. Hắn cũng là một trận cảm khái, đồng thời cầm lấy điện thoại liền cấp từ thực tiền đánh qua đi, cũng đem chuyện này hướng hắn hội báo một tiếng đồng dạng, hắn trong lòng càng là sắp cười nở hoa rồi. Chương 0781, xử lý. Chương 0781, xử lý. Nghe điện thoại trung từ thực tiền hơi thở biến thô, hắn cũng có thể đoán được vài phần phát sinh như vậy kết quả nguyên nhân là cái gì, tự nhiên tức giận đến ngứa răng. Vốn dĩ ý tưởng là làm đối phương nhìn một cái năng lực của hắn, ít nhất nói tạo một chút uy tín, hiện tại lại bị đối phương cấp trái lại lợi dụng, hơn nữa mượn này tới đả kích hắn uy tín Thiên Hạo, ta đã biết, việc này đã toàn bộ giao cho Khang chủ nhiệm xử lý, trong chốc lát khẳng định có phóng viên tới hỏi, liền nói hết thảy đều chờ Khang chủ nhiệm tới xử lý, những người khác không có quyền xử lý những việc này. Đã biết. Trương Thiên Hạo treo điện thoại, sau đó mới đối Tiền Quân nói, Tiền Quân, nói cho phía dưới người, hết thảy đều từ Khang chủ nhiệm làm chủ, hết thảy đều ở Khang chủ nhiệm chỉ đạo tan tầm làm, mặt khác một khái không biết, giống như ngày thường có phóng viên phỏng vấn giống nhau. Toàn bộ đẩy đến mặt trên đi xử lý. Đã biết, ta đây liền đi nói cho bọn họ. Hiện tại là Khang chủ nhiệm làm chủ. Hành, vậy ngươi đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân rời đi văn phòng, liền đứng ở văn phòng cửa sổ khẩu, trong mắt hiện lên một tia cười lạnh, này còn vừa mới tới liền trước tiên bố cục. Hơn nữa rất có thể chạm còn có những người khác là Khang Tử Hoa mượn sức đối tượng, mà không đi theo Từ Thực Tiền cùng nhau đi, tuy rằng hắn cũng minh bạch, đây là nhân chi thường tình, nhưng hiện tại liền trực tiếp bán đứng Từ Thực Tiền, mượn cơ hội tới làm đầu danh trạng người như vậy a. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là cười cười, ngày hôm qua phát sinh sự tình chỉ có số ít người biết, hiện tại phơi sáng ra tới, kia tỏ vẻ hành động danh sách đậu một trung đội bên trong có người đầu phục Khang Tử Hoa có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Đến nỗi ngoài ý muốn loại này cách nói, hắn chỉ là cười cười, tuy rằng có khả năng, nhưng cũng không có khả năng mấy nhà báo chí đồng thời đăng xuất như vậy tin tức, lập tức đem thủy cấp giảo hồn. Theo kia mấy cái khoa trưởng lục tục đã đến, Khang Tử Hoa cùng Từ Thực Tiền cũng chẳng phân biệt trước sau đi vào đảng vụ sự, thậm chí hai người gặp mặt còn trực tiếp cười cười, mặt ngoài hòa hợp êm thấm. Trương khoa trưởng, chủ nhiệm làm ta thông chi một chút người, lập tức đi phòng họp mở họp, về như thế nào xử lý báo chí thượng chuyện này. Khang Tử Hoa bí thư gõ cửa, đồng tiến tới sau, đối với Trương Thiên Hạo nói tốt, ta lập tức liền đến. Trương Thiên Hạo buông chén trà, sau đó nhìn rời đi tân nhiệm bí thư, hắn liền cầm lấy bút ký, cộng thêm một chi bút hướng về phòng họp phương hướng mà đi. Hiển nhiên cái này Khang Tử Hoa đã đến, cũng không có tiến vào văn phòng, mà là việc đầu tiên đó là phòng họp, triệu khai hội nghị khẩn cấp đương Trương Thiên Hạo đi vào phòng họp thời điểm, toàn bộ phòng họp đã ngồi không ít người, mà Khang Tử Hoa, Từ Thực Tiền đều đã ngồi ở bọn họ vị trí mặt trên. Hôm nay buổi sáng báo chí mọi người đều nhìn đi, hiện tại vấn đề là chúng ta xử lý như thế nào chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Lớn đến khả năng sẽ kinh động cả nước trên dưới. Nếu một cái xử lý không tốt, chúng ta đây sẽ đã chịu quan trên trách cứ. Phía dưới thỉnh Từ thư ký đem sự tình nói một lần. Từ Thực Tiền cũng là mặt tâm trầm, thậm chí nhìn về phía Khang Tử Hoa, tuy rằng trên mặt biểu tình bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lại mang theo tràn đầy địch ý. Từ Thực Tiền đến là không có khách khí, mà là đem sự tình nói một lần, đến nỗi cái gì nguyên nhân đi bắt, bất quá là nhận được nội tuyến cử báo, địa hạ đảng nơi đó chấp đầu, bất quá là nội tuyến lầm thời gian mà thôi, đến nỗi hậu quả, lầm chảo cũng là bình thường, rốt cuộc bị tọa nói ra, thà rằng sai sát 1000, cũng không bỏ đi một. Cái ngày hôm qua Khang chủ nhiệm đã đến nhận chức, sở hữu hết thảy, ta đều đã di cấp Khang chủ nhiệm, phía dưới thỉnh Khang chủ nhiệm làm ra quyết định, là thả người, vẫn là phủ nhận chúng ta không có bắt người, hoặc là mặt khác xử lý ý kiến, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Từ Thực Tiền đem trách nhiệm trực tiếp đẩy cho Khang Tử Hoa, sau đó liền trực tiếp lô mũi khẩu, khẩu xem tâm, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau đến nỗi trách nhiệm, kia nhiều nhất là nội tuyến tình báo sai lầm mà thôi, rốt cuộc tình báo sai lầm cũng chỉ do bình thường, cũng không có cái gì đại kinh tiểu quái đến nỗi ảnh hưởng, đó là ngươi Khang Tử Hoa sự tình, ta chỉ là phụ trách bắt người. Tuy rằng loại chuyện này giống như có chút chơi xấu, nhưng cũng là không có cách nào sự tình. Rốt cuộc không phải hắn ra bài, mà là Khang Tử Hoa trước ra bài, đây là rõ ràng sự tình. Chỉ là Khang Tử Hoa trong lòng cũng khổ a, hắn cũng không nghĩ tới, việc này sẽ biến thành bộ dáng này, hắn hôm qua mới tới, sao có thể sẽ đi làm loại này tốn công vô ích sự tình, cho dù là muốn đả kích Từ Thực Tiền uy tín, khá vậy sẽ không cho chính mình chọc phiền toái. Hiện tại đến là hảo, hắn cũng không thể hiểu được chọc phải một thân tao, hắn đều không có biện pháp hướng người khác nói, chỉ có thể là vẻ mặt tâm trầm, lại còn có làm Từ Thực Tiền hiểu lầm chuyện này là hắn ở sau lưng đạo quỷ. Làm hắn nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch đệ nhất, trong chốc lát Từ Tưởng Sử trưởng đem người đưa đến bệnh viện đi trị liệu, đến nỗi như thế nào sẽ gặp được hai người kia, liền nói chúng ta là ngồi chuyện tốt, có một đám đạo tặc vào thành, chúng ta đảng vụ sử trải qua chiến đấu kịch liệt, đánh lùi phỉ nhân, cứu hai người kia. Đệ nhị, triệu khai một ít phóng viên sẽ, nói cho các phóng viên, này không phải chúng ta việc làm, mà là bọn cướp muốn bắt cóc hai người, đến nỗi cái gì nguyên nhân, màu hồng phấn sự kiện đi, cái kia phóng viên còn không phải là một cái đồ háo sắc sao, vừa lúc nương hắn cái này đặc điểm, mạnh mẽ tuyên truyền một chút chúng ta chính diện hình tượng. Đệ tam, chảo mấy cái hư hư thực thực địa hạ đảng trực tiếp tế, liền nói bọn họ là bọn cướp, bởi vì làm vẻ vang ghen mà bắt cóc, đồng thời càng là cảnh cáo một chút này đó báo chí, làm cho bọn họ biết như thế nào làm, nói như thế nào, nếu không trực tiếp niêm phong. Khang Tử Hoa thành thạo liền đem sự tình xử lý kết thúc, này đã đạt tới Trương Thiên Hạo mong muốn, thậm chí đạt tới cứu ra một người khác mục đích đến qua, hắn đi Bắc Bình đại học thời điểm, liền ở trên đường gọi điện thoại cho Lão Liêu, an bài nàng làm như vậy, kết quả không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng tìm được rồi anh chủ. Huống chi đây là khơi mào đảng vụ xử bên trong mâu thuẫn tốt nhất sự tình, ai đều tưởng đối phương khó coi, hiện tại vừa lúc hai bên sắp sửa đấu lên, mà hắn cái này hành chính tổng hợp khoa trưởng cũng là tuy rằng trốn không thoát cái này nội đấu quy tắc, nhưng ít ra nói hắn nhiều một ít lựa chọn lần thứ hai sự tình, đó là văn phòng điều chỉnh vấn đề, ta quyết định tầng thứ 3 giao cho hành chính tổng hợp khoa, còn có tin điện khoa, lầu 2 làm phòng họp, cùng với ta văn phòng, còn có từ thư, ký văn phòng cùng với bí thư sử văn phòng. Lầu 1 làm hành động khoa cùng với tình báo khoa văn phòng, đến nỗi dư lại mấy cái tiểu phòng, trực tiếp đặt ở lầu 2, rốt cuộc lầu 2 còn sẽ dư lại mấy cái văn phòng. Đối với này đó, Trương Thiên Hạo là không có một chút ý kiến, thậm chí vẫn là vui với nhìn thấy, dù sao hắn văn phòng bản thân liền ở lầu 3, tùy ý tìm một cái văn phòng là được rồi, đến nỗi cái gì phòng, Trương Thiên Hạo cũng không có cái gì, huống chi nguyên lai chủ nhiệm thất còn muốn sửa chữa, khoảng cách mở ra, phòng ngừa phiền phái hảo, các vị, hiện tại không cần lại thảo luận. Ta tới nói chuyện thứ 3 tình, đó là về người bán hàng rong sự tình, cho tới bây giờ, về người bán hàng rong sự, chúng ta đến bây giờ cũng không có minh bạch là một người, vẫn là một cái đội, quan trên yêu cầu chúng ta cần thiết mau chóng điều tra rõ rốt cuộc là người vẫn là quỷ. Là. Đúng rồi, từ thư ký, ngươi nơi này có hay không cái gì mặt mày? Không có, bất luận cái gì một chút về người bán hàng rong tin tức cũng không có, ta đều đem toàn trạm người đều giải đi ra ngoài, cho dù là ta, cũng không có bắt được ủy thác bất luận cái gì tin tức, cái này người bán hàng rong quá thần bí, chưa từng có gặp qua hắn ở nơi công cộng nói lên. Từ Thượng Tiền trực tiếp lắc đầu, sau đó mới nâng chung trà lên uống lên, đến nỗi có vài phần thật sự, ai cũng không biết, cho dù là biết một chút tin tức, hắn cũng sẽ không nói, rốt cuộc hôm nay báo chí hơi kém đem hắn cấp tức chết rồi. Chương 0782, tìm chết hai người tổ. Chương 0782, tìm chết hai người tổ. Trương Thiên Hạo nghe hội nghị tiếp tục, nhưng hắn lại một câu cũng không có nghe đi vào, rốt cuộc Khang Tử Hoa đưa ra người bán hàng rong cái này danh từ thời điểm, hắn liền biết cái này Khang Tử Hoa tới tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Người bán hàng rong cái này danh hiệu cũng không phải chính hắn khởi, mà là Hồng Đảng cao tầng khởi, rốt cuộc hắn không một lần đều sẽ trở đi đại lượng vật tư đến phía Tây đi, tự nhiên sẽ bị người diễn xương chi người bán hàng rong. Hơn nữa thượng một lần Tần Tiêu Trúc giới thiệu, hắn liền đã biết mặt trên ý tứ. Vốn dĩ hắn còn không biết cái này người bán hàng rong danh hiệu đâu. Rốt cuộc địa hạ đảng cũng không có nói cho hắn nổi lên như vậy một cái danh hiệu, cái này làm cho hắn đều có chút dở khóc dở cười. Nhưng việc đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể cam chịu các vị, người bán hàng rong tồn tại, đây là một cái thật lớn nguy hại, hiện tại Tây Bộ Hồng khu những cái đó quan trọng vật tư, trong đó ít nhất có một thành là hắn vận chuyển đi qua, đây là một cái cỡ nào trọng đại sự tình, quan trên đối này tương đương coi trọng, yêu cầu chúng ta ngày quy định phá án, nếu không thể làm được, kia chỉ có thể thỉnh các vị chạy lấy người. Đương nhiên, lời này không phải ta nói, rốt cuộc hoàn thành không được, ta đây cũng cần thiết chạy lấy người, chỉ là ở ta đi phía trước, các vị đi trước người mà thôi. Khang Tử Hoa lớn tiếng mà nói, đồng thời càng là nhìn thoáng qua Từ Thực Tiền, chỉ là Từ Thực Tiền nhìn như nghiêm túc nghe, đến nỗi có hay không nghe, chỉ có hắn bản nhân biết mà thôi. Hội nghị khai thật sự mau, một tiếng rơi sau, toàn bộ hội nghị liền đã kết thúc, đồng thời, đại lượng hành động đội viên cũng bắt đầu đem một ít điều chỉnh vị trí tiến hành rồi điều chỉnh, rốt cuộc một ít phòng vẫn là phải chú ý mà Trương Thiên Hạo trực tiếp ngồi xuống lầu 3 nguyên lai chủ nhiệm văn phòng, chỉ là nơi này còn nhiều một cái an kỳ, mà hiện tại chủ nhiệm văn phòng trực tiếp dọn tới rồi lầu 2, tính cả Từ Thực Tiền văn phòng đều đã dọn tới rồi lầu 2 đến nỗi lầu 3 chỉ còn lại có hành chính tổng hợp cùng tin điện khoa hai cái phòng đến nỗi lầu 2, liền thành bí thư sự, tình báo khoa ngoại hạng thêm một ít tiểu phòng, đến nỗi lầu 1, chỉ có hành động khoa cùng với một ít tiểu phòng đứng ở lầu 3 văn phòng phía trước cửa sổ. Trương Thiên Hạo nhìn cùng hắn ngồi ở một cái trong văn phòng An Kỳ, cười trêu ghẹo nói: "An phó khoa trưởng, nhìn cái này cửa sổ, vẫn là không tồi, đáng tiếc trước kia nơi này thường xuyên là bức màn kéo tới." "Kéo tới? Làm sao vậy? Nơi này có vấn đề sao?" "Có. Hơn nữa có rất lớn vấn đề, ngươi nhìn xem nơi này pha lê, tất cả đều là tân đổi, lúc ấy thẩm chủ nhiệm thời điểm, bí thư sử Trương này dùng sử trưởng đó là đứng ở chỗ này, kết quả bị đối diện không biết địa phương nào đánh ra một thương, trực tiếp bạo đầu, sau đó đương trường tử vong. Không có khả năng đi." An Kỳ vừa nghe Trương Thiên Hạo nói, cũng có chút giật mình nhìn Trương Thiên Hạo, kinh ngạc nói: "Không có khả năng, chuyện này, trạm đại bộ phận lao nhân đều biết, rốt cuộc hắn vừa lúc đứng ở cửa sổ khẩu, kết quả vận khí không tốt, bị người dùng súng ngắm một thương kết thúc tính mạng, đáng tiếc, ta còn cho rằng nàng vì ta tỷ đâu. Nàng chính là một cái người tốt." "Thật sự, kết quả người tốt không trường mệnh a." Trương Thiên Hạo một bên chỉ vào đối diện người nước Pháp kiến cái kia khách sạn, một bên cười nói: "Lên xa như vậy, ít nhất cũng có 1500m đi, xa như vậy đều có thể đánh tới, kia vẫn là người sao? Tuyệt đối là tay súng thiện xạ." "Tay súng thiện xạ, chúng ta đã gặp được rất nhiều lần, đều là thượng cây số ngoại đối chúng ta người tiến hành bắn chết, tuyệt đối là tay súng thiện xạ một loại gia hỏa, hơn nữa rất có thể là Nhật Bản người." "Nhật Bản người?" "Ân, Hồng Đảng không có khả năng có nhân tài như vậy, hơn nữa cũng sẽ không chủ động tới khiêu khích chúng ta, chỉ có Nhật Bản người mới có như vậy đại lá gan cùng chúng ta liều mạng. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại ngồi xuống làm công đến nơi An Kỳ bị an bài đến nơi đây, tự nhiên hắn cũng minh bạch đây là có ý tứ gì, đây là muốn giám sát hắn ý tứ, Khang Tử Hoa làm như thế, hắn cũng có thể lý giải. Chỉ tiếc, hắn tìm lầm người đầu, cũng ở a. Liền ở giữa chưa ăn cơm xong, Tiền Quân thấy được Trương Thiên Hạo một người đang ngồi ở trong văn phòng uống trà, liền có chút mang theo một tia lấy lòng ý tứ chạy tiến vào đầu, kia hai cái lầm chảo người bị thả, vừa rồi còn có không ít phóng viên tới, kia bệnh viện, kêu một cái náo như ta. Làm sao vậy, còn có cái gì, thông đạo lại đã xảy ra cái gì đại sự sao? Trương Thiên Hạo tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, về sau ở trong văn phòng nói chuyện chú ý một chút, đừng không lớn không nhỏ, An phó khoa trưởng về sau cũng ở chỗ này làm công, ngươi muốn cho An phó khoa trưởng cho ngươi giày nhỏ mà sao? Cái này, đâu, ta này không phải tò mò sao, về sau nhất định chú ý, nhất định chú ý. Tiền Quân đã làm tình báo khoa nhân viên, tự nhiên biết một ít quý củ, hiện tại không phải Trương Thiên Hạo một người một cái văn phòng, tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ đi, bồi ta đến trên ban công đi hút thuốc. Là, thức mau, Trương Thiên Hạo liền đã biết bệnh viện phát sinh hết thảy, nguyên lai hai cái bị đánh người lúc này đây chính là đại tố đặc tố bọn họ khổ, đem đặc vụ xử phê đến máu chó phun đầu, thậm chí liền tưởng sử trưởng đều bị mắng đến không dám ngẩng đầu, chỉ có thể nuốt vào đến nỗi nhân viên khác, trực tiếp lui lại, hơi kém bị phẫn nộ đám người cấp đánh chết. Nếu không phải ở bệnh viện, khả năng sẽ dẫn phát một kiện quần thể sự kiện, kia càng là thành một cái lớn nhất chê cười, hơn nữa là đảng vụ sử thành lớn nhất chê cười phải không? Đây chính là một kiện việc lạ, dám cùng chúng ta đảng vụ sử đối nghịch, thật là chán sống. Này hai người lúc này đây bất tử cũng không sai biệt lắm, chúng ta đặc vụ nơi đó quái này đó ngôn luận. Trương Thiên Hạo khinh thường mà bĩu môi, khoe miệng hơi hơi toát ra nhàn nhạt cười lạnh, cái này sự tình hôm nay chỉ là một cái trò khơi hài, nhớ kỹ, từ giờ trở đi, cái này đại công báo phóng viên cùng cái kia lao sư, nếu nơi đó mất tích cũng là thực bình thường, dám cùng đảng vụ sử đối nghịch, bọn họ đầu óc hoàn toàn là nước vào. Như vậy giáo huấn, xem ra bọn họ còn không có nhận thức đến. Đâu, ngươi là nói Tiền Quân lập tức liền minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, đảng vụ xử làm việc, ở trình độ nhất định thượng có thể nói là không kiêng nể gì, đừng nói chảo vài người, đó là sát vài người cũng là thực bình thường sự tình, lúc này đây sở di thả người, còn gánh vác tiền thuốc men dùng, đó là không nghĩ vừa mới đến nhận trước, liền cho người ta chứng thực miệng lưỡi mà thôi. Mà hắn cũng là lợi dụng điểm này mới làm văn chương, hiện tại thế nhưng không biết chết sống tới trêu chọc đảng vụ xử, mặc kệ là Khang Tử Hoa cũng hảo, vẫn là Từ Thực Tiền cũng hảo, đều sẽ không cho phép đảng vụ xử xấu mặt, thậm chí ngày mai về bất luận cái gì đảng vụ xử đưa tin đều sẽ biến mất không thấy. Nếu thấy báo chí, kia nhà này báo chí người sẽ biến mất, hai người tuyển thứ nhất, này đã là không cần nhiều lời sự tình. Nếu địa hạ đảng ở phía sau chơi một ít thủ đoạn, kia liền có thể sẽ xuất hiện đầu người quần quần hiện tượng. Hắn thở dài một hơi, sau đó liền túi đầu tới chịu trong tay liền, chỉ là trên mặt nhiều vài phần cười lạnh cùng khinh thường đầu, này hai người liền như vậy chết chắc rồi sao? Không nhất định, hiện tại hai người duy nhất phải làm, đó là trốn, này còn muốn xem vận khí tốt không tốt, nếu không tốt lời nói, kia khả năng nửa đường liền thành một khối thi thể. Hắn cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân, khủng bố trắng, sở dĩ xưng là khủng bố, đó là đảng vụ xử giết người như ma, dưới tình huống như vậy, sát vài người tiết một chút phẫn cũng là bình thường. Tiền Quân cũng là thật sâu thở dài một hơi, sau đó xoay người xuống lầu, hắn tuy rằng nhìn quen sinh tử, nhưng đối mặt Trương Thiên Hạo vừa rồi theo như lời nói, hắn vẫn là muốn tiêu hóa một chút. Mà Trương Thiên Hạo cũng đi theo xuống lầu, chuẩn bị đến bên ngoài tìm điểm nhi ăn, đến nỗi nhà ăn, hắn thật sự là không lớn muốn đi ăn, lão ăn vài thứ kia, thật sự là có chút phát nghị. Chương 0783, hai tinh chi danh. Chương 0783, hai tinh chi danh. Lúc này, ở Bắc Bình bệnh viện bên ngoài, đồng dạng cũng có không ít người ở chỗ này quan khán, rốt cuộc có thể từ đảng vụ xử ra tới, này đã là càng ngày càng ít đồng dạng, Lao Liêu cũng ở chỗ này, ẩn ẩn thấy được trong đó một chút sự tình đã ra ngoài nàng ngoài ý liệu, bọn họ đồng chí thế nhưng ở chỗ này lớn tiếng rằng ở đảng vụ xử đã chịu không công chính đãi ngộ, thậm chí hắn còn thấy được bốn phía đám người bên trong, ẩn ẩn có chút xa lạ, cùng vây xem quần chúng một chút cũng bất động. Loại này đối với đặc vụ tương đương mẫn cảm nàng vẫn là phát hiện một tia dấu vết để lại vì cái gì, tại sao lại như vậy, tại sao lại như vậy? Lão Liễu làm bộ một cái người bệnh đứng ở bên ngoài nghe kia hai trung niên người lớn tiếng mà lên án mạnh mẽ quốc dân đảng hành vi phạm tội, nàng thậm chí đều hoài nghi có phải hay không chính mình lỗ tai xuất hiện vấn đề. Nàng nhận được Lão Tần mệnh lệnh, lại đây hỏi thăm một chút tin tức, nhưng hiện tại lại phát hiện đã không cần nàng hỏi thăm, này hết thảy đều là một loại âm mưu, một loại có kế hoạch âm mưu. Tưởng tượng đến âm mưu hai chữ, nàng tâm liền không được nhảy lên vài cái, kia mãnh liệt mẹ khuyên, cơ hồ đem nàng cả người đều sắp gật đầu lửa đốt lên. Nàng đi tới trong lâu giá trị làm thất, sau đó nàng cầm lấy điện thoại, muốn đánh ra đi, nhưng lập tức nàng phát hiện hành vi không ổn, liền ngượng ngùng đối với tiểu hộ sĩ nói, thực xin lỗi, ta quên dây số, thật là thực xin lỗi. Không có việc gì, phu nhân ngài quá khách khí. Hai cái trực ban tiểu hộ sĩ cũng khách khí trở về một tiếng lễ, liền lại túi đầu xử lý sự tình, mà Lao Liêu cầm một ít dược liền đi ra bệnh viện. Lấy nàng kia phong phú đấu tranh kinh nghiệm, liền đã nhận ra sự tình không lớn thích hợp, này liền Trương Thiên Hạo đều không có nghĩ đến, thế nhưng đây là một cái bẫy. Lao Liêu đi ra bệnh viện, ngồi trên một chiếc xe kéo, hướng về nơi xa mà đi, tùy ý báo một cái địa danh, xe liền chạy như bay lên, biến mất ở trên mã lộ. Đương nàng lại một lần đi tới giờ cờ khu mỗi điều mã lộ cách đó không xa, nàng mới đi xuống xe, thanh toán tiền, chậm rãi hướng về một phương hướng đi đến. Mà kia xe kéo cũng từ nàng cách đó không xa chạy qua, giống như không có phát hiện nàng giống nhau. Chỉ là đương nàng nhìn đến xe kéo rời đi sau, liền lại trở về đi rồi lên, ở cách nơi này một dặm nhiều thời điểm, nàng trực tiếp quẹo vào một cái hồ đồng thịch thịch thịch. Ai a? Trong phòng truyền đến một cái quen thuộc thanh âm lao thang, là ta. Gì, lão Liễu, ngươi như thế nào nghiệp, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Lao thang một mở cửa liền đem lão Liễu làm đi vào, sau đó liền bắt đầu hướng nàng dò hỏi lên lao thang, lập tức truyền lời cấp Lao Tần, bị chào chúng ta đồng chí rất có thể có vấn đề, hiện tại đang ở chỉ trích quốc dân đảng, lại còn có lớn tiếng mà khiển trách, này không phải chúng ta một cái đảng viên có thể làm ra tới sự tình, có vấn đề, hơn nữa là có vấn đề lớn. Nếu không bị người lợi dụng, nếu không đó là chính mình làm phản. Lão Liễu một bên uống một ngụm thủy, một bên khẩn trương mà nói, lúc này đây chắp đầu ra vấn đề, không phải hắn thượng tuyến ra vấn đề, đó là hắn ra vấn đề. Đây là vì cái gì? Chỉ là Lao Thang suy nghĩ một chút, lập tức liền thở dài một hơi, rốt cuộc minh bạch lão Liễu ý tứ, hiện tại trung ương yêu cầu đoàn kết kháng Nhật, nhưng chỉ trích quốc dân đảng, này cùng trung ương tinh thần không hợp, càng quan trọng, một khi có người đi cứu hắn, kia liền có thể đình trệ ở trong đó, ta hiện tại liền đi ra ngoài gọi điện thoại, đáng chết. Lao Thang trong lòng lửa giận cũng là không được thiếu đốt, lúc này làm này ra như vậy lý trí hành vi. Nửa giờ sau, Lão Thang mới âm mặt về tới nhà hắn, nhìn còn đang đợi hắn Lao Liễu, trên mặt mới toát ra mỉm cười, Lao Tần đã phái người đi thông chi cứu viện đội rút về tới, nếu không lại triệt liền có thể không còn kịp rồi. Đã hành động sao? Không có, ta chính là lo lắng sự tình có chút không đội kịp, rốt cuộc từ ngoài thành đến bên trong thành, còn muốn một ít thời gian, ai? Đáng chết, lại là nhóm người này cầu đặc vụ, thế nhưng tới tính kế chúng ta, nếu thật sự bị bọn họ thực hiện được, kia hậu quả chính là không dám tưởng tượng. Lão Liễu vừa nghe, trên mặt lập tức đó là một trận ngưng trọng. Này hết thể hiển nhiên cùng Lao Tần bọn họ kế hoạch không hợp, như vậy sẽ hại chết càng nhiều người ba. Trương Thiên Hạo bốn người ăn cơm xong sau, cũng lái xe tự hướng về bệnh viện phương hướng mà đi, hắn đến là muốn nhìn xem hai vị này nhảy đến tương đương lợi hại ra hỏa, đến lúc đó là chết như thế nào. Trương Thiên Hạo ô tô trực tiếp ngừng ở bệnh viện bên ngoài, sau đó hắn một người ngồi ở ô tô thượng, nhìn bệnh viện kia hai cái cũng không biết mệt mỏi giảng đảng vụ sự nói bệnh người, hắn chỉ cảm thấy đã có một loại xem nhảy nhót vai hề cảm giác. Mặt khác ba người toàn chung một thân chế thức quần áo, trực tiếp xuống xe đứng ở Trương Thiên Hạo hai bên, mà Trương Thiên Hạo một bên chịu yên, một bên giống như xem kịch vui giống nhau nghe bên trong lớn tiếng mà kêu gào thanh. Hắn cũng không có đi vào, càng không có tới gần, mà là rất xa chạm có đường một bên nhìn nơi này người phát sinh trò khơi hài. Rốt cuộc hắn tới, đó là đại biểu cho hắn một loại thái độ. Liên ở Trương Thiên Hạo một hàng bốn người đứng ở bên cạnh xe hút thuốc, hơn nữa gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa mà trò khơi hài phát sinh hai trung nhân người, ở hắn phía sau cách đó không xa một cái tiểu lâu thượng, đồng dạng cũng có vài người đang đứng ở trên lầu cầm kính viễn vọng xem qua đi. Chỉ là trong đó một người thấy được Trương Thiên Hạo cùng thủ hạ của hắn, cũng là sử sốt, liền nhỏ giọng mà đối với bên cạnh người ta nói, "Lục khoa trưởng, hành chính tổng hợp Trương Thần Tài tới, đang ở trên đường lớn nhìn đâu? Muốn hay không đi xuống tỉnh hắn đi lên ngồi ngồi?" Lục Bình An nhìn phía dưới trên mã lộ nhìn, lập tức cũng là mày nhíu lên, thậm chí đều có chút không biết làm sao, rốt cuộc Trương Thiên Hạo chạy đến trên mã lộ tới xem náo nhiệt, này không phải ảnh hưởng bọn họ kế hoạch sao? Đồng dạng, liền ở Trương Thiên Hạo ở ven đường nhìn nơi xa những phóng viên này, linh tinh thật nghe tới hứng thú thời điểm, từ đại lộ bên kia dũng lại đây 6-7 cá nhân. Bọn họ toàn bộ là khinh thân thường phục, một đám trên mặt đều mang theo một tia sát khí, tương đối mà nói, bọn họ đó là địa hạ đảng một chi số lượng tương đối thiếu trừ quốc đội thành viên không đúng. Đội trưởng, ngươi xem lộ trung ương người kia, kia không phải Trương Thiên Hạo sao? Hắn đứng ở nơi đó làm gì? Chẳng lẽ là nơi này có vấn đề? Ngươi nhìn xem, hắn bên người còn có ba người chính bảo hộ hắn, ta như thế nào cảm giác được có chút không lớn thích hợp, hình như là một cái bẫy. Ân, cái này đáng chết Trương Thiên Hạo, hắn đó là một cái thai tinh, hắn ở nơi đó khẳng định có vấn đề, trừ bỏ phòng thiêu vũ, song bạc, mặt khác, hắn đến địa phương nào? Như vậy nơi đó liền muốn đã xảy ra chuyện. Một cái khác đội viên cũng là lo lắng ở bên cạnh khuyên bảo lên, đồng dạng cũng là vẻ mặt gánh nhiễu. Bảy cái tiểu đội trưởng cũng không khỏi gật gật đầu, bọn họ tới mục đích là cứu người, nhưng hiện tại phát hiện có khả năng là đặc vụ bấy dập, hắn liền càng có điểm nhi không dám có bất luận cái gì động tác tiểu hổ. Ngươi sức của đôi bàn chân mau, chạy về đi đem tình huống nơi này hướng thư ký nói một tiếng, nhìn xem thư ký là có ý tứ gì. Tiểu đội trưởng suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ là hắn cảnh giác trực tiếp cứu bọn họ một hàng bảy người tiểu đội tánh mạng, liền ở hắn phái ra tiểu hổ chạy ra không đủ 10 phút, tiểu hổ liền đã chạy trở về, đồng thời còn mang theo tới một cái khác truyền lệnh người. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không biết hắn này vừa đứng, trực tiếp cấp đối phương khiến cho cảnh giác, làm này đó địa hạ đảng tránh được một kiếp, đương nhiên việc này vẫn là bị đặc vụ tra xét ra tới. Nhưng Trương Thiên Hạo đứng ở chỗ này cái gì cũng không có làm, chỉ là xem náo nhiệt, cho dù là sau lại có người đã biết, cũng không có như thế nào Trương Thiên Hạo, rốt cuộc này thuộc về vô tâm có lỗi, hơn nữa lại không có đi vào. Chỉ là ai lại biết, này hết thảy đều là Trương Thiên Hạo cố ý vì này, ở hắn nghe được nơi này đại giảng đặc giảng hai người là lúc, liền đã hiểu được, này hết thảy tuyệt đối là một cái âm mưu, mà không phải bọn họ sở tưởng tượng như vậy, thật sự đem bọn họ cấp thả. Trương Thiên Hạo bốn người chạm nơi xa nhìn náo nhiệt, xem ra rất là vui vẻ, rốt cuộc loại này náo nhiệt vẫn là quá ít. Chỉ là duy nhất có chút trong lòng bất bình ổn đó là Lục Bình An, hiện tại hắn hận không thể đem Trương Thiên Hạo kéo qua đi, cũng ở trên mông mặt đá thượng mấy đá. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo vị này lại danh nhân, hướng nơi đó vừa đứng, cơ hồ mọi người khả năng đoán được một chút sự tình, trừ bỏ song bạc, ca vũ thính ở ngoài, chỉ cần hắn xuất hiện, liền sẽ mang đều sẽ tai nạn, thậm chí bị địa hạ đảng một ít nhân xương chi vì tai nạn ngôi sao. Chương 0784, điều tra. Chương 0784, điều tra. Vẫn luôn nhìn không sai biệt lắm hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Trương Thiên Hạo mới nhìn thời gian, đều đã một chút xuất đầu, hiện tại lại không quay về, đi làm liền bị mượn rồi. Bọn họ đoàn người tương đương vui vẻ, nhưng trên lầu Lục Bình An lại là giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, nhưng lại không thể nới hạ. Nhìn Trương Thiên Hạo thật vất vả rời đi, cũng mới lỏng một ngụm, hắn không hy vọng vừa rồi nửa giờ nội, Hồng Đảng ngầm tổ chức sẽ đến nghị cách cứu viện, nếu không nhưng có thật sự ngâm nước nóng. Có thể nói, toàn bộ Bắc Bình chỉ cần chú ý một chút Trương Thiên Hạo, thậm chí là đặc vụ người đều sẽ nhận thức Trương Thiên Hạo, một là hắn làm buôn bán, bất luận lớn nhỏ, chỉ cần có tiền tránh, hắn đều sẽ bị những người này làm, hắn kiếm tiền, rất nhiều thương nhân cũng đi theo tránh tiền, dù sao cũng là cùng có lợi sự tình. Cho dù là địa hạ đảng người trong, cũng có không ít người từ trong tay hắn lấy quá hóa, cho dù là bất lậu, khá vậy không có người dám đi tra hắn, rốt cuộc thân phận của hắn bãi tại nơi đó, ai cũng không dám nói thêm cái gì. Mà lúc này đây mang đội tới cứu trong đó một cái địa hạ đảng, đó là nhận thức Trương Thiên Hạo, còn từ trong tay hắn lấy quá hóa, vừa thấy đến Trương Thiên Hạo mang theo ba cái y phục thường người đứng ở nơi đó, ẩn ẩn đem hắn bảo vệ lại tới, hắn liền minh bạch đây là chuyện gì xảy ra. Tuy rằng Trương Thiên Hạo chỉ là ngây người hơn phân nửa tiếng đồng hồ, nhưng nên để cho người khác biết đến, đã toàn đã biết, không nên biết đến, bọn họ thật đúng là không biết. Trương Thiên Hạo trong văn phòng, An Kỳ cũng đã sớm đã đến, mà bên cạnh Tiền Quân lại còn ở đại giảng đặc giảng đầu, ngươi nói này hai cái ngốc tử có thể là địa hạ đằng sao, làm loại này không đầu góc sự tình, nói loại này không đầu góc nói, bọn họ thật sự không muốn sống nữa. Khu khu khu. Trương Thiên Hạo cũng thấy được trong phòng An Kỳ, không khỏi ho khan vài tiếng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Tiền Quân liếc mắt một cái, trực tiếp phất phất tay, làm hắn rời đi. Chỉ là An Kỳ tuy rằng tò mò, nhưng nàng cũng không có nhiều lời, rốt cuộc lấy nàng năng lực, vẫn là đoán một cái 89/13. Bệnh viện bên ngoài, Lục Bình An nhìn đối diện kia hai người trực tiếp bị người tiếp đi, hắn trên mặt biểu tình cũng là tương đương xuất sắc, đối với bên cạnh hai cái hành động đội viên sử một cái ánh mắt. Tuy rằng là mới đến, nhưng đảng vụ sử này một bộ, hắn vẫn là tương đương quen thuộc khoa trưởng, thật muốn động thủ sao? Động thủ, đừng làm cho người phát hiện, loại người này chết không đáng tiếc, nói cái gì đều dám giảng, vốn đang cho rằng có thể câu đến địa hạ đảng, nhưng hiện tại xem ra, này hai người thật không phải địa hạ đảng, nhưng lại là cái gọi là tiến bộ nhân sĩ, lưu trữ loại người này ở chỗ này dưỡng sao? Lục Bình An tức giận trừng mắt nhìn bên người tiểu đội trưởng liếc mắt một cái, sau đó liền trực tiếp xuống lầu. Thứ 6 tiểu đội đội trưởng vừa thấy, cũng minh bạch như thế nào làm, đối với bên cạnh mấy cái đội viên sử một cái ánh mắt, sau đó làm một cái thủ thế, giống như lao xuống phía dưới thiết giống nhau. Tiểu đội đội viên vừa thấy, liền hiểu được, mọi nơi tản ra tới, sau đó đuổi theo hai người rời đi phương hướng 3. Đảng vụ sử ban công bên ngoài, Trương Thiên Hạo ném cho Tiền Quân một chi yên, sau đó nhìn một phía, nhỏ giọng mà phân phó nói, "Tiền Quân, ngươi đi bệnh viện tra một chút, hôm nay là ai tiếp xúc quá cái kia Phạm Thành Đông, đặc biệt là đang xem bệnh thời điểm, ta lo lắng sau lưng có cái gì âm mưu." "Là, nhớ kỹ, đừng làm cho người khác biết là chúng ta ở điều tra, nếu khả năng nói, thật khả năng câu ra một con cá lớn ra tới, như vậy mới có ý tứ." Hắn khỏe miệng hơi hơi giơ lên, một bộ tự tin tươi cười bỏ lên trên hắn khuôn mặt. Nhìn Tiền Quân rời đi đi làm việc, hắn lại bắt đầu hướng về trong văn phòng đi đến 3. Bệnh viện, Tiền Quân lúc này đã đổi hảo một kiện quần áo, thoạt nhìn vẫn là đảng vụ sử trang phục, đồng thời hắn càng là mang lên hai cái thủ hạ, bên hông đồng dạng cũng là mang theo thương. Thương trên cơ bản mỗi một cái đặc vụ sử người ra ngoài chuẩn bị vũ khí, nếu muốn sống được càng dài, cần thiết mang lên vũ khí. Không giống như là điện ảnh như vậy, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ còn muốn xin súng ống tiền tổ trưởng, "Ngươi hảo, ngươi hảo, này một vị đó là phụ trách Phạm tiên sinh thương thế bác sĩ, còn có này một vị đó là phụ trách hắn hộ sĩ, nếu như có chuyện gì, cứ việc phân phó liền hành." Viện trưởng vừa thấy là Tiền Quân, cũng là nở nụ cười, rốt cuộc trước kia Tiền Quân không thiếu đưa dược lại đây, chạy chân trên cơ bản đều là Tiền Quân, mà Trương Thiên Hạo rất ít đến bệnh viện đã tới đúng rồi, "Trương khoa trưởng có khỏe không?" "Đâu thực hảo, viện trưởng, thật sự là ngượng ngùng, vì cái này việc nhỏ còn tới phiền phải ngươi, thật là thực xin lỗi." Tiền Quân lễ mạo đem viện trưởng tiến đi, mới kéo ra một cái ghế ngồi xuống hai người trước mặt hách bác sĩ, "Ngươi hảo, còn có hạ hộ sĩ, quấy rầy các ngươi, là cái dạng này, sự tình hôm nay, các ngươi cũng thấy được, ta muốn hỏi một chút, hôm nay buổi sáng có những người đó tại đây hai người không có bị tiếp ra bệnh viện thời điểm, những người đó đơn độc đi vào cùng bọn họ gặp mặt. Tiền tổ trưởng, không biết bọn họ có chuyện gì sao?" "Hai vị, ta còn là hy vọng hai vị đối ta nói thật, lại còn có muốn bảo mật, trừ bỏ ta hỏi qua về sau, các ngươi đó là cái gì cũng không biết liền được rồi, dù sao cũng là vì hai vị an toàn suy nghĩ, tin tưởng các ngươi cũng biết, việc này có chút phiền toái." Tiền Quân cười thỉnh hai người ngồi xuống, sau đó mới nghiêm túc nói phiền toái. "Hảo, hai vị cũng không cần đoán, biết đến càng nhiều, đối với hai vị tới nói, cũng không phải một chuyện tốt, vẫn là cùng ta nói một chút đi." Hách bác sĩ suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là lắc đầu. Chỉ là hạ hộ sĩ nhìn hách bác sĩ, sau đó lại nhìn Tiền Quân, rốt cuộc nàng ở chỗ này nhìn, khả năng biết một chút sự tình. Hách bác sĩ nhìn hạ hộ sĩ kia xin giúp đỡ ánh mắt, vẫn là gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, "Hạ hộ sĩ, biết liền nói đi, tiền tổ trưởng người này cũng không hư, hơn nữa hắn là vì trường khoa trưởng làm việc, có cái gì liền lớn mật nói đi. Trương khoa trưởng chính là giúp chúng ta bệnh viện không ít vội." Hạ hộ sĩ vừa nghe, vẫn là có chút lo lắng, yên tâm đi, việc này tới rồi ta nơi này, trên cơ bản đều biến thành bảo mật, ra cái này môn, ta cái gì cũng không biết, các ngươi cũng cái gì cũng không biết, nói đi." "Là..." Hạ hộ sĩ suy nghĩ một chút, mới cẩn thận nhìn một chút bốn phía, mới nhỏ giọng mà nói, "Hôm nay buổi sáng hơn 7 giờ thời điểm, Phạm tiên sinh phòng bệnh tới một vị tiên sinh, vóc dáng cũng không tốt, ước chừng 1m7, nhưng lớn lên hơi béo, hơn nữa quan trọng nhất chính là, hắn trên mặt mang theo một bộ màu đen đôi mắt. Chúng ta cũng không quen biết người này. Nhưng hắn tay trái ngón trỏ thượng mang theo một cái ngọc bản chỉ, vừa thấy đó là một lão bản bộ dáng, khả thân thượng quần áo cũng không phải có vẻ như vậy quý báu, hơn nữa hình như là mọc lên ở phương Đông phục vụ trong tiệm làm áo dài. Màu đen, thoạt nhìn vẫn là mới tinh. Mặt khác, hắn khỏe miệng trường một cái râu cá chê cần, cho người ta thoạt nhìn, giống như tắm mình trong gió xuân giống nhau. Đúng rồi, hắn cầm bên trái giống như có một cái roi phê quá ấn ký, thương còn không có hoàn toàn hào đấu. Tiếp theo, hạ hộ sĩ thật sự đem người này ấn tượng tới nhớ xuống dưới, thậm chí miêu tả thật sự rõ ràng. Tiền Quân cũng không nghĩ tới, hắn lúc này đây tới thật sự nghe được cái gì. Liền mặt lộ vui mừng cảm tạ hai vị, ta không có tới quá, các ngươi cũng cái gì cũng không biết, nhớ kỹ, nếu không gặp được nguy hiểm, ta cũng thay thế các ngươi, bảo mật hảo, nếu gặp được khó khăn, ta sẽ ở năng lực cho phép dưới tình huống giúp các ngươi một phen. Này đó là Tiền Quân hứa hẹn, đến nơi đưa tiền, kia quá cấp thấp. Có thời gian tiền không phải nhân tình, có thể sử dụng tiền, người nọ tình liền thật sự không đáng giá tiền, đa tạ tiền tổ trưởng, chúng ta đây có thể rời đi sao? Hành, các ngươi đi thôi, ta cũng muốn đi trở về. Chương 0785, thử. Chương 0785, thử đảng vụ sự. Trương Thiên Hạo nghe Tiền Quân hội báo điều tra kết quả, hắn cũng không nghĩ tới, này hết thảy mặt sau thật sự có người ở phá rối, chỉ là đến bây giờ hắn cũng không có minh bạch người này là ai. Nhưng có thể khẳng định, người này nhất định là chịu quá hình, cái kia hộ sĩ có thể nhìn ra hắn cầm phía dưới kia nói vết rồi, hiển nhiên chịu hình còn không rõ nàng có nhận thức hay không người này. Không quen biết, hơn nữa người này còn mang theo mắt kính, vừa thấy đó là người có tâm làm như vậy, đến nỗi là người nào, còn muốn lại đi điều tra, muốn hay không ta cùng phía dưới người đánh một tiếng tiếp đón, làm cho bọn họ giúp chúng ta tra tra. Tiền Quân nhỏ giọng mà dò hỏi, đồng thời lại nhìn một phía, sợ bị người khác nhìn đến. Hiện tại đảng vụ sử cũng không phải là bọn họ đoàn người làm chủ, mà là Khang Tử Hoa làm chủ. Hiện tại làm việc cần thiết phải cẩn thận, lại điệu thấp việc này dừng ở đây. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, sau đó liền cầm trong tay tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng chân thật mạnh dẫm mấy đá, liền một lần nữa đi xuống mái nhà, hướng về văn phòng mà đi. Đến nỗi trong văn phòng, An Kỳ buồn hẳn là sớm đã rời đi, một nữ nhân ở chỗ này trời xa đất lạ, hơn nữa là một người, lại không có sớm rời đi. An tiểu thư, hôm nay buổi tối không có sự tình đi. Như thế nào, Trương khoa trưởng muốn mời ta sao? An Kỳ đến là thực xem đến khai, cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, sau đó liền trực tiếp trêu ghẹo nói liền xem An Kỳ tiểu thư có cho hay không mặt mũi, nếu nể tình, ta đây thật đúng là vinh hạnh, như thế nào, hôm nay buổi tối, ta mời khách đi Bách Nhạc Môn, như thế nào? Trương Thiên Hạo đến là không có gì, mà là thực tùy ý mà nói Bách Nhạc Môn, ta xem Trương khoa trưởng nhất định là tưởng cái kia cô nương đi, ta người như vậy lao châu hoàng, Trương khoa trưởng không phải là lấy ta đương lấy cớ đi. An Kỳ cũng đi theo Trương Thiên Hạo khai nổi lên vui đùa, thậm chí khóe miệng đều mang theo một mặt khó có thể hình dung ý cười, cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau nói chuyện phiếm, thật là thực vui vẻ, cũng không có bao lớn tâm lý gánh nặng. Rốt cuộc nàng cũng đã nhìn ra, Trương Thiên Hạo cũng không có tượng mặt khác đặc vụ giống nhau, nhìn chằm chằm các nàng ha ha, nếu đều là An tiểu thư như vậy, ta đây thật đúng là vinh hạnh, cũng chỉ có An tiểu thư như vậy mỹ nữ mới vào được ta mắt, mặt khác cái gì hoa dại linh tinh liền tính. Trương Thiên Hạo cũng đi theo đánh lên thú, nhưng hắn trên mặt ý cười lại trước nay không có thay đổi quá ba. Bách Nhạc Môn, Trương Thiên Hạo ngồi ở lầu 2 một cái bàn bên cạnh, cùng An Kỳ ngồi đối diện, hai người nhìn phía dưới những cái đó khiêu vũ người, hai người tùy ý hàn huyên lên. Đúng rồi, An tiểu thư, có thể hay không lộ ra một chút Khang chủ nhiệm có cái gì yêu thích, về sau làm cho ta làm việc, không thể phạm vào Khang chủ nhiệm kiêng kỵ, bằng không ta chính là ăn không hết gói đem đi. Trương khoa trưởng nói đùa, ủy tọa đều tự mình vì ngươi cầu tình, ngươi còn sợ ai a? Ủy tọa, ta thật đúng là không biết, rốt cuộc ta như vậy tiểu nhân vật sao có thể thấy thượng vài lần ủy tọa, nói đùa, nói đùa. Trương Thiên Hạo thật đúng là không biết như vậy một việc, thượng một lần nghe được Đồng Tất Thứ Nhất nói, hắn cũng chỉ là nghe một chút, cũng không có hướng trong lòng đi. Nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt nghi hoặc biểu tình, An Kỳ cũng là có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc lấy Trương Thiên Hạo chỉ có 23 tuổi, lại tấn chức đến trung tá cấp bậc, này cũng quá cao quá nhanh. Lấy nàng đối Trương Thiên Hạo quá hướng hiểu biết, Trương Thiên Hạo thủ hạ chính là dính vô số máu tươi, Nhật Bản người, Hồng Đảng, thậm chí còn lập không ít công, cụ thể, nàng cũng không rõ ràng lắm. Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không lừa tiểu nữ tử đi? Ngươi cho rằng ta sẽ lừa ngươi sao? Thật sự không có lừa ngươi, con người của ta tính cách thực ngay thẳng, làm việc cũng là thực lỗ mãng, còn thỉnh An tiểu thư nhiều hơn chỉ giáo, đến nỗi làm vị tọa vì ta cầu tình, ta thật đúng là không có như vậy đại mặt mũi. Trương Thiên Hạo cũng là cười khổ một tiếng, đối với vị tọa như vậy đại nhân vật, hắn thật đúng là không dám đi loạn tưởng ha ha. Trương khoa trưởng, ngươi cũng quá khách khí, đối tiểu nữ tử còn bảo mật, ta thật đúng là không biết. Trương Thiên Hạo lắc đầu, đối với sự tình trải qua, hắn thật sự cái gì cũng không biết. Đến bây giờ hắn còn ở nghi hoặc đâu gì, nàng như thế nào tới? Trương Thiên Hạo nhìn dưới lầu sân nhảy chung một nữ nhân, trên mặt cũng là một tia nghi hoặc, thậm chí có chút ngoài ý muốn. Hắn thế nhưng thấy được một nữ nhân, đó chính là Thanh Hà, một cái hắn chắc quá, chín thành chín là Nhật Bản gián điệp nữ nhân, lại còn có bán cho Chu Thế Quang như thế nào, gặp được mỹ nữ. Thật là mỹ nữ, đáng tiếc ta không thể chơi vào, càng thêm không dám trọng, như vậy nữ nhân toàn thân đều là thứ, một không cẩn thận sẽ bị thương đến. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền lại giơ lên chén rượu, uống một ngụm rượu vang đỏ. Mặt khác, hắn còn thấy được Tống Hàm, cũng chính là Tống thị trưởng Thiên Kim, Thanh Hà cùng Tống Hàm thế nhưng đều ở chỗ này, hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu ai a. Làm Trương đại khoa trưởng đều có chút quái người. Tống đại tiểu thư, Tống thị trưởng Thiên Kim, người như vậy, nơi đó là ta chờ chọc đến khởi. Trương Thiên Hạo đánh một cái ha ha, sau đó liền nhìn hưởng thụ khởi này âm nhạc mang đến lạc thú Tống thị trưởng Thiên Kim. An Kỳ trong lòng cũng là sửng sốt, sau đó liền bình thường trở lại. Qua hơn một giờ, An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo thế nhưng lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia, trừ bỏ uống rượu, đó là nghe ca, nhìn người khác khiêu vũ, cũng là có chút nghi hoặc như thế nào, Trương khoa trưởng không đi xuống nhảy một khúc sao? Khiêu vũ, ta nhảy đến cũng không tốt, dễ dàng giẫm đến người khác chân, vẫn là thôi đi. Trương Thiên Hạo lắc đầu, rốt cuộc hắn đến nơi đây tới, chỉ là lặng lặng mà ngồi ngồi, cũng không tính toán kết cục như thế nào, không mời ta đi nhảy một chi sao? Kia thật là quá vinh hạnh, An Kỳ tiểu thư, thỉnh. Kế tiếp, một khúc nhảy bãi, An Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìn Trương Thiên Hạo, bởi vì Trương Thiên Hạo nhảy đến thật tốt quá một chút, so với nàng nhảy đến độ hảo. An Kỳ tiểu thư, phía dưới ngươi còn nhảy sao? Ta đến bên cạnh đi nghỉ ngơi một chút, muốn hay không cùng đi ngồi ngồi? Trương Thiên Hạo cũng không có được đến hắn muốn, cũng minh bạch An Kỳ không nghĩ nói, hắn cũng không bắt buộc hảo a. Hai người liền lại tìm một chỗ ngồi xuống, nhìn người khác khiêu vũ, thậm chí liêu ý liêu nổi lên thiên, thậm chí cho tới hôm nay Phạm Thành Đông cùng cái kia phóng viên thân anh chi tử, dù sao hai người liêu đến vẫn là tương vui vẻ. Chỉ là hai người nói chuyện đều vẫn duy trì nhất định cảnh giác, thậm chí đều đang không ngừng thử thăm dò đối phương, kết quả hai người cái dạng gì tin tức đều không có được đến, đặc biệt là hữu dụng tin tức. Nay cũng không có ra Trương Thiên Hạo dự kiến, là một cái lao hành chính tổng hợp khoa người, đối với Trương Thiên Hạo thử, có thể nói trả lời đến tích thủy bất lậu, mà Trương Thiên Hạo cũng là không có cho nàng bất luận cái gì hữu dụng tin tức ba. Liên ở Trương Thiên Hạo về nhà thời điểm, ở ngoài thành tiểu doanh trong thôn, mấy cái Bắc Bình địa hạ đảng đang ở mở họp, rốt cuộc sự tình hôm nay thật sự là có chút quái dị. Thậm chí nói ngày hôm qua sự tình cũng là giống nhau, chắp đầu bị người bàn đứng, mà một cái khác chắp đầu người thế nhưng bị chào sau, lớn tiếng mà lên án mạnh mẽ đặc vụ, nhất thời thống khoái, kết quả lại chết ở về nhà trên đường. Nay cùng bọn họ tổ chức nguyên tắc hoàn toàn là tương vi phạm đinh linh linh. Đúng lúc này, chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp làm đang ở mở họp vài người cũng là sửng sốt, hơn nữa toàn bộ cảnh giác đứng lên uy, xin hỏi ngươi tìm ai? Là ta. Trong điện thoại truyền đến một cái quen thuộc thanh âm, chỉ là thanh âm có chút khẩn trương, thậm chí dồn dập là ngươi à, Tiết lão bản, có việc sao? Lão Tần vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, thậm chí thanh âm bên trong cũng mang theo một tia nhẹ nhàng. Chương 0786, hổ khẩu chạy trốn. Chương 0786, hổ khẩu chạy trốn Lão Tần, có người gọi điện thoại cho ta. Hôm nay ở bệnh viện phát sinh hết thảy là có người cố ý làm cho bọn họ làm như vậy, người này bộ dáng là cái dạng này. Lão Liêu đem Trương Thiên Hạo vừa mới nói qua nói lại lặp lại một lần, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia tức giận lao phạm chết có kỳ quặc. Lão Tần đại não bên trong lập tức hiện lên một tia nghi hoặc, thậm chí tim đập đều không du đến nhanh hơn rất nhiều, đặc biệt là Lão Liêu nói đến cái này đặc thù, hắn tâm càng là nhảy cái không ngừng hảo. Ta đã biết, Tiết lão bản, về này một đám sợi bông sự tình, ngươi yên tâm, tuyệt đối không thể thiếu ngươi hóa, còn không phải là 100 chán xa sao? Không có vấn đề. Lão Tần, ít truyền đến tin tức, mấy ngày nay gió lớn, nhiều xuyên điểm quần áo, đừng bị cảm. Hảo, tài kiến. Lão Tần cười cắt đứt điện thoại, sau đó liền nhìn về phía bọn họ trong đó vài người, rốt cuộc người này đặc thù cùng ở chỗ này mỗi một người đặc thù quá tương tự các vị, thật sự là ngượng ngùng, bởi vì một đám hóa ở nửa đêm đến năm trạm, chúng ta muốn đi đem hóa hạ xuống dưới, đồng thời vận đến nơi này, ngày mai lại mượn cơ hội trở đi, cho nên hiện tại sẽ khai không được. Lão Tần cười đánh một tiếng tiếp đón, sau đó liền nhỏ giọng mà nói, bởi vì nhiệm vụ phi thường trọng, cho nên ta hiện tại liền muốn mang đều sẽ một bộ phận đồng chí đi tiếp hóa, lưu lại một vị đồng chí ở chỗ này lưu thủ, các ngươi thấy thế nào? Chúng ta toàn bộ đi không phải thực hảo sao? Đúng vậy, Lão Tần, chúng ta cùng đi, như vậy càng tốt, người nhiều lực lượng đại sao? Không, các vị đều có chính mình nhiệm vụ, Lão Đào, ngươi đi chuẩn bị một đám xe ngựa, ít nhất 3 chiếc xe ngựa to, Lão Thường, ngươi đi triệu tập nhân thủ, đem chúng ta tiểu đội toàn bộ triệu tập lên, hảo hộ tống này một đám hóa, mặt khác Lão Thường đồng chí, ngươi ở chỗ này lưu thủ, phòng chừng 12 giờ về sau hóa sẽ tới nơi này, ngươi muốn đem nơi này rửa sạch ra tới gửi hàng hóa, những người khác toàn bộ theo ta đi. Lão Tần phân phối một chút nhiệm vụ, sau đó nhìn, liền bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt đi đến hảo. Đoàn người vội vàng rời đi nơi này, mà Lão Tần cũng đi theo rời đi nơi này. Liên ở Lão Tần bọn họ rời đi thời điểm, Lão Tần mới nhìn thoáng qua tiểu doanh thôn vừa rồi mở họp kia chỗ phòng ở, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống dưới các vị, hiện tại lập tức hướng về trên núi chạy, nếu ta dự kiến không tồi nói, chúng ta khả năng bị vây quanh. Bị vây quanh? Đúng vậy, có người bán đứng chúng ta, ai cũng không cho nói lời nói, từ nhị cậu ra địa đạo, hơn nữa tốc độ muốn mau, bằng không chúng ta liền có thể đi không được. Lão Tần thanh âm có chút vội vàng, cho dù là trong bóng đêm, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia sát khí lão thượng. Vì cái gì vừa rồi không động thủ? Chỉ là Lão Tần sắc mặt cũng không có một tia vui vẻ, tương phản, sắc mặt càng thêm âm trầm, vừa rồi lời hắn nói cũng chỉ là một tiềm hộ, thậm chí rời đi tầm mắt ý tứ. Liên ở bọn họ rời đi thời điểm, Lão Thường cũng đứng ở cửa, nhìn biến mất vào người, trên mặt hiện lên một tia do dự, nhưng lập tức liền một lần nữa đi trở về nhà ở, khóe môi treo lên như có như không cười khổ. Nhị cậu ra, cùng cái này mở họp nơi cũng chỉ có một nhà chi cách, cũng không xa, chuyển cái chỗ ngoặt liền đã tới rồi nhị cậu trong nhà. Mà liên ở bọn họ tiến vào nhị cậu ra địa đạo là lúc, ở cửa thôn truyền đến từng trận cậu tiếng kêu, thậm chí cậu tiếng kêu càng lúc càng lớn, giống như có rất nhiều người chính hướng về trong thôn đuổi. Lão Tần vừa nghe kia cậu tiếng kêu, lập tức liền hiểu được, không khỏi thúc giục nói, nhanh lên, đặc vụ tới. 7-8 cá nhân vẫn là theo thứ tự tiến vào địa đạo, từ địa đạo hướng một cái khác phương hướng tiến đi, mà địa đạo xuất khẩu liền ở thôn khẩu, ước chừng hơn 200 mét xa. Khi bọn hắn đứng ở thôn khẩu là lúc, liền thấy được trong thôn đèn đuốc sáng trưng, thậm chí còn kèm theo đại lượng người kêu cậu tiếng kêu, cùng với rất nhiều người ầm ĩ thanh đáng chết, vừa rồi liền hẳn là đem hắn cấp tế, cái này đáng chết phản đồ. Lão Đao trên mặt hiện lên một tia phẫn nộ, thậm chí càng là nắm thật chặt trong tay thương, liền có một loại muốn hướng trở về giết Lão Thường ý tứ lực rồi. Các đồng chí, chúng ta hiện tại cần thiết rời đi, này đó đặc vụ nói không chừng lập tức liền truy lại đây, chúng ta lại muộn khả năng sẽ bị đuổi theo. Lão Tần cũng là hận đến ngứa răng, nhưng hắn không thể làm như vậy, đoàn người liền trực tiếp rời đi nơi này, hướng về cách đó không xa trên núi chạy tới. Tới rồi trong núi, này đó đặc vụ muốn chào bọn họ, cũng khả năng không lớn ba. Thường Sơn, người đâu? Bọn họ nói đi Nam Trạm tiếp hóa đi. Lục khoa trưởng, làm sao vậy? Thường Sơn nhìn Lục Bình An đi tới, lập tức chạy chậm lại đây, nhỏ giọng mà nói bọn họ cũng là vừa rồi đi. Tiếp hóa, ngươi đầu góc có phân sao? Tốt như vậy lửa, vừa rồi có người mật báo, gọi điện thoại tiến vào, chúng ta đã nghe lén tới rồi, đáng chết, ngươi bị phát hiện. Hỗn đản, thật là hỗn đản. Lục Bình An trực tiếp một chân đá vào Thường Sơn trên bụng, tức giận đến thẳng chửi má nó truy, bọn họ nhất định không có đi xa, cho ta truy. Các ngươi không có gặp được. Thường Sơn trong lòng cũng là một trận buồn bực, lập tức liền nghĩ tới, không khỏi lớn tiếng mà nói, kia bọn họ nhất định hướng trên núi chạy tới, mới đi vài phút, hiện tại có lẽ còn có thể đuổi theo. Ngươi mẹ nó, đó là một con heo, heo đều so ngươi thông minh. Hiện tại còn không mang theo lộ, đem tiêu hóa người doanh địa cấp bưng. Là. Thường Sơn liền nghĩ tới khả năng tính, thân mình không khỏi đánh một cái run run, bởi vì hắn cũng không biết trong núi mặt tình huống, hơn nữa càng không biết trong núi mặt mặt khác sự tình. chỉ có thể mang theo người hướng về cửa thôn phương hướng đuổi theo, đến nỗi Lao Tần bọn họ là như thế nào tránh đi, hắn thật đúng là không biết. Rốt cuộc cũng có 7-8 cá nhân ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn ở hơn 10 giờ tối đánh một chiếc điện thoại cấp Lao Liêu, mà Lao Liêu lập tức thay đổi một cái công cộng buồng điện thoại lại mở ra Lao Tần, kết quả làm Lao Tần bọn họ tránh được một kiếp. Lúc này hắn đang ở một cái an toàn trong phòng nghỉ ngơi, đồng dạng cũng có hai cái học viên bị hắn đưa tới tiến hành huấn luyện, giảng một ít đặc công cơ bản tri thức các ngươi hai người hiện tại đối với phát tin thủ pháp hiểu biết đi. Thiên ca, ngươi nói thủ pháp muốn hay thay đổi, chính là ta còn là không hiểu lắm, rốt cuộc một người thủ pháp sao có thể sẽ hay thay đổi, này không phải rất khó đi. Không, cần thiết một biến, bằng không đưa ngươi phát quá một lần báo thời điểm, ngươi thực dễ dàng bị người khác phát hiện ngươi thủ pháp, truy tung lại đây, tới, thử xem như vậy thủ pháp. Trương Thiên Hạo tự mình chỉ đạo hai nàng bắt đầu huấn luyện, chỉ cần hắn một có thời gian, hắn liền sẽ triệu tập mấy cái học viên tiến hành đơn độc huấn luyện, đến nỗi có hay không mặt khác giải trí, kia đó là chuyện của hắn. Chỉ là ở đảng vụ sự hành động trong khoa mặt, Lưu Thừa Chí nghe trong điện thoại Lục Bình An thanh âm, sắc mặt của hắn đều tức giận đến giống như màu đỏ tím giống nhau, hồng đến biến thành màu đen sao có thể, chúng ta hành động chỉ có chính chúng ta người biết, sao có thể sẽ bị người khác biết đâu. Khoa trưởng, là cái dạng này, Thường Sơn hôm nay buổi sáng đi bệnh viện sự tình, bị người phát hiện, đặc biệt là hắn cầm kia vết thương, liền có người đuổi theo điện thoại tra xét đi xuống, kết quả địa hạ đảng liền phát hiện hắn. Có thể là bởi vì thời gian khẩn, bọn họ còn không có tới kịp xử lý hắn, liền vội vàng đào tẩu. Lục Bình An nghiêm túc đem điện thoại nội dung lại lần nữa nói một lần. Chương 0787, bắt giữ. Chương 0787, bắt giữ, đây là một cái gì danh hiệu, ta như thế nào chưa từng nghe qua, có phải hay không Hồng Đảng lại một cái tân danh hiệu, xem ra Bắc Bình địa hạ đảng lại cho tàn lại cháy. Lưu Thừa Chí lập tức lại toát ra từng trận cười lạnh, hiện tại một cái lang hóa còn không có tìm được, lại xuất hiện một cái danh hiệu vì ít địa hạ đảng, hảo a, càng náo nhiệt càng tốt. Lưu Thừa Chí cơ hồ là nói chuyện đều cắn răng nói ra, thậm chí thanh âm bên trong đều mang theo tức giận. Lý đội trưởng, thông chi đi xuống, có thể động thủ. 3. Liên ở Lão Tần bọn họ hướng trên núi trốn thời điểm, Lão Tần đột nhiên ý thức được một kiện không tốt sự tình, kia đó là Thường Sơn là bọn họ một cái quan trọng thành viên, hiện tại hắn làm phản, kia cùng hắn liên hệ họ Phơ Lìn, chẳng phải là cũng đi theo bại lộ tiểu hổ? Ngươi lập tức từ một cái khác địa phương chạy về thành, đi này mấy nhà thông chi một chút, đáng chết hỗn đản, cái này Thường Sơn thế nhưng làm phản, kia cùng hắn liên hệ hạ tuyến chẳng phải là cũng đi theo bị bắt sao? Mấy người vừa nghe, lập tức liền ý thức được sự tình nghiêm trọng tính, này đã không phải chuyện nhỏ, mà là đại sự tình, thượng một lần tổn thất còn không có tới kịp bổ trở về, hiện tại lại đã xảy ra chuyện như vậy. Chỉ là liền ở tiểu hổ hướng dưới chân núi chạy thời điểm, Bắc Bình bên trong thành mấy cái địa phương xuất hiện đặc vụ, bọn họ ấn tiểu đội vì đơn vị, hướng về các địa phương đánh tới. Nửa đêm thời điểm, Bắc Bình thành lại khiêu khích một trận huyết vũ tinh phong, thậm chí còn không biết có bao nhiêu người bị trả ba. Đức Phúc Hồ Đồng, một cái lầu hai nữ hộ gia đình, nửa đêm thời gian, liền nghe được bên ngoài truyền đến từng trận tiếng đập cửa, đem nàng trực tiếp đánh thức, nàng tiểu tâm mà đẩy ra cửa sổ, không khỏi hoảng sợ, bên ngoài ít nhất 7-8 cái hắc ý nhân đang dùng lực đụng phải dưới lầu cửa phòng. Mà lão bản nương cũng chính mắng bên ngoài người đáng chết là lúc, cũng mở cửa, đám kia hắc ý nhân không có chút nào dừng lại, trực tiếp hướng trên lầu vọt đi lên. Nàng vừa thấy, liền biết sự tình lớn, từ gối đầu phía dưới lấy ra một khẩu súng lục, thậm chí còn có một viên lựu đạn, gắt gao nắm ở trong tay, mà nàng đôi tay đều sợ tới mức có chút phát run rầm rầm. Theo hai tiếng vang lớn, nàng cửa phòng trực tiếp bị phá khai, vài đạo đèn tin cũng đi theo chiếu tiến vào bạch bạch bạch. Nàng tay thương tức khắc văng lên, kia hộp pháo phát ra bạch bạch tiếng vang, xông vào trước nhất mặt hai cái đặc vụ nháy mắt ngã xuống đất, phát ra từng trận kêu thảm thiết bạch bạch bạch. Bên ngoài đặc vụ cũng bắt đầu vây quanh cái này lầu hai, chiếu súng vang địa phương nổ súng, kia từng trận tiếng súng trực tiếp cắt qua toàn bộ ban đêm yên tĩnh răng rắc. Đúng lúc này, nữ nhân này trong tay thương đột nhiên phát ra một tiếng răng rắc thanh, hiển nhiên đánh vài phút, nàng trong tay súng đạn không có. Trong bóng tối, nàng sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt vô cùng, sau đó cầm lựu đạn, trên mặt nhiều vài phần kiên nghị, thậm chí trong miệng còn lẩm bẩm mà nói, "Ta sợ đau, ta sợ đau." Nói, nàng kéo ra trong tay lựu đạn kéo hoàn, sau đó hướng về cửa đặc vụ nhào tới, đồng thời tay nàng buông lỏng, kia lựu đạn lập tức văng ra tới. Liền thấy được lầu 2 phát ra một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, toàn bộ lầu 2 cửa trực tiếp bị tạc ra một cái không gian thật lớn, vô số huyết nhục từ giữa vẩy ra mà ra. Nữ nhân kia tính cả mấy cái đặc vụ cũng trực tiếp bị nổ chết, còn có mấy cái chính không được kêu thảm thiết ba. Bác ngoài thành nào đó thôn nhỏ, một đội hắc y nhân trực tiếp bổ nhào vào thôn nhỏ bên cạnh tiểu hoa gia, sau đó mấy cái đặc vụ đột nhiên phá khai đại môn, trực tiếp phát đi vào. Mà trong bóng tối, mấy cái đèn tin trực tiếp chiếu vào trên giường, kia trên giường đang nằm một người nam nhân, còn không có minh bạch sao lại thế này, liền bị số chi đèn tin chiếu vào trên mặt, đồng thời càng có mấy cái hắc y nhân nào tới, đem hắn khảo lên, kéo dài tới bên ngoài ba. An Đức Mã Lộ nào đó chụp ảnh trong quán, đại môn bị phá khai sau, phía dưới liền sáng lên vài đạo đèn tin quang, trực tiếp hướng về lầu 2 vọt qua đi. Lầu 2 đang ngủ một thanh niên, ở nghe được dưới lầu thanh âm lúc sau, cả người giống như một con viên hầu giống nhau, duỗi tay lấy ra một khẩu súng lục, sau đó trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Tiếp theo hắn trực tiếp hướng phía sau nhảy xuống. Chỉ là đương hắn vừa mới nhảy đến phía dưới, liền bị 2-3 cái hữu lực hắc y nhân ấn ngã xuống đất, trừ bỏ vài tiếng mà kinh hô tiếng động ngoại, đó là lại khôi phục bình tĩnh. Trong một đêm, Bắc Bình thành đang xem tựa bình tĩnh bề ngoài phía dưới, lại sớm đã loạn thành một đoàn, cụ thể có bao nhiêu địa hạ đảng bị trảo, còn không có một cái cụ thể con số. Cho dù là liền nửa đêm tới rồi bên trong thành tiểu hổ chạy đến các nơi đi thông chi thời điểm, lại phát hiện các nơi đều đã người đi nhà trống, hết thảy đều đã muộn rồi ba. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Thiên Hạo mới từ ngủ mơ bên trong tỉnh lại, rốt cuộc hắn vẫn là có chút mệnh đáng chết, vẫn là muốn tiết chế, bằng không ta khả năng gặp qua sớm suy vong, tuy rằng sảng, nhưng thân thể ăn không tiêu a. Nhìn sớm đã rời đi hai cái học viên, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, sau đó chuẩn bị ngủ tiếp trong chốc lát rời giường, đương hắn lại một lần đi vào trạm thời điểm, liền thấy được trạm hành động khoa bên kia rất nhiều người đều lắng áp, giống như một bộ không có không ngủ bộ dáng. Trương Thiên Hạo lôi kéo một cái hành động đội viên, liền nhẹ giọng hỏi, các ngươi đây là làm sao vậy, vẻ mặt hiểu xỉu, giống như một đêm cũng chưa ngủ. Trương khoa trưởng, ngượng ngùng, chúng ta vội một đêm, căn bản là không ngủ, đêm qua bắt không ít địa hạ đảng, đang ở phía dưới thầm đâu, nơi đó có tâm tư đi ngủ. Hắn vừa thấy là Trương Thiên Hạo, liền cười khổ một tiếng, sau đó vội vàng cầm một đống bánh bao chuẩn bị hướng tầng hầm ngầm đi đến bắt không ít địa hạ đảng, chuyện tốt ta, xem ngươi cấp, còn đoán giận thượng. Trương khoa trưởng, mệt ta, một chảo đến liền trở về thầm, huynh đệ đều sắp mệt đến tưởng tùy ý tìm một chỗ ngủ. Đi, đi xuống nhìn xem. Đương Trương Thiên Hạo giúp hắn dẫn theo bánh bao cùng nhau tới rồi tầng hầm ngầm, liền nghe được tầng hầm ngầm truyền đến từng trận quất thanh cùng với tiếng giống giận. Ba cái thẩm vấn thất bên trong, kia quất thanh một tiếng tiếp theo một tiếng, tiếng kêu thảm thiết càng là khi thay nhau vang lên, thậm chí liền Trương Thiên Hạo nghe được đều trong lòng phát run. Nghe này tiếng kêu thảm thiết, ít nhất cũng có vài cá nhân đang ở bị thẩm. Hắn dẫn theo bánh bao từng bước thẩm vấn thất bên trong đưa qua đi, ba cái thẩm vấn thất đi xong, liền thấy được 5 người bị thẩm vấn, 5 cái địa hạ đảng sớm đã bị đánh đến không ra hình người, thậm chí vết thương chồng chất gì, này không phải Trương khoa trưởng sao, như thế nào có rảnh đến chúng ta nơi này tới đi dạo. Lục Bình An nhìn đến Trương Thiên Hạo dẫn theo bánh bao tiến vào, cũng có chút ngoài ý muốn, này không phải các huynh đệ đói bụng sao, hơn nữa hắn lại bắt không được nhiều như vậy, ta liền hỗ trợ phụ một chút đưa tới, thế nào, Lục khoa trưởng, lúc này đây thu hoạch không nhỏ đi. Chạy mấy cái, thật sự là có chút mệt, thế nhưng làm chủ yếu thủ lĩnh cấp chạy thoát, bất quá cũng không phải không có thu hoạch, lúc này đây bắt 5 cái, đã chết 2 người. Lục Bình An cũng là không phải không có đắc ý cười nói, nghe nói Trương khoa trưởng chính là một vị cao thủ, muốn hay không kéo một cái lại đây thử xem, luyện luyện tập, như thế nào? Không cần, xem những người này, phòng trừng cũng chỉ là một ít tép dịu, cũng không phải cái gì đại đầu mục, thẩm phòng trừng cũng thẩm không ra cái gì kết quả, không thú vị. Chương 0788, phí dụng khó xử. Chương 0788, phí dụng khó xử vẫn là Trương khoa trưởng tầm mắt cao, trước mắt này đó tiểu ngư tiểu tôm. Lục khoa trưởng đây là nơi đó nói, lại nói, hiện tại hành động khoa chính là giao cho ngươi cùng Lưu khoa trưởng, ta cái này tiền nhiệm lâm thời phó khoa trưởng liền không hề dính dáng, rốt cuộc muốn tránh một chút ngại, không phải sao? Ta có thể đem ta hành chính tổng hợp địa bàn làm tốt đã là không tồi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là đánh một cái ha ha, Trương khoa trưởng không ăn một chút sao? Ta thật đúng là không có ăn cơm, ăn bánh bao, nhìn hình huấn này đó địa hạ đảng, món này thật đúng là độc đáo. Hắn cũng không có khách khí, trực tiếp bắt lại một cái bánh bao liền ăn lên. Sau đó còn trên dưới tả hữu đánh giá này 2 người địa hạ đảng, lập tức liền mất đi hứng thú. Kế tiếp, hắn lại đến mặt khác bên cạnh trong phòng giam đi xoay chuyển, này trên cơ bản hắn mỗi ngày tới tất đến địa phương, lệ thường kiểm tra một chút tình huống nơi này. Nhìn kia 5 cái địa hạ đảng bị ra hình, mặt khác đến là đã không có, hắn chỉ là dạo qua một vòng, trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt tươi cười rời đi tầng hầm ngầm đi chính mình trong văn phòng làm công. Tiến văn phòng, liền thấy được An Kỳ đang ở nơi đó làm công, hiển nhiên nàng tới tương đối sớm gì, Trương khoa trưởng tới, vừa lúc nơi này có mấy phần văn kiện yêu cầu ngươi ký tên, ngươi nhìn xem. An Kỳ lập tức đứng lên, đem mấy phần văn kiện đưa tới. Trương Thiên Hạo tiếp nhận văn kiện nhìn nhìn, lập tức mày cũng là hơi hơi một ngừng. Có chút nghi hoặc hỏi, đêm qua hành động thương vong 7 cái huynh đệ, còn đã chết 4 cái, tại sao lại như vậy, này cũng quá nhiều đi. Không có cách nào, ai làm này đáng chết địa hạ đảng có vũ khí đâu, thật không biết bọn họ vũ khí là như thế nào tới, cơ hồ mỗi một cái địa hạ đảng đều có vũ khí, bọn họ như vậy có tiền sao? Trương Thiên Hạo nhìn nhìn, sau đó lại liền cầm lấy cười ký tên. Nhưng chuẩn bị thêm thời điểm, hắn lại đem bút thả xuống dưới, nhàn nhạt mà nói, An khoa trưởng, ấn bình thường thương vong trợ cấp, có phải hay không có chút quá ít, đã chết mới 100 đồng tiền, cái này làm cho người một nhà như thế nào sống a? Chính là mặt trên chính là như vậy quy định, ta cũng không có cách nào, còn có bị thương, bọn họ còn muốn trị liệu, phí dụng đều phải từ chậm ra. Kinh phí không đủ dùng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Như vậy đi, cho mỗi một cái tử vong huynh đệ gia tăng gấp đôi, người đưa cho chủ nhiệm ký tên, rốt cuộc vì quốc dân đảng mà chết, chúng ta cũng không thể bạc đãi người nhà. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, lại đem văn kiện đưa qua, làm An Kỳ trọng tố cái này không hảo đi. Xem chủ nhiệm phê không phê, nếu phê thực hảo, không phê kia liền tính, dùng nguyên lai liền hành, dù sao cũng chính là vài bước mà công phu mà thôi, ngươi xem coi thế nào. Còn có nơi này còn có mấy phần văn kiện, An phó khoa trưởng, ngươi cũng đưa cho chủ nhiệm nhìn xem, nếu có thể nói, thỉnh chủ nhiệm ký tên, rốt cuộc này một bộ phận tiền muốn trước lưu ra tới. Trương Thiên Hạo lấy ra một phần bảng biểu, nơi này có tiền lương biểu, cũng có nhân viên ngoại cần trợ cấp, càng có một ít tuyến nhân trợ cấp, tính toán lên, đó là hơn 2 vạn đi xuống đúng rồi, còn có tháng này chứng đơn, ngươi nhìn xem, nếu không có vấn đề, cũng thỉnh chủ nhiệm phê một chút, rốt cuộc dự toán phương diện này đều chờ chủ nhiệm tới phê. Xuống ống phí dụng, tiền cơm, trợ cấp phí, sang phí, duy tu phí, thượng vàng hạ cám thêm lên, lại là hơn 3 vạn đi xuống. Thậm chí còn có đi công tác phí dụng từ từ. An Kỳ cầm Trương Thiên Hạo đưa qua đi báo biểu, cũng nghiêm túc nhìn lên, nàng là càng xem càng kinh hãi, nhưng lập tức lại cười khổ lên, nàng làm một cái hành chính tổng hợp khoa nhân viên, tự nhiên biết rất nhiều phí dụng là không thiếu được. Một cái trạm xe thế nhưng tiêu phí lớn như vậy, mỗi ngày đều phải vô số tiền tài chạy ra đi, chỉ ra không vào, 20 vạn phí dụng căn bản không đủ hoa, phòng chứng 2 tháng chống đỡ rốt cuộc, liền đã là không tồi đúng rồi, đây là tháng trước chứng đơn, rất nhiều đồ vật đều thiếu nhân ra chứng, ngươi cũng cùng nhau đưa cho chủ nhiệm nhìn xem, nếu có thể nói, thỉnh chủ nhiệm ký tên, hảo đem tiền phát cho nhân ra. Rốt cuộc nhân gia cũng là một cái buôn bán nhỏ, chúng ta không thể luôn kéo điểm này tiền, sẽ bị nhân gia chỉ vào cổ sống mắng. An Kỳ nhìn trong tay Trương Thiên Hạo đưa qua đi danh sách, cũng có chút dở khóc dở cười, rốt cuộc loại này tốn công vô ích sự tình, nàng thật đúng là không biết như thế nào hướng Khang Tử Hoa giao đái. Nơi này chướng là khẳng định không có vấn đề, nhưng Khang chủ nhiệm mới đến ngày thứ 3, Trương Thiên Hạo nơi này chướng liền chờ tiêu tiền, 20 vạn năng chịu được vài nét bút chướng khoa trưởng, này cũng quá nhiều đi, chúng ta chạm hiện tại không có như vậy nhiều tiền, muốn hay không tiết kiệm một chút, ngươi xem coi thế nào. An Kỳ ở 10 phút nội xem xong này đó dự toán hoặc là chứng đơn, cũng là cười khổ mà nói có thể, thiếu nhân ra tiền là phải trả lại, cái này không có cách nào, mặt khác dự toán phí dụng, ngươi nhìn xem, có thể giảm bớt liền giảm bớt đi, chỉ cần đến lúc đó phía dưới người đừng hướng ta kêu liền hành. Thật sự, hắn không sao cả cười cười, sau đó lắc đầu, đôi tay ngăn cái này An Kỳ trong lúc nhất thời cũng là tương đương bất đắc dĩ, nhưng trước mắt mấy thứ này còn phải xứng á ô tô giữ gìn, radio giữ gìn, thậm chí văn phòng trang hoàng, hơn nữa là trang hoàng chủ nhiệm cùng thư ký văn phòng, còn có tình báo khoa trưởng, hành động khoa trưởng văn phòng trường khoa trưởng, nếu như vậy đi xuống, chúng ta chạm một tháng không sai biệt lắm muốn đạt tới 10 vạn đồng tiền, lớn như vậy con số. Chủ nhiệm nơi đó cũng là không qua được a. Ta cũng không có cách nào, thật sự, còn có chủ nhiệm mới tới, muốn hay không mua một chiếc xe mới cấp chủ nhiệm dùng, cái này phí dụng ta còn không có thêm ở mặt trên, khó a, hành chính tổng hợp khoa đó là một cái lạn than tử, thật sự khó. Muốn duy trì, mỗi tháng thiếu với 10 vạn, trên cơ bản rất khó chơi đến chuyện, thật sự. Ngươi không biết, ngươi không có tới phía trước, ta đầu tóc đều sắp sầu trắng, thậm chí có đôi khi vì phát tiền lương, ta cầu ra ra cáo nãi nãi, nơi nơi đi tối tiền lẻ, tiêu nhật tử thật sự một ngày cũng không nghĩ qua. Hiện tại cuối cùng ngươi đã đến rồi, ta cũng thật nhẹ nhàng rất nhiều. 3. Khang Tử Hoa trong văn phòng, Khang Tử Hoa nhìn An Kỳ ôm lại đây dự toán cùng với các loại phí dụng danh sách, cũng là một trận đầu đại, rốt cuộc nơi này thành sở hoa quá nhiều An Kỳ, nếu như vậy đi xuống, mặt trên mỗi một tháng hạ bát 2 vạn đồng tiền không phải xa xa không đủ sao? Đúng vậy, kém đến xa, nếu thật tấn như vậy phép tính, mỗi tháng ít nhất muốn 10 vạn khối, thiếu với 10 vạn, trên cơ bản chơi không xoay, hơn nữa Trương chủ nhiệm còn đưa ra cấp thương vong huynh đệ gia tăng trợ cấp, chỉ là muốn xin chỉ thị ngươi. An Kỳ bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, ta đã hỏi thăm qua, mỗi tháng cuối tháng, Trương khoa trưởng đều sẽ nơi nơi đi chủ tiền, mỗi cuối tháng là hắn nhất vội thời điểm, hiện tại tuy rằng là đầu tháng, nhưng chúng ta chỉ có 20 vạn, không đúng, đã không ít 20 vạn, chỉ có 19 vạn, đều yêu cầu chủ nhiệm ngươi định đoạt, phía dưới như thế nào sử dụng? Có những cái đó có thể tiết kiệm. Ta xem qua, trừ bỏ các huynh đệ thương vong trợ cấp phí dụng có thể ấn bình thường giá cả, này nhưng hấp nhất, chúng ta hiện tại còn không thể thiếu, chỉ có thể nhiều, nếu không phía dưới người một đối lập, kia vấn đề liền tới. Còn có này đó tuyến nhân phí, vẫn là mặt khác phí dụng, cũng là giống nhau không thể thiếu, không có tiền, sự tình gì đều làm không được. An Kỳ cũng là tương đương bất đắc dĩ, chỉ có thể đem ánh mắt đầu hướng Khang Tử Hoa. Nhưng Khang Tử Hoa vừa nghe đến muốn nhiều như vậy tiền, cũng là mày thằng nhăn, chắc không được thượng một lần ở Nam Kinh thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng hắn đoán giật quá, không có tiền nếu chi ra không có cách nào giảm bớt, chúng ta đây có thể khai nguyên, ngẫm lại xem. Có hay không địa phương nào có thể khai nguyên? Trước kia Trương khoa trưởng còn làm buôn bán, lợi dụng trạm danh nghĩa tới làm buôn bán, hiện tại không làm, không có tiền thu vào, mặt khác ta còn hỏi thăm quá, nguyên lai một ít sòng bạc, kỹ viện ấn nguyệt thượng cống, nhưng hiện tại bởi vì chúng ta đã đến, cũng không thượng cống. Rốt cuộc thượng cống là muốn chúng ta cung cấp bảo hộ, nhưng vấn đề là, chúng ta mới đến, như thế nào cung cấp bảo hộ, không đi bảo hộ, tự nhiên không có bảo hộ phí. An Kỳ cùng Khang Tử Hoa hai người thương lượng về phí dụng vấn đề, mà Trương Thiên Hạo lại là ngồi ở ghế dựa thượng tự hỏi về địa hạ đảng sự tình, rốt cuộc lúc này đây địa hạ đảng lại hoặc bị trảo, hoặc bị đánh ngục. Tổn thất đạt tới 7 cái, hoặc là càng nhiều. Hắn cũng không rõ ràng vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, theo lý thuyết, loại chuyện này thật sự không nên phát sinh. Chương 0789, Thường Sơn. Chương 0789, Thường Sơn đứng ở cửa sổ, chịu yên, sau đó nhìn nơi xa người nước Pháp đại lâu, hắn trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, rốt cuộc cái này Khang Tử Hoa ở thật lâu trước kia liền bắt đầu bố trí Bắc Bình. Bằng không không có khả năng lập tức bắt lấy nhiều như vậy địa hạ đảng, lại còn có địa hạ đảng nội quỷ ở bên trong người thông minh, thật là thông minh a. Đến nỗi những cái đó phí dụng trình báo, dù sao hắn lại không có lấy một phân tiền, thậm chí có thể nói tất cả đều là cần thiết phải dùng đến, hơn nữa tất cả đều là hoa tại hành động khoa hoặc là tình báo khoa mặt trên. Càng hoặc là hoa ở trang hoàng hoặc là ô tô mặt trên, cơ hội là không thể tiết kiệm, bằng không lấy An Kỳ vị này lao phó khoa trưởng, không có khả năng nhìn không ra tới. Trạm xe có trạm xe chỗ tốt, đồng dạng tiêu phí cũng là tương đối lớn, một cái trung đẳng trưởng ga trực tiếp tấn chức đến trạm xe trưởng ga, thật đúng là không phải người nào đều có thể làm đến, nhưng quản lý phạm vi lại là lớn vô số lần. Chỉ là nhìn nơi xa đại lâu, hắn suy nghĩ, muốn hay không lại cấp cái này Khang Tử Hoa tới thượng một thường, làm hắn trực tiếp ở buồn bực bên trong toi mạng đô ba. Thư ký, Thường Sơn một cái tuyến thượng vài vị đồng chí đem qua toàn bộ bị bắt, hơn nữa một cái cũng không có chạy ra tới, trừ đã chết hai vị đồng chí, toàn bộ Thường Sơn này tuyến toàn bộ chặt đứt. Đáng chết. Lao Tần sắc mặt cũng là phá lệ khó coi, rốt cuộc đến bây giờ, hắn cũng không biết Thường Sơn là như thế nào phản bội, vì cái gì sẽ phản bội. Thường Sơn phản bội, còn có một cái mất tích không thấy, toàn bộ Bắc Bình địa hạ đảng tình thế tương đương nghiêm túc, căn bản không biết có bao nhiêu địch nhân nhìn bọn hắn chằm chằm ở tiểu doanh thôn mặt sau trên núi. Lao Tần vài người trực tiếp ngồi ở một cái trong sân động, nơi này là bọn họ một cái lâm thời doanh địa, cũng là bọn họ hành động tiểu đội thường xuyên ngốc địa phương. Ở đêm qua đảo tàu lúc sau, bọn họ vài người đã ở chỗ này khai nửa ngày hội nghị, nhưng kết quả vẫn là cái gì cũng không có được đến. Duy nhất tin tức đó là tiểu hộ truyền đến tin tức Thường Sơn một đường người trên toàn bộ bị trảo hoặc là bị giết. Nghĩ các đồng chí bị trảo hoặc là bị giết, hắn tâm đó là một trận thống khổ. Loại này thống khổ cơ hồ là không thể diễn tả bằng ngôn từ. Thư ký, ta cảm giác được Lao Thường phản bội có chút kỳ quặc, ngươi nhìn xem, lấy Lao Thường ổn trọng là không có khả năng dễ dàng bị trảo, nhưng vấn đề là hắn khi nào đầu hàng đặc vụ, phản bội tổ chức, bán đứng đồng chí. Đúng vậy, nguyên nhân này không điều tra rõ, chúng ta còn tất cả mọi người sẽ ở vào nguy hiểm bên trong. Một cái ủy viên cẩn thận đưa ra chính mình cái nhìn. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đều là có ra không thể hồi, đều trở về không được, thậm chí không thể vào thành, Lao Cách làm thông thường là nhận thức chúng ta mọi người, khó, khó, khó. Không đúng, thư ký, ta nhớ rõ Lao Thường giống như cùng Lao Ngưu hai người quan hệ khá tốt, ngươi nói có thể hay không có thể Lao Ngưu kia này ra vấn đề, đem Lao Ngưu cấp bán đứng đâu. Đột nhiên một cái ủy viên nhỏ giọng mà đưa ra hắn nghĩ đến một loại khả năng tính. Một khi Ngưu Lực trước lại ra vấn đề, kia hắn cái này thư ký đó là một loại thất trách, nhưng sự tình đã tới rồi này một bước, mà Ngưu Lực tiền tuyến người trên toàn bộ rút lui các đồng chí, chúng ta phải tin tưởng chúng ta đồng chí, nhưng cũng phải làm thật dài kỳ đấu tranh chuẩn bị, đến nỗi Ngưu Lực trước đồng chí có phải hay không phản bội tổ chức, chúng ta vẫn là muốn thử một lần, lấy bảo đảm chúng ta tổ chức công chính tính. Tần Hữu Đức trong lòng rõ ràng, cái này Ngưu Lực trước biến mất, đến bây giờ cũng không có nghe được bất luận cái gì đồ vật, thậm chí liền Trương Tiên Hạo bên kia đều không có tin tức ba. Một ngày thời gian, nhìn như quá thật sự mau, thậm chí hắn vào buổi chiều thời điểm, còn đi tầng hầm ngầm lại một lần nhìn, mới phát hiện ngày hôm qua Tiền Quân hướng hắn hội báo cái kia trung niên nhân đang ở tầng hầm ngầm. Chỉ là hắn lấy một loại chiêu hàng giả tư thái tới khuyên hàng những người này, đến bây giờ, này đó địa hạ đảng còn không có cung khai, Lục Bình An liền đem Thường Sơn dọn ra tới Lục khoa trưởng, người nơi này vẫn là như vậy náo nhiệt, gì, vị này giống như không phải chúng ta châu người đi. Nhìn cái này Thường Sơn, Trương Thiên Hạo cũng có chút tò mò nở nụ cười Trương khoa trưởng, ngài hảo, ta là Thường Sơn, vừa mới đến Lục khoa trưởng thủ hạ hôn chén cơm ăn, về sau còn muốn thỉnh ngài chiếu cố nhiều hơn. Một bên nói, còn một bên đưa qua một chi yên. Lục Bình An cũng cười nói, đây là địa hạ đảng bên kia đầu nhập vào lại đây người, hiện tại đang ở chúng ta hành động đội kiếm cơm ăn, ta đã đem hắn biên tới rồi đệ nhất tiểu đội, Trương khoa trưởng sẽ không có ý kiến đi. Ý kiến đến là không có, chỉ là địa hạ đảng bên kia lại đây người, muốn xuất ra đầu danh trạng, bằng không chúng ta không lớn yên tâm. Bất quá lập tức hắn lại có tự giễu cười, tùy ý mà nói, ngượng ngùng, đây là trước kia thói quen từ lâu, hiện tại còn không có sửa đổi tới, làm Lục khoa trưởng chế giễu. Đúng rồi, ta nơi này muốn đi tẩy quần phim, vừa vặn đi ngang qua, xem các ngươi nơi này náo nhiệt, đi rồi. Tiếp theo, Trương Thiên Hạo đi quận phim Tráng In Thất, nơi đó là chuyên môn dùng để rửa sạch quận phim phòng tối, tương đối tới nói, dưới mặt đất đã bảo mật, lại thực có thể phá hư. Lúc này Trương Thiên Hạo cũng rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là địa hạ đảng xuất hiện phản đồ, mới khiến cho này đó địa hạ đảng bị trảo, hơn nữa một trảo đó là một toa. Sắp trời chậm rãi tối sầm xuống dưới, lại quá hai ngày liền lại là phát tiền lương nhật tử, Trương Thiên Hạo cũng không có cấp 20 vạn phí dụng, nếu bất kể hoa hảo, cũng nhiều nhất là 2 tháng thời gian. Chỉ là về điểm này, hắn cũng không có đi suy xét, mà là tự hỏi về Thường Sơn cái này sự tình, rốt cuộc Thường Sơn tồn tại, thật sự là đối hắn, hoặc là đối với ngầm thường cấu thành nguy hại quá lớn. Cầm cuộn phim về tới chính mình văn phòng, trực tiếp giao cho kế toán nơi đó tiến hành lưu trữ, đây là các loại phiếu định mức ảnh chụp, về sau không thể nói còn phải dùng đến Trương khoa trưởng, tan tầm, còn sẽ không trở về sao? Trở về, ta đi xuống nhìn xem lão Vương, hắn giúp ta hầm dược liệu còn không có lấy lại đây, trong chốc lát liền hảo. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền đi theo An Kỳ đi xuống lầu. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn phát hiện hắn dược liệu mặt trên sử dụng, đối với thân thể hắn có không ít chỗ tốt, ít nhất nói bổ sung nguyên khí phương diện là vậy là đủ rồi. Tới rồi dưới lầu, Trương Thiên Hạo liền thấy được lão Vương chính cầm một chén lớn dược liệu canh đưa tới ba. Nhìn An Kỳ rời đi, Trương Thiên Hạo cũng ở ăn xong này một chén lớn dược liệu lúc sau, liền rời đi đảng vụ sự. Sắp trời càng ngày càng ám, bên ngoài thiên cũng dần dần đen xuống dưới, mà toàn bộ đảng vụ sự hành động khoa giống như cũng không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng, rốt cuộc lúc này đây bọn họ lấy được không ít công lao. Chỉ là, liền ở nơi xa cách nơi này ít nhất 1000 mét ngoại một cái cửa hàng bán lẻ mái nhà thượng, một cái hắc y nhân đang đứng ở nơi đó, cả người cùng màu đen không trùng cơ hồ hòa hợp nhất thể, thậm chí nhìn không ra hắn diện mạo, nhìn không tới hắn thân ảnh. Mà trong tay của hắn càng là cầm một cái kính viễn vọng, gắt gao nhìn chằm chằm đảng vụ sự cửa, cùng với thỉnh thoảng ra tới tan tầm nhân viên. Tuy rằng bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương, nhưng hắn lại không có một chút sốt ruột, toàn thân bọc màu đen áo da, gió thổi đến trên người hắn, cũng không có cảm giác được có bao nhiêu lạnh. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia đảng vụ sự cửa, tâm thần càng là không có một tia thả lỏng, chỉ là hắn khỏe miệng còn mang theo như có như không cười lạnh đối với phản đồ, hắn cũng sẽ không nương tay, tuy rằng không phải phản bội hắn, nhưng lại uy hiếp tới rồi cùng hắn có quan hệ người. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo có chút nghi hoặc chính là, cái này Thường Sơn thế nhưng không có ra tới, thậm chí hắn vẫn luôn chú ý hạ, tới rồi 12 giờ còn không có xuất hiện, này liền làm hắn có chút kỳ quái thật là hỗn đản, cái này Lục Bình An không phải là đêm nay không bỏ hắn đi rồi đi. Hắn trong lòng cũng thẳng mân mê, nếu không hắn đem ở muốn nơi này đông lạnh một đêm, kia tội nhưng không dễ chịu. Chương 0790, lão Liêu nhíu mày. Chương 0790, lão Liêu nhíu mày. Khi thời gian kim đồng hồ chỉ hướng Lâm Thần 4 điểm tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo trong lòng kia kêu một cái hận a, rốt cuộc một đêm gió lạnh xem như không thổi. Tìm một cái cản gió địa phương, hắn mới lấy ra ô tô hướng về bên ngoài chạy tới. Thực mau theo ý tìm một cái an toàn phòng, hắn liền ở đi vào, bắt đầu nghỉ ngơi. Liền ở hắn rời đi đảng vụ sự cách đó không xa đại lâu là lúc, một chiếc điện thoại cũng đi theo đánh tới lão Liêu trong nhà, người khác không biết, trực tiếp đem lão Liêu cấp đánh thức, liền một chút buồn ngủ đều không có ta nói, "Lão Thần, có chuyện gì sao?" "Lão Liêu, chúng ta lúc này đây thảo luận, phát hiện một cái hiện tượng, đó là Lao Ngưu cùng Lao Thưởng quan hệ, nghe bọn hắn nói khá tốt, ta lo lắng Lao Ngưu bên kia cũng đi theo ra vấn đề. Ta tưởng tiến hành thử một chút Lao Ngưu, rốt cuộc hắn là chúng ta đồng chí, chúng ta hiện tại đã có rất nhiều đồng chí rơi vào đi, không thể lại có bất luận cái gì đồng chí xảy ra chuyện." "Lão Tần a, ngươi cũng không nhìn xem vài giờ, có cái kia tất yếu sao? Các ngươi làm việc không phải được rồi sao? Ta cùng lão Ngưu lại không quen biết, ta lại không phải các ngươi ủy viên, ngươi kêu ta như thế nào làm?" Lão Liêu cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí thanh âm đều mang theo một tia bất mãn là cái dạng này, "Ta quyết định vào ngày mai báo chí thượng bước lên thứ nhất tin tức, đó là cùng lão Ngưu bọn họ gặp mặt tin tức, đương nhiên sẽ không phái ra bất luận cái gì một người, đến lúc đó, ngươi an bài hai người ở nơi xa nhìn chằm chằm, nhìn xem cái này như lực trước có thể hay không tiến đến, nếu giả là có hay không đặc vụ lại đây. Hảo. Lão Liêu suy nghĩ một chút, sau đó mới thở dài một hơi. Hai cái tiểu tổ các tư này trước, lão Liêu tiểu tổ chuyên môn là bảo đảm vật tư vận chuyển, cùng với vật tư chủ bị, có thể nói là người bán hàng rong này một tổ quan trọng phân đoạn. Cùng Bắc Bình địa hạ đảng, hiện tại hoàn toàn là hai điều tuyến, không nên phát sinh giao nhau. Nhưng nàng cùng lão Tần, lão Thang nhận thức, mới bị thỉnh cầu hiệp trợ điều tra việc này. Rốt cuộc nàng trong tay rất nhiều hóa, đều phải trải qua Bắc Bình đồng chí một chút chuẩn bị, nếu có khả năng nói, vẫn là thông qua Trương Thiên Hạo bọn họ đảng vụ xử ô tô cấp vận đi ra ngoài, chỉ là bọn hắn cho rằng Trương Thiên Hạo hành chính tổng hợp khoa vì tránh điểm tiền mà thôi. Tuy rằng hoa một chút tiền, nhưng hàng hóa bình an, đây mới là chính yếu. Lão Liêu treo điện thoại, sau đó mới cả người ngồi ở trên giường, thậm chí sắc mặt đều trở nên bình tĩnh trở lại, đã không có vừa rồi cái loại này bị đánh thức bất đắc dĩ cùng án giận. Ngồi ở trên giường, phủ thêm một kiện áo khoác, sau đó đi đến bên cửa sổ, nhìn bên ngoài kia đen nhánh mã lộ, nghe kia gào thét mà qua tiếng gió, nàng trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Thượng một lần thỉnh Trương Thiên Hạo giúp đỡ cha một chút người, tuy rằng không phải cưỡng chế yêu cầu, chỉ là một cái thỉnh cầu, nàng đã biết nàng làm được qua, rốt cuộc không phải một cái tuyến thượng, nếu như đi trà, thực dễ dàng bại lộ đồng chí thân phận. Nhưng trước hai ngày, Trương Thiên Hạo lại gọi điện thoại tới, Thiên Lãnh, Hàn Triều đột kích, Tiểu Tâm cảm lạnh. Tuy rằng là một câu thăm hỏi nói, trên thực tế cũng là nói cho nàng, một đoạn này thời gian, toàn bộ chiết phục xuống dưới, không cần có bất luận cái gì động tác, nếu không sẽ mang đến không cần thiết nguy hiểm. Hiện tại vấn đề là nàng nhận được thượng cấp mệnh lệnh, đưa một đám vật tư rời đi Bắc Bình, đưa đến giếng kính bên kia đi, bên kia võ trang đội du kích thiếu một loại dược phẩm, bởi vì thời tiết biến hóa cực nhanh, dẫn tới rất nhiều chiến sĩ đã xảy ra lưu cảm, rất nhiều chiến sĩ bởi vì lưu cảm mà đi mất sức chiến đấu. Hơn nữa loại này lưu cảm lây bệnh tính phi thường cường, phi chiến đấu giảm quân số đã đạt tới 4 thành, đây là một cái phi thường khổng lồ con số. Tuy rằng bọn họ cũng qua bên kia huyện thành mua, cũng không biết làm sao vậy, bọn họ đến lưu cảm tin tức cũng bị địa phương đặc vụ đã biết, liền trực tiếp bóp chặt sở hữu dược phẩm ra vào thông đạo. Vì việc này, bọn họ không thể không mọi nơi xin giúp đỡ, cuối cùng vẫn là đánh tới Bắc Bình bên này địa hạ đảng trên đầu tới, toàn bộ kia vùng huyện thành, muốn mua trị lưu cảm dược phẩm, thậm chí trung dược đều cấm bán. Trừ phi là đường trường trị liệu, không cho mang ra khỏi thành, thậm chí mang đi, nếu không trực tiếp bắt lại. Ngày hôm qua ở thu được tin tức thời điểm, lão Liêu trong lòng liền có chút phát khổ, rốt cuộc Bắc Bình đảng vụ sử đã đổi mới chủ nhiệm, ít nhất cũng muốn thuyền tam bản dịu chém ra đi, ba đốm lửa thiêu cháy đệ nhất thanh hỏa đã thiêu cháy, không ít địa hạ đảng bị trảo, nhưng vấn đề là nàng hiện tại lại một chút biện pháp cũng không có đệ nhị thanh hỏa. Tưởng tượng đó là một trận đau đầu, làm nàng không khỏi cầm lấy báo chí, ngày hôm qua liền quyết định lại một lần đăng báo, tìm kiếm đối phương trợ giúp, dược phẩm muốn vận ra khỏi thành đi, khó khăn cũng không phải là giống nhau đại. Hiện tại các địa phương về dược phẩm kiểm tra là tương đương nghiêm khắc, thuộc về hàng cấm, không phải người nào đều có thể mang đi ra ngoài. Thời gian cấp, nhiệm vụ trọng, nhưng nàng lại không biết như thế nào liên hệ Trương Thiên Hạo cái này người bán hàng rong, nàng chỉ có thể dùng nhất nguyên thủy phương thức tới liên hệ Trương Thiên Hạo, tuy rằng là nguy hiểm rất lớn đến nỗi gặp mặt, nàng tưởng đều không có nghĩ tới, rốt cuộc đối phương biết nàng chỗ ở, số điện thoại. Ngày hôm sau, hơn 9 giờ, Trương Thiên Hạo ngáp, mới về tới trong văn phòng, nhìn đối diện An Kỳ đã ở nơi đó ngồi, thậm chí còn cùng kia kế toán chỉ trò trò, giống như đang nói cái gì. Chỉ là Trương Thiên Hạo đối này hết thảy cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, thậm chí nhìn về phía An Kỳ nghiêm túc công tác bộ dáng, cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là ngồi xuống trên bàn, Têu lão Vương đưa lên mấy cái bánh bao thịt cùng với một phần sữa đậu nành, xem như cơm sáng. Một bên nói ăn cơm sáng, hắn một bên cầm lấy hôm nay báo chí nhìn lên đối với mấy phần báo chí, hắn mỗi ngày đều sẽ xem, lại còn có sẽ cẩn thận xem, giống như mặt trên có một ít cái gì chuyện thú vị giống nhau đại công báo, trình báo, Bắc Bình thần báo từ từ, hắn đều sẽ đại khái nhìn nhìn, sau đó liền đem này đó báo chí thượng nội dung ở hắn đại nào chung hồi tưởng giống nhau, nhìn xem có hay không cái gì hữu dụng tin tức. Này đã là hắn dưỡng thành thói quen gì. Liền ở Trương Thiên Hạo nhìn Bắc Bình thần báo thời điểm, hắn trong lòng không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì hắn phát hiện hai thiên tìm vật gợi ý, nội dung tuy rằng không giống nhau, nhưng nếu tiến hành tổ hợp, khiến cho hắn phát hiện một cái có ý tứ hiện tượng đặc biệt là trong đó một cái là tìm hắn, hơn nữa là lao liêu tìm hắn báo chí, cái này làm cho hắn có vẻ phá lệ có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc hắn nói qua, một đoạn này thời gian muốn chết phục, như thế nào mới quá một ngày nhiều thời gian, liền lại muốn tìm hắn. Một khắc tác tìm vật gợi ý, hắn cũng cẩn thận nhìn nhìn, tiến hành rồi nhất định con số tổ chức, hắn mới hiện, này tác tin tức cũng là một cái gặp mặt chắp đầu ám hiệu. Duy nhất có ý tứ là hai cái chắp đầu địa phương thế nhưng đều ở Lê Viên, Mai Diệu Diệu hí viên bên trong, hơn nữa còn đều là lầu 2 số 3 bạo xương. Nếu không phải mặt trên nhắc tới, hắn đều mau quên Mai Diệu Diệu cái này hát tuần cô nương có ý tứ, nếu không phải biết ta sẽ không đi, cái kia dạp hát khả năng sẽ thực náo nhiệt, chỉ là cái này dạp hát có phát sinh sự tình gì đâu, có thể hay không rất có ý tứ đâu. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi giơ lên, như có như không tươi cười làm hắn không khỏi ở trên mặt treo lên vài phần đắc ý như thế nào, Trương khoa trưởng, có phải hay không có cái gì tin tức tốt, hoặc là gặp cái gì hỷ sự, làm tiểu nữ tử cũng đi theo vui vẻ một chút. An Kỳ nhìn Trương Thiên Hạo vẻ mặt ý cười, cũng không khỏi trêu ghẹo nói An tiểu thư, xem ngươi nói, ta chính nhìn đến Lê Viên đánh chết, vãn 8 giờ đến 10 giờ đánh chết, ta tưởng, ta có phải hay không đi nghe một chút diễn, tới nung đúc một chút ta tình cảm, bằng không luôn là bị người chỉ và mắng, ngươi xem, kia chỉ đại quê mùa, thế nhưng làm thượng chúng ta vị trí, ngươi xứng sao? Ta rất tưởng nói, bảo bảo trong lòng cũng khổ a, nhưng không có cách nào, ai làm quốc dân đảng coi trọng ta đâu. Trương Thiên Hạo một bên nói, một bên khoa trương làm động tác, giống như hắn thật sự bị người ta nói giống nhau. Dẫn tới An Kỳ thẳng bật cười. An Kỳ vừa nghe, cũng là sửng sốt, trong miệng lại nói, thật vậy chăng? Ta nhưng thích nghe diễn, đêm nay ta thì ngươi, như thế nào? Hảo a, kia muốn liền phải phiền bái An phó khoa trưởng Tiêu Pha. Trương Thiên Hạo đánh một cái ha ha, sau đó liền lại ngồi xuống xem nổi lên văn kiện. Chỉ là hắn trên mặt kia một mặt ý cười vẫn luôn không có biến mất, tương phản lại càng ngày càng đùng, càng ngày càng cổ quái, ai có thể biết hai bên chắp đầu địa điểm thế nhưng tuyển chính là giống nhau. Chương 0791, tao mai phục. Chương 0791, tao mai phục. Chỉ là Trương Thiên Hạo giải thích, An Kỳ căn bản không tin, rốt cuộc đánh gãy mỗi ngày có, nhưng hôm nay Trương Thiên Hạo vì cái gì chỉ đối Lê Viên cảm thấy hứng thú đâu? Một ngày sự tình cũng chính là nhiều như vậy, đêm đó thượng 5 giờ rưỡi thời điểm, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ là đúng giờ tan tầm, thậm chí Trương Thiên Hạo lại thỉnh An Kỳ đến một cái nước Pháp nhà ăn ăn một đốn bề ỉm tợ tị ạc, uống lên rượu vang đỏ. Có lẽ là Trương Thiên Hạo thỉnh ăn cơm nguyên nhân, An Kỳ nói cũng cùng hắn nhiều lời một ít, ít nhất mặt ngoài không còn có cái loại này cự người ngàn dặm ở ngoài hiện tượng. Lê Viên lầu 215 hào bao xương nội, Trương Thiên Hạo cùng An Kỳ hai người trực tiếp mua phiếu, ngồi ở chỗ này nghe nổi lên Mai Rượu Rượu bọn họ hát tuồng, hai người thậm chí điểm hai hồ trà, một bên uống, một bên ăn hạt dưa. Mà đối diện cái kia số 3 bao xương bên trong, lại là không có nhìn đến một bóng người. Trương Thiên Hạo ánh mắt cũng đảo qua toàn bộ đại sảnh, cùng với dưới lầu nghe diễn người xem, cũng chỉ có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn cũng không có nhìn đến cái gì đảng vụ xử người. Chỉ là duy nhất làm hắn có chút ngoài ý muốn, đó là hắn thế nhưng ở vừa rồi tiến vào thời điểm, gặp lão Liễu, cái này hẳn là cùng hắn gặp mặt người. Nhưng lão Liễu nhìn chằm chằm số 3 bao xương, lại phát hiện này số 3 bao xương sớm đã bị người cấp đính. Chỉ là nàng cũng thuận miệng hỏi một câu, sau đó liền ngồi ở số 14 bao xương nghe Mai Rượu Rượu diễn, đến nỗi Mai Rượu Rượu thân phận, nàng vẫn là biết đến, chỉ là nàng cũng không có nói cho Trương Thiên Hạo mà thôi. Chỉ là đương lão Liễu đi qua Trương Thiên Hạo bọn họ số 13 bao xương thời điểm liền phát hiện Trương Thiên Hạo cùng một nữ nhân đang ngồi ở nơi này xem diễn, mà hắn phía sau còn có hai cái hắc y nhân bảo tiêu, nhìn chằm chằm mỗi một cái trải qua cửa người đi đường. Rốt cuộc an toàn sự tình vẫn là phải cẩn thận nhiều hơn nữa, đến nỗi Trương Thiên Hạo có phải hay không tới nhìn chằm chằm đối diện số 3 bao xương, nàng cũng không biết, cũng có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể là cố ý, tóm lại, nàng ở chỗ này vẫn là tương đương không yên tâm. Số 3 bao xương, đến bây giờ thật đúng là không có người, thậm chí vẫn luôn cũng không có xuất hiện người, cho dù là Trương Thiên Hạo xem diễn, đôi mắt cũng thỉnh thoảng đảo qua số 3 bao xương, nhưng vẫn luôn tới lấy, trông không thú vị, xem ra hai bên đều đã biết chuyện này, đều ở sướng không thành kế a. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có một ít tò mò, thậm chí trong ánh mắt đều hiện lên một tia hưng phấn, có thể đoán được đối phương tâm lý, đây đều là cao thủ. Một tuần kịch sau khi kết thúc, đã là 9 giờ, mà Trương Thiên Hạo bọn họ đã nghe xong một giờ diễn, vốn dĩ hắn liền không thế nào thích nghe diễn, nhưng lại không thể không trang nghiêm túc nghe bộ dáng, hơn nữa hai bên chắp đầu thời gian đều đã qua đi An tiểu thư, như thế nào, này Dương gia tướng, Mục Quế anh nắm giữ ấn xoáy thật không sai, ta đều nghe qua rất nhiều lần, mỗi một lần nghe, đều có không tồi hiểu được. Đích xác không tồi, đáng tiếc, đây là kinh kịch, nếu là xuyên kịch, khả năng sẽ càng tốt. An Kỳ cười cười, sau đó cũng đi theo đứng lên đi thôi, phía dưới thỉnh ngươi ăn cơm, Trương khoa trưởng, ngươi cần phải nể tình a. Không có vấn đề, đi thôi. Thức mau, hai người liền ở bên ngoài tùy ý tìm một cái tiểu than, ăn một chút hoành thánh, thậm chí Trương Thiên Hạo trực tiếp điểm hai phần, xem như ăn thật sự vui vẻ đi. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo cảm giác được bốn phía không khí có chút không lớn đối, thậm chí làm hắn có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, loại này cảm giác thậm chí liền hắn đều một loại muốn đào tẩu xúc động không tốt, chúng ta bị vây quanh. Trương Thiên Hạo trực tiếp từ phía sau lấy ra súng lục, sau đó lôi kéo An Kỳ thối lui đến một bên, đồng thời càng là đem cái bàn trở thành chắn bàn dựng lên chuẩn bị chiến đấu, có sát thủ. Mà An Kỳ còn ở vẻ mặt ngốc vòng thời điểm, cũng bị kéo lại đây, mà đi theo Trương Thiên Hạo phía sau hai cái hành động đội viên vừa nghe, cũng đi theo Trương Thiên Hạo học theo, dựng lên một cái bàn, sau đó hướng về Trương Thiên Hạo bên này dựa lại đây băng. Giống như Trương Thiên Hạo này một thương trực tiếp kiếp nổ thuốc nổ giống nhau, liền thấy được bốn phía mấy cái đang ở nơi này làm buôn bán, hoặc là hưu nhàn hắc y nhân sôi nổi rút súng lục ra đối với Trương Thiên Hạo bên này đánh lại đây. Mà Trương Thiên Hạo đệ nhất thương liền trực tiếp đánh trúng cái này bán hoành thánh người thanh niên, một phát đạn bắn vỡ đầu, sau đó liền dẫn theo cái bàn, lôi kéo An Kỳ trốn đến kia hoành thánh than mặt sau. Hai cái đội viên cũng là Trương Thiên Hạo nhắc nhở hạ, tìm hai cái tương đối an toàn vị trí bắt đầu đánh trả. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác phẩm, đánh đến vui vẻ vô cùng, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, tùy ý tìm một cái hoành thánh than, liền bị những người này mai phục. Trương khoa trưởng, đây là người nào a, vì cái gì muốn mai phục chúng ta? Không biết, rất có thể là bang phái phân tử, cũng có thể là địa hạ đảng, hoặc là Nhật Bản người, tóm lại, ta cũng không biết, hiện tại đánh trả a. Không đánh trả muốn chết ta. Trương Thiên Hạo thấp giọng mà cười mắng một câu, sau đó từ sau lưng lấy ra một viên lựu đạn, kéo ra tới, đối với chính xông tới mấy cái sát thủ liền ném qua đi. Còn một bên hai cái hành động đội viên cũng trực tiếp bị thương, một tay che lại miệng vết thương, một tay chính cầm thương đánh trả bạch bạch bạch. An Kỳ cũng không phải một cái mảnh mai nữ tử, chỉ cần ở đảng vụ sử, trên cơ bản không có mấy cái mảnh mai người, cầm lấy súng lục liền đi theo đánh trả. Chỉ là đối phương người tương đối nhiều, ít nhất cũng người mười mấy, trong lúc nhất thời, Trương Thiên Hạo bị bọn họ áp chế đến trực tiếp núp ở phía sau mặt, căn bản không kịp đánh trả băng. Trương Thiên Hạo một thương trực tiếp đánh trúng cách đó không xa cái kia đèn điện cùng với bên cạnh đèn báo, bốn phía cũng vì này tối sầm lại, thậm chí thấy không rõ bốn phía hoàn cảnh, trừ bỏ chỗ xa hơn đèn đường còn phát ra từng trận ánh sáng. Nhưng tới rồi nơi này, đã trở nên loáng thoáng. Nương ánh đèn tối sầm lại thời điểm, Trương Thiên Hạo cả người liền giống như một con linh vượng, hướng về bên kia càng ám địa phương một lần, cơ hồ là rơi xuống đất không tiếng động đứng ở trong bóng tối, nhìn cách đó không xa kia mười mấy người, thậm chí còn có người chính ngã trên mặt đất lớn tiếng mà kêu thảm thiết, hắn khẽ miệng liệt khai một tia tàn nhẫn cười lạnh. Hắn không thích bị người nhìn chằm chằm, thậm chí không thích bị người ám sát, chỉ có hắn giết người khác, không thích người khác giết hắn. Loại này ám sát hắn chuyện, hắn trải qua quá nhiều, khiến cho trong mắt hắn đều tràn ngập bạo tàn hung tàn. Thân thể hắn tiếp tục hướng về một bên chạy trốn, ai cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo sớm đã ở vừa rồi tối sầm lại thời điểm, người đã vụt ra đi. Cho dù là An Kỳ cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo không thấy đi tìm chết đi. Trương Thiên Hạo lại một lần lấy ra hai viên lựu đạn, sau đó kéo ra an toàn xuyên, ở đếm tới hai thời điểm, trực tiếp đối với phía trước mấy cái vây quanh lại đây người trên không ném qua đi ầm ầm ầm. Theo hai người thật lớn tiếng nổ mạnh, vài tiếng kêu thảm thiết lại một lần truyền đến, mà Trương Thiên Hạo đôi tay nháy mắt biến thành song thương, đối với còn không có ngã xuống những người này liên tục nổ súng, nương nổ mạnh ánh sáng, dư lại mấy cái còn không có minh bạch sao lại thế này thời điểm, đã ngã trên mặt đất, sinh tử không biết ta phun, đáng chết hỗn đản, dám đến ám sát ta, đầu óc có phải hay không nước vào, Tiểu Đông, điểm đầu, kiểm tra một chút, nhìn xem có hay không chết. Không chết toàn bộ mang đi thẩm vấn, Tiểu Quân, ngươi chạy đến phía trước đi gọi điện thoại. Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, trực tiếp đối với trong bóng đêm hai cái bị vết thương nhẹ đội viên lớn tiếng mà phân phó lên, đúng rồi, An tiểu thư, không có việc gì, này đàn hôn đản bị chết không sai biệt lắm. Chương 0792, kế tiếp. Chương 0792, kế tiếp. Thức mau, bọn họ đem xe lái qua đây, đèn một lần nữa điểm thượng, mà trên mặt đất tiếng kêu thảm thiết khi thay nhau vang lên. Mà Trương Thiên Hạo lại bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm, từ những người này trên người tìm được rồi ước chừng 13 đem hộp pháo loại này súng lục cùng với không ít viên đạn, thậm chí còn có một ít đại dương. Nhìn vượt qua 100 đại dương, còn có hơn 200 pháp tệ, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem pháp tệ đưa cho Tiểu Đồng cùng Tiểu Quân hai người, xem như cấp một cái khen thưởng đi An tiểu thư, thật sự là thực xin lỗi, không nghĩ tới, chúng ta ra tới ăn ngoại cơm, còn xuất hiện như vậy một vở diễn, thật là tội lỗi tội lỗi. Lúc này An Kỳ còn có chút ngơ ngác mà nhìn dưới mặt đất thượng kia một đống thi thể cùng với ba cái bị thương bị trói ở một bên bị thương nhân viên, nàng sắc mặt cũng là trở nên tái nhợt vô cùng. Nàng cũng không nghĩ tới, dùng một lần đã chết nhiều người như vậy, tuy rằng không biết là người nào, nhưng hiển nhiên là những người này là có dự mưu, hơn nữa là chuyên môn mai phục tại nơi này chờ bọn họ. Chính là nơi này là nàng tuyển, mà không phải người khác tuyển. Nhìn nhìn cách đó không xa cái kia có thể nhìn đến ánh đèn hương hoa thôn, nàng lập tức liền nghĩ tới cái gì, những người này là chuyên môn ở chỗ này chờ nàng, thậm chí là muốn giết hắn. Mục tiêu không phải Trương Thiên Hạo, kia khẳng định là nàng. Nàng có chút không lớn minh bạch, nàng vì cái gì sẽ bị theo dõi. Vài phút sau, Lưu Thừa Chí, Đồng Tất Kỳ cùng với Lục Bình An, còn có một cái hành động tiểu đội chạy tới, rốt cuộc Ly Hoa Hương thôn không xa, ở chỗ này đã xảy ra bắn nhau, bọn họ tưởng không biết đều khó khăn An tiểu thư, Trương khoa trưởng, các ngươi đây là có chuyện gì? Chính là đưa An tiểu thư trở về thời điểm, tới rồi Hoa Hương côn bên ngoài, muốn ăn điểm nhi đồ vật, kết quả liền đã chịu tập kích, mặt có lý có dự mưu sự tình. Trương Thiên Hạo cũng đi theo mấy người hướng về Hoa Hương thôn đi đến, vài người nhà ở đều ở một khối, cơ hồ là môn đối môn, hơn nữa là lầu trên lầu dưới sự tình. Trương Thiên Hạo chuyên môn cho bọn hắn thuê một biểu đi phòng, trên dưới các hai cái phòng xếp. Thức mau, đoàn người liền về tới Lưu Thừa Chí trong nhà, An Kỳ mới đem chuyện vừa rồi nói một lần, thậm chí sắc mặt vẫn là bị dọa đến như vậy tái nhợt, ta nói đi, hôm nay buổi tối, chúng ta nơi này như thế nào nhiều mấy cái bãi than, nguyên lai là hướng về phía chúng ta tới. Bên cạnh Lục Bình An sắc mặt xanh mét, nếu không phải An Kỳ cùng Trương Thiên Hạo trước phát hiện, trước bị công kích, như vậy khả năng bị công kích đó là bọn họ Trương khoa trưởng, lúc này đây thật là đa tạ ngươi, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ làm những người này trả giá đại giới, dám đến chọc chúng ta, thật là tìm chết. Lưu Thừa Chí cũng là thừa Trương Thiên Hạo cái này tình, hắn cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo vì cái gì rất ít về nhà nguyên nhân. Bọn họ loại này thân phận, có một cái cố định chỗ ở, đó là thực không an toàn, trừ phi là bọn họ có một cái chuyên môn chỗ ở, có hành động đội bảo hộ. Chính là Bắc Bình Đảng vụ xử nơi này lại không có như vậy điều kiện, thật sự là có chút không thể nào nói nổi Trương khoa trưởng, muốn hay không thì chúng ta cùng đi thẩm nhất thẩm. Không cần, ta cũng mệt mỏi, hai ngày này sự tình tương đối nhiều, hơn nữa chính yếu chính là các huynh đệ tiền lương, còn có các loại phí dụng hạch toán, đều đã đổ lớn, thật vất vả đi nghe một tuần kịch, kết quả trở về liền gặp được loại chuyện này, đen đủi a. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, liền rời đi nơi này, một mình một người mở ra ô tô rời đi Hoa Hương thôn. Mà An Kỳ cùng mặt khác ba người sắc mặt đến bây giờ cũng vẫn là xanh mét, An Kỳ, ngươi ở nhà nghỉ ngơi đi, ta cùng Lục phó khoa trưởng đi trạm. Ta đến là muốn nhìn, là người nào dám như thế lớn mật tập kích chúng ta. Mà bên ngoài sớm đã tới một đám cảnh sát, đang ở vận chuyển thi thể, đến nỗi này đó thi thể, mấy người cũng không có để ý, trực tiếp kéo đến bãi tha ma đi uy chó hoang đến nỗi không chết ba người, lúc này đây chính là ăn lỗ nặng, bất tử cũng không có khả năng dễ chịu. Trương Thiên Hạo bình thường mở ra ô tô, một đường cấp tốc về tới trong nhà ở trên đường, hắn thật đúng là không có gặp được sự tình gì, thậm chí rất là an toàn về tới trong nhà người đã trở lại. Trần Huyên nhìn Trương Thiên Hạo, trên mặt cũng toát ra vui mừng, mà Trương Thiên Hạo từ sơ chín trở về, đến bây giờ đã là 12. Nhưng chỉ là trở về ở một buổi tối ân, bọn nhỏ đều ngủ đi. Trương Thiên Hạo về đến nhà, cả người cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới nửa nằm ở trên sofa, vô tình đánh, thậm chí trên mặt càng là mang theo vô tận mọi mệt ngủ, bọn họ cũng đem sự tình hôm nay nói cho ta, buổi chiều thời điểm, bọn họ phát hiện ngươi nói nam nhân kia từ các ngươi chạm ra tới, sau đó theo đại lộ hướng tây đi, kế tiếp, bọn họ liền không biết, đây là người nào. Địa hạ đảng phản đồ, hại chết không ít địa hạ đảng, rất có ý tứ một người. Trương Thiên Hạo cười cười, sau đó liền thấy được Trần Huyên cũng là vẻ mặt khiếp sợ, thậm chí nhìn về phía hắn. Còn tưởng há mồm nói thượng vài câu được rồi, ngươi cùng ta tới, hai ngày này không có thời gian, quá hai ngày, ta sẽ thử làm xem, khả năng làm được không được tốt, còn thỉnh thấy lệnh. Lại kém lại có thể kém tới nơi nào đây? Nàng lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, trong ánh mắt hiện lên một tia vui mừng. Chỉ là lập tức lại bất đắc dĩ mà than một tiếng, đối với Trương Thiên Hạo có thể giúp nàng, đã làm được thực không tồi, nhưng vấn đề là nàng cũng không lớn tin tưởng có như vậy kỹ thuật. Mà mấy ngày nay, Trương Thiên Hạo cũng muốn chuẩn bị rất nhiều đồ vật, thậm chí còn muốn tìm người lại đây hỗ trợ, hắn liền nghĩ tới Đặng Nguyệt, ở chủ nhật thời điểm, hắn chuẩn bị làm Đặng Nguyệt lại đây. Cho hắn làm trợ thủ, vì Trần Huyên đổi ra. Kiếp trước hắn cũng là đã làm bác sĩ, ít nhất nói làm bác sĩ vẫn là tương đương không tồi. Kiếp trước hắn bản chức là đặc công, kiêm có bác sĩ, đến nỗi mặt khác chức nghiệp đều là vì đặc công phục vụ. Duy nhất không tốt, đó là hắn bác sĩ trình độ là không nhiều cao, nhưng so với hiện tại giống nhau bác sĩ tới nói, vẫn là mạnh hơn rất nhiều ba. Đảng vụ sử, Lục Bình An cầm dính nước muối roi dùng sức chịu tại đây ba cái bị thương người trên người, một bên chịu, một bên còn lớn tiếng mà khiển trách, nói hay không. Đối với lúc này hắn, hoàn toàn là tràn ngập bạo tàn thuộc tính, thậm chí lấy ra hắn nhất cuồng bạo một mặt ta là địa hạ đảng, ta là. Lục Bình An đột nhiên cười, chính là hắn cũng hiểu được, loại người này, căn bản khả năng không lớn là địa hạ đảng, rốt cuộc địa hạ đảng rất ít làm loại chuyện này, hơn nữa Bắc Bình địa hạ đảng bị bọn họ, thậm chí năm trước từ thực tiền đã kích đến tương đương lợi hại, hơi kém trực tiếp nằm liệt ha ha, ngươi nói như vậy, ta sẽ tin tưởng sao? Nói thật đi, không nói lời nói thật, tiếp tục, đem bọn họ đều cho ta thượng ghế hùm. Ta nhìn xem là bọn họ mạnh miệng vẫn là bọn họ xương cốt ngạnh. Ba cái thẩm vấn thất bên trong, vài người đều ở điên cuồng quất đánh những người này thân thể, tra tấn những người này ý chí, thậm chí liền Khang Tử Hoa cũng bị kinh động, trực tiếp từ trong nhà lái xe đi tới trạm chủ nhiệm, sao ngươi lại tới đây, việc này từ chúng ta xử lý liền được rồi. Lưu Thừa Chí nhỏ giọng mà ở Khang Tử Hoa bên người nói, làm chủ nhiệm tự mình đi một chuyến, thật là ngượng ngùng. Thẩm gia tới sao? Rất có khả năng là địa phương bang phái phân tử, chỉ là ta không có thẩm gia tới là cái kia phương diện người. Lưu Thừa Chí trên mặt cũng hiện lên một tia xấu hổ không có việc gì, tiếp tục thẩm, mãi cho đến thẩm gia tới mới thôi, chúng ta vừa mới đến nơi đây, liền có người tìm chúng ta phiền toái, hiện nhiên là nhằm vào chúng ta, người như vậy, nên sát. Đúng rồi, Trương Thiên Hạo đâu? Hắn có hay không bị thương? Không có, 14 cá nhân lại đây mai phục, kết quả bị hắn một người xử lý đại bộ phận, hơn nữa tất cả đều là lựu đạn nổ chết. Trương khoa trưởng sát khởi người tới, thật là tàn nhẫn a. Lưu Thừa Chí cũng là trong lòng thẳng phạm nói thầm, ngươi không nghe nói qua sao, hắn ở Nam Kinh thời điểm, có người tìm bọn họ phiền toái, kết quả bị hắn giết hai cái tiểu đội người, hắn chính là một cái sát thần, không cần phải thời điểm, không cần đi chọc hắn, hơn nữa mặt trên có người. Khang Tử Hoa tin tức vẫn là tương đương linh thông. Năm kia sự tình, ở Nam Kinh đảng vụ sử xem như một cái không lớn không nhỏ rẻ pha, bên trong người bất mãn Trương Thiên Hạo từ thực tiễn, kết quả bị giết đến quăng mũ cởi giáp chỉ là ta có chút nghi hoặc, vì cái gì những người này sẽ mai phục tại chúng ta cửa, chính là chúng ta căn bản không có làm chuyện gì, trừ bỏ địa hạ đảng, còn không có cùng người kết thủ. Chương 0793, Phi Ưng Đường. Chương 0793, Phi Ưng Đường. Một lần nữa ngủ ở Trương Thiên Hạo, đèn sớm đã bị hắn đóng lại, thậm chí trên mặt đều mang theo một tia lo âu, rốt cuộc Thường Sơn, cái này người tồn tại, mặt khác hắn sau lưng là người nào, hắn một chút số đều không có. Vì cái gì cái này Thường Sơn sẽ phản bội, hơn nữa vì cái gì mà bị trảo, theo lý thuyết, nếu có cái gì chuyện quan trọng, ít nhất lão Liêu sẽ cùng hắn để, thậm chí thỉnh hắn cha xem xét về Thường Sơn mất tích sự tình. Nhưng lão Liêu bọn họ căn bản không có nghĩ đến, cái này Thường Sơn sẽ trực tiếp phản bội, càng cho bọn hắn mang đi vô cùng tổn thất thật lớn. Như thế nào cũng ngủ không được Trương Thiên Hạo, không khỏi một lần nữa ngồi dậy, đi đến một bên, lấy ra một chương bản vẽ, cùng với bút chỉ, ở giấy vẽ thượng nhẹ nhàng vẽ lên. Vài phút sau, một người chân dung xuất hiện ở trước mắt hắn, mà người này không phải người khác, đúng là Thường Sơn, tuy rằng chỉ là liễu liễu vài nét bút, nhưng hắn hình tượng lại xuất hiện ở hắn trước mặt. Các loại đặc thù đến là tương đương rõ ràng. Hắn lại nghĩ nghĩ, sau đó lại ở mặt trên họa thượng vài nét bút, đem một ít đặc thù càng là họa đến càng rõ ràng. Chỉ là hắn nhìn mặt trên bức họa, giống như thiếu một chút cái gì, hắn lại chống cằm suy nghĩ một chút, lập tức hắn ánh mắt sáng lên, hắn phát hiện kia nói tiên thương không có họa ra tới đường hắn đem này nói tiên thương gia tăng đi lên thời điểm, hắn trên mặt nháy mắt toát ra nhàn nhạt vừa lòng chi sắc, thậm chí khóe miệng đều giơ lên vài phần vui sướng ân, cứ như vậy, không tồi, không tồi. Trương Thiên Hạo khóe miệng càng là cười đến càng thêm vui vẻ, đồng thời lấy ra một cái camera, đối với này tờ giấy thượng bức họa trực tiếp chụp một chút, liền thu hồi tới, đi vào tầng hầm ngầm bắt đầu đi xúc rửa. Nửa giờ sau, một chương rõ ràng ảnh chụp xuất hiện ở hắn trong tay, hắn cẩn thận nhìn nhìn, liền phát hiện này bức ảnh cùng hắn muốn hiệu quả trên cơ bản không có gì khác nhau ân, trong chốc lát làm người đi tìm xem, thích có nhất định thu hồi đi. Nghĩ đến cứ làm, hắn bắt đầu ở trong nhà hóa trang, sau đó nhìn nhìn trong gương chính mình, liền trực tiếp mở ra ô tô rời đi nơi này, sau đó liền hướng về ít cờ khu chỗ nào đó mà đi. 20 phút, hắn đi tới một cái đại thế giới bên ngoài, chỉ là, lúc này hắn sớm đã thu hồi ô tô, ngồi ở một chiếc xe kéo mặt trên nhị phát, đây là ảnh chụp, ngươi làm người ở các ngươi kéo xe trong vòng tìm xem, nếu có người biết người này địa chỉ, ngươi ở nguyên lai địa phương đánh thượng một cái ấn ký, ta sẽ cho ngươi 10 đồng tiền khen thưởng, lại cấp cung cấp tin tức người 5 đồng tiền khen thưởng. Trương Thiên Hạo ngồi ở nhị phát xe kéo thượng. Hai người đi tới lệ đều đại thế giới bên ngoài, đem ảnh chụp đưa qua, đồng thời thanh âm bị hắn ép tới rất thấp, đè nặng mũ, trên cơ bản sẽ không bị người nhận thức đến nỗi hắn trên tay còn mang theo một bộ màu đen bao tay, phòng ngừa lưu lại cái gì vân tay linh tinh đồ vật lòng ra, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy, chỉ là hắn ở địa phương nào, đại khái có một vị trí đi. Có, ở ít cơ khu, có thể là nhị khu, cũng có thể là ở bốn khu, hoặc là tây ngoài thành, cụ thể ta cũng không biết, ngươi tìm làm người lưu ý một chút, đây là hai cái đại dương, ngươi thù, biết tin tức, ngươi biết như thế nào làm. Biết, biết. Nhị Phát vừa thấy Trương Thiên Hạo đưa qua hai cái đại dương, cũng minh bạch Trương Thiên Hạo muốn xuống xe, mà lúc này đã chạy qua lệ đều đại thế giới, nhưng nhị trả về là tương đương vui vẻ. Dùng một lần cấp hai cái đại dương, cũng chỉ có vị này Long Gia mới có như thế quyết đoán, mỗi một lần tìm hắn, chỉ cần hoàn thành, tuyệt đối sẽ không thiếu hắn tiền ta đây trước xuống xe, ngươi đi tìm xem người nhìn xem, buổi chiều thời điểm, hắn đó là hướng tây đi. Trương Thiên Hạo đi xuống xe, sau đó chậm rãi đi ở trên đại nhai, thẳng đến hắn đi qua mấy cái đại nhai lúc sau, lại phát hiện cũng không có người nào lúc sau, mới mở ra ô tô rời đi nơi này ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới trạm, liền thấy được Lục Bình An đám người sớm đã ở trạm, hiển nhiên đang chờ hắn Lục khoa trưởng, đêm qua vất vả, thế nào, có hay không kết quả? Trương khoa trưởng, xem ra tin tức của ngươi vẫn là rất linh thông sao. Lục Bình An nhìn Trương Thiên Hạo kia trên mặt tự tin tươi cười, cũng không khỏi nở nụ cười không, là Lục khoa trưởng trên mặt tươi cười nói cho ta, sự tình đã có một cái kết quả, như thế nào, là người nào làm? Phi Ưng Đường. Phi Ưng Đường, kia không phải vùng này sát thủ tổ chức sao, bọn họ như thế nào nghe thượng chúng ta, không nên à, chúng ta nhưng cùng bọn họ không có bao lớn quan hệ, nhưng tại sao lại như vậy đâu? Trương Thiên Hạo cũng có chút nghi hoặc, sắc mặt cũng nháy mắt ngưng trọng rất nhiều. Trương khoa trưởng biết cái này Phi Ưng Đường, nghe nói qua, nhưng chưa từng có đánh quá giao tế, đây là một cái thuần sát thủ tổ chức, hơn nữa lai lịch cũng tương đương thần bí, bọn họ đường khẩu, thậm chí những người đó, không có người biết, thậm chí thành viên là những người đó, đều không có người biết, nhưng bọn hắn có một cái chỗ tốt, chỉ cần đưa tiền, liền có thể giúp ngươi giết người. Chỉ là bọn hắn cùng Phi Yến Đường giống nhau, rất ít cùng chính phủ người đối nghịch. Phi Yến Đường. Nga, cái này Phi Yến Đường, kỳ thật chính là phi tặc đường, loại này đường khẩu nhiều là phi tặc, vượt nóc băng tường đều là gia trưởng cơm soạng, đi tới đi lui, thích trộm đồ vật, kỳ thật thượng trên giang hồ có người diễn xưng là Phi Yến môn. Cụ thể tình huống như thế nào, ta cũng không lớn rõ ràng. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, đồng dạng cũng không có bất luận cái gì giấu giếm, kia Phi Ưng Đường như thế nào sẽ cùng chúng ta không qua được đâu, theo lý thuyết, cái này không nên a. Lục Bình An vừa nghe, cũng là càng thêm nghi hoặc. Rốt cuộc Phi Ưng Đường là lấy tiền làm việc, hiện tại bị giết nhiều như vậy, việc này không được tốt thiện, trừ phi là có người ra tiền, ra một bút làm bọn hắn vô pháp cự tuyệt tiền mới có thể làm cho bọn họ bí quá hóa liều, tin tưởng Lục khoa trưởng nhất định thẩm ra cái gì, bắt người đi. Chúng ta không chọc bọn hắn, nhưng bọn hắn chọc chúng ta, đó là phải nói cách khác. Trương Thiên Hạo trong mắt cũng là hiện lên một đạo hung quang, thậm chí nhìn về phía Lục Bình An, ánh mắt đều trở nên có chút lạnh, việc này còn phải chủ nhiệm quyết định, chúng ta nơi đó dám tùy ý quyết định. Trương Thiên Hạo cũng chỉ có thể gật gật đầu, sau đó hắn liền đi văn phòng làm việc. Đến là hôm nay bọn họ lầu ba tụ tập không ít người, bởi vì hôm nay là phát tiền lương nhật từ Thiên Hạo, ngươi cùng ta tới một chút. Liên ở Trương Thiên Hạo vừa mới ngồi vào văn phòng thời điểm, Từ Thực Tiền điện thoại cũng đi theo đánh lại đây, thậm chí làm hắn đến hắn văn phòng đi một chuyến. Từ Thực Tiền trong văn phòng, Trương Thiên Hạo nhìn trước mặt Từ Thực Tiền, rất là tự tại ngồi xuống hắn đối diện, ném ra một chi yên, bắt đầu chịu lên đại ca. Có chuyện gì? Nghe nói ngươi đêm qua bị người ám sát, có hay không bị thương? Không có, muốn giết ta, những người này còn muốn giải hơn mấy cái đầu. Trương Thiên Hạo khinh thường nhíu môi, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, đồng thời trên mặt càng nhiều chua xót, cùng hắn ngoài miệng nói hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tình lúc này đây là Phi Ưng Đường sát thủ, Lục Bình An đã thẩm ra tới, đến nỗi vì cái gì, ta cũng không biết, có thể thỉnh động những người này đối phó chúng ta, ra giá tuyệt đối là không thiếu được. Tiểu tử ngươi, không thể ít gây chuyện sao? Ngươi nhìn xem, hiện tại lại bị người mai phục, ngươi một lần hai lần có thể chạy thoát, số lần nhiều đâu, tổng hội có thất thủ thời điểm. Không phải sao? Ngươi mạng nhỏ từ bỏ sao? Từ Thực Tiền trực tiếp giáo huấn lên, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo huấn đến túi đầu, cũng không biết sao lại thế này, rốt cuộc cũng là vì hắn tốt. Đúng rồi, từ hôm nay trở đi, thiếu cho ta đi ra ngoài chơi, không chơi sẽ chết à, chờ này một trận gió đầu qua đi lại nói, nghe được sao? Đừng cả ngày làm ngươi tẩu tử lo lắng hãi hùng. Chương 0794, khó xử. Chương 0794, khó xử. Từ Thực Tiền văn phòng đi ra, Trương Thiên Hạo vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc bị Từ Thực Tiền huấn nước chừng một giờ còn không mang theo trọng dạng. Chỉ là hắn biết, có đôi khi hắn cũng là thân bất do kỷ. Chỉ cần hắn muốn làm sự, kia loại tình huống này liền ắt không thể thiếu phát sinh, nhưng lại không có cách nào, tháng này giống như thiếu không ít phúc lợi, tân chủ nhiệm tới, không phải hẳn là cho chúng ta gia tăng một ít phúc lợi sao? Một cái hành chính tổng hợp khoa cổ trường nhìn trong tay tiền lương, thẳng nhíu mày, ta cũng là, trực tiếp so tháng trước thiếu 3 đồng tiền, đây chính là khai năm lần đầu tiên lãnh tiền lương, sẽ không tân chủ nhiệm tới, chúng ta hành chính tổng hợp khoa phúc lợi không cho đã phát đi. Ta cũng không biết, ấn chương khoa trưởng năng lực, không nên không phát chúng ta phúc lợi, vẫn là tháng này, chương khoa trưởng không có dám phát đâu, hoặc là mặt trên không cho phát đâu. Trương Thiên Hạo đứng ở cửa, nghe bên ngoài kế toán bên kia truyền đến nhỏ giọng nghị luận thanh, hắn trên mặt cũng không có nhiều ít biểu tình, chỉ là nhìn nhìn An Kỳ. Mà An Kỳ đồng dạng cũng biết, lúc này đây phát tiền lương so với trước kia thiếu vài đồng tiền, tiền lương này hạng nhất nếu là thiếu, tự nhiên có người không lớn vừa lòng. Nàng cũng là nhún nhún vai, đôi tay một quán, tỏ vẻ nàng cũng không có thể ra sức Trương khoa trưởng, xem ra những người này ý kiến rất lớn sao? Đó là đương nhiên, có đôi khi phúc lợi là vài đồng tiền, đây chính là một nhà vài khẩu đồ ăn, bọn họ không thể không tiết kiệm một chút dùng sao được, có thời gian mấy đồng tiền có thể cấp trong nhà thêm hai kiện bộ đồ mới. Rốt cuộc mọi nhà đều có một quyển khó niệm kinh, sinh hoạt không dễ. Bọn họ tiền lương đều là mười mấy đồng tiền, hẳn là không ít đi. Mười mấy đồng tiền, đủ mấy chén cà phê, các huynh đệ sinh hoạt cũng không dễ dàng, cho nên, có năng lực, ai nguyện ý tới chúng ta nơi này bị người chỉ vào cổ sống mắng. Này đến là đạo lý này. An Kỳ lại làm sao không biết này một hàng thanh danh có bao nhiêu số, 30 suất đầu nàng, tuy rằng trang điểm thật sự không tồi, nhưng như thế nào cũng ngăn không được mọi người chi khẩu trường khoa trưởng, tháng này, chúng ta giống như không có gì động tĩnh, muốn hay không lại đem mang hóa mang theo tới, cho chúng ta hành chính tổng hợp khoa tránh một chút khoản thu nhập thêm. Có thể, chỉ là việc này là chúng ta bên trong sự tình, không hảo hướng về phía trước mặt đề, nếu ngươi muốn làm, ngươi trực tiếp phân phó đi xuống, đến nỗi được đến tiền, phía dưới người cũng biết như thế nào làm, an bài vài người chuyên môn cùng ô tô ban bên kia giao đãi một chút, lại phái vài người đi theo liền được rồi. Đơn giản như vậy. Vậy ngươi cho rằng này có cái gì khó khăn sao? Chỉ là xe thực dễ dàng chạy đường dài, từ địa phương khác kéo hóa trở về, đặc biệt là Thiên Tân, Hà Bắc vùng chiếm đa số. Chỉ cần ngươi phân phó đi xuống, bọn họ liền biết như thế nào làm. Trương Thiên Hạo cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem tình huống nói một lần. Hai người ở cửa nhỏ giọng mà nói, mà qua hướng người vẫn là không ít, cũng có người tự nhiên nghe được hai người nói chuyện ba. Chiêu Thiên Môn bên ngoài một cái trà than thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, một thân bình thường đến không hề bình thường áo gió bao vây lấy hắn cả người, mang theo một cái màu đen mũ dạ, mắt thượng còn mang đều sẽ một bộ kính râm. Cơ hồ đem chính mình trang ở trong quần áo Trương Thiên Hạo, lặng lặng mà nghe trước mặt lão Liêu nói tỉ mỉ tìm hắn nguyên nhân lưu cảm. Nay cũng không phải là cái gì thứ tốt, hơn nữa lưu cảm còn sẽ lây bệnh. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không nghĩ tới, tấn ký biên cảnh đội du kích thế nhưng hoạn lưu cảm loại này đáng sợ bệnh tật như thế nào hồi phát sinh loại chuyện này. Thiên Lãnh, rốt cuộc ngươi cũng biết, bọn họ đều là công nhân đội du kích, hiện tại gặp lớn như vậy khó khăn, hơn nữa bốn phía dược phẩm toàn bộ bị phong tỏa, căn bản mua không được dược, thậm chí dược còn không thể nào vào được. Chỉ có thể từ địa phương khác ngẫm lại biện pháp, hiện tại thượng cấp an bài cho ta, tưởng thỉnh ngươi giúp chúng ta đưa một đám qua đi. Ta tự mình đưa qua đi. Đương nhiên không phải, ta chỉ là tưởng thỉnh ngươi đem này một đám dược phẩm đưa đến chỉ định địa điểm, nhìn xem có thể hay không giấu giếm được đối phương, sau đó bọn họ sẽ đi lấy. Ta biết như vậy có nhất định nguy hiểm, nhưng chúng ta hiện tại không qua được, thật sự. Mà bọn họ lại nhu cầu cấp bách muốn này chỉ dược phẩm. Chỉ có thể tìm ngươi hỗ trợ. Nếu không có ngươi, chúng ta khả năng liền ra Bắc Bình đều khó khăn. Lão Liễu cũng là thở dài một hơi, ta biết đặc vụ hiện tại tra đến tương đương nghiêm, nhưng vấn đề là chúng ta cần thiết đem dược phẩm đưa đến, mỗi nhiều kéo một ngày, bọn họ liền nguy hiểm một ngày, mỗi ngày khả năng người chết, phải biết rằng mỗi một vị đồng chí đều là quý giá. Xem như ta cầu ngươi. Lão Liễu nhìn Trương Thiên Hạo ở chỗ này do dự, cũng biết Trương Thiên Hạo ở cân nhắc nhiệm vụ tính khả thi. Lão Liễu, ngươi biết không, toàn bộ Bắc Bình đều ở tìm ta, có thể nói sự tình so ngươi tưởng tượng còn muốn phiền toái, một khi ta nơi này vừa động, nơi đó khả năng liền sẽ toát ra dấu vết ra tới. Liền sẽ bị đáng chết đặc vụ cấp bắt được, ta có thể giúp ngươi đem dược phẩm vận ra khỏi thành đi, các ngươi còn không thể vận đến đội du kích trong tay sao? Trương Thiên Hạo mày cũng là thằng nhăn, thậm chí sắc mặt đều trở nên có chút khó coi lên, hiện tại hắn cơ hồ không dám có một chút nhi dị động, hắn không biết đặc vụ nơi này có hay không người nhìn chằm chằm này một đám hóa, một khi nhìn chằm chằm, kia hắn chỉ cần vừa động, lập tức liền sẽ bị người biết không thể, bất luận cái gì vào núi đồ vật, đều phải bị kiểm tra, bảo an đoàn trên cơ bản đem kia vùng cấp tạp đã chết, chỉ cần chúng ta vi phạm lệnh cấm vật phẩm, dược phẩm, muối ăn, vải vóc, lương thực, chỉ cần vận qua đi đều sẽ bị kiểm tra và ngăn cấm. Hơn nữa người còn sẽ bị bắt lại, tới một cái đỏ bừng tội danh. Như vậy nghiêm trọng, bọn họ hiện tại bị đổ ở nơi đó, không thể rời đi vùng này sao? Không được, bọn họ đều ở vào Thái Hành Sơn vùng, hơn nữa chỉ có trải qua tỉnh Kính huyện mới có thể đưa đến, nhưng tỉnh Kính huyện trên cơ bản phá hỏng lên núi thông đạo, chỉ có thể Thanh Lương Sơn vùng đưa qua đi. Lão Liễu, ngươi đây là khó xử ta à, các ngươi có thể suốt đêm phái người trải qua Thanh Lương Sơn, sau đó thẳng đến Định Chính, Lộc Tuyền, thậm chí Tân Nhạc đi, lấy các chiến sĩ năng lực, điểm này nhi khoảng cách hẳn là cách đó không xa đi, lại nói, chỉ có ba dương dược một cái ban liền có thể mang theo rời đi, nơi đó muốn ta tự mình đưa, ngươi cho rằng ta có thể dễ dàng rời đi sao? Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, rốt cuộc bọn họ đem hắn xem đến năng lực quá lớn còn có, các ngươi thật đem ta làm như thần tiên, cái gì đều có thể đưa qua đi, đó là ta tưởng đường, ta phải có như vậy năng lực, đưa đến Tân Nhạc huyện, các ngươi hẳn là biết có thể tiếp thu, không đến mức không có nhân thủ đi. Lại nói, các ngươi đều đưa không qua đi, ta đây liền có thể đưa qua đi sao? Các ngươi quá thoạt nhìn ta năng lực, mỗi một lần vận chuyển đồ vật, không phải lợi dụng cơ hội đưa ra đi. Chúng chi hiện tại khó khăn có bao nhiêu đại, có lẽ chỉ có các ngươi chính mình biết đi. Khắp nơi thế lực đều nhìn chằm chằm ta. Trương Thiên Hạo cười khổ đến cuối cùng, chỉ có thể thở dài một tiếng, càng nhiều tỏ vẻ bất đắc dĩ cái này lão Liêu lúc này mới phát hiện, giống như nàng thật sự Trương Thiên Hạo làm như không gì làm không được, lập tức cũng đi theo cười khổ một tiếng, nếu có thể, giúp chúng ta vận chuyển đến Tân Nhạc đi, đến lúc đó, chúng ta nghĩ cách rời đi đi ra ngoài, ngươi xem coi thế nào. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ba dương dược phẩm, còn muốn hắn tự mình đưa, cần phải không phải tình huống khẩn cấp. Lão Liêu thật đúng là không nghĩ tới phiền toái hắn. Người bán hàng rong tuy rằng chỉ là một cái danh hiệu, nhưng danh hiệu sau lưng trách nhiệm có bao nhiêu đại, Trương Thiên Hạo lại làm sao không biết đâu các ngươi hóa đâu. Ở Bắc Thành nội nào đó kho hàng, muốn vận ra tới sao? Ngươi nói đi, đương nhiên muốn vận ra tới, đưa đến ta chỉ điểm kho hàng, hai ngày này, ta ngẫm lại biện pháp, giúp ngươi đưa ra đi, mặt khác, ngươi liền không cần hỏi nhiều. Tranh thủ trong vòng 3 ngày, đem đồ vật đưa đến vị trí. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền thở dài một hơi. Không phải hắn tưởng ra giá, vẫn là hiện tại hắn thật sự không rời đi đúng rồi, lão Liêu, quy củ ngươi hẳn là hiểu. Ta không hy vọng mặt sau cái đuôi, càng không hy vọng có người nhìn chằm chằm nơi đó, làm việc muốn sạch sẽ một chút. Ngươi yên tâm, sẽ không có việc gì, chúng ta chỉ là nàng muốn nói cái gì, nhưng lập tức liền câm miệng, rốt cuộc nàng thật sự là nói không nên lời nhất định an toàn nói tới, hiện tại liền người bán hàng rong cái này chỉ có số ít người biết đến danh hiệu đều bị người đã biết, còn có cái gì sẽ không bị biết đến đâu. Chương 0795, do hỏi. Chương 0795, do hỏi. Trên đường trở về, Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời nữa, mà là cả người đều có chút không được tốt, rốt cuộc lúc này đây làm hắn tự mình tặng đồ, tổng cảm giác được có chút không lớn thích hợp. Theo lý thuyết, hắn đem đồ vật đưa ra thành, này liền có thể, nhưng vấn đề là hiện tại đem đồ vật đưa ra đi, hơn nữa đưa đến tỉnh Kính huyện bên kia, có chút không hợp logic. Hiện tại sự tình một kiện tiếp theo một kiện, đồng thời hắn trên mặt cũng nhiều vài phần nghi hoặc, luôn là cảm giác được không thích hợp, không phải lão Liêu bên kia không thích hợp, mà là mặt trên đưa ra như vậy vấn đề có chút không lớn thích hợp. Thức mau, Trương Thiên Hạo ngồi trên xe kéo rời đi nơi này, hướng về cửa đông mà đi, nơi đó dù sao cũng là một người khẩu đông đảo, hơn nữa tụ tập địa phương, càng có vô số bình thường bá tánh sinh hoạt ở nơi đó. Thức mau, hắn tiến vào một cái thuê hai phòng một sảnh lầu 2. Hơn nữa phòng tương đối tới nói, có chút hẹp hòi, so với ngày thường bình thường phòng ở muốn tiểu đến nhiều. Chính yếu chính là nơi này ồn ào đến thực, hơn nữa người cũng rất nhiều, các loại ầm ĩ thanh đều có, chửi bậy thanh, hài tử ầm ĩ, giao hàng thanh, hoàn toàn là một cái náo nhiệt thị trường. Nhìn phòng này, hắn liền trang đều không có dỡ xuống tới, đẩy ra cái bàn, sau đó lấy ra radio, liền trực tiếp giá tới rồi trên bàn. Gọi, lại gọi. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo rốt cuộc thu được gọi, đồng thời một phong dò hỏi điện báo cũng trực tiếp phát ra, chỉ dùng hơn 2 phút hắn liền đã phát hơn 200 cái chữ Hán mã điện báo. Ở phát xong lúc sau, hắn lập tức thu hồi radio, một lần nữa xuống lầu, tới rồi phía dưới, tìm một chiếc xe kéo hướng về một cái khác địa phương mà đi. Nhưng vào lúc này, ở Bắc Bình Đảng vụ sự, vẫn là quân thống, lực hành xã, cũng phát hiện tân radio tín hiệu, hơn nữa trên cơ bản đã xác định đại khái vị trí báo cáo, từ chủ nhiệm, chúng ta vừa mới thu được một cái xa lạ radio tín hiệu, vị trí đại khái ở thứ 6 khu Đông Đại Nhai, ước chừng 2 km vuông trong phạm vi. Vương Thư Hương tới rồi từ Thượng Tiền văn phòng, lập tức hội báo nói có tân radio tín hiệu. Từ Thượng Tiền cũng là sử sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức cầm lấy trên bàn điện thoại, đánh tới Khang Tử Hoa văn phòng chủ nhiệm, vừa rồi phát hiện một cái xa lạ radio tín hiệu, xuất hiện ở thứ 6 độ khu Đông Đại Nhai ước chừng 2 km vuông trong phạm vi, chúng ta muốn hay không làm cái gì? Radio tín hiệu còn ở sao? Từ Thượng Tiền vừa nghe, lập tức liền nhìn về phía Vương Thư Hương vừa rồi còn ở, hiện tại không biết. Từ Thượng Tiền lập tức đem Vương Thư Hương nói trọng nói một lần, sau đó mới nghe được điện thoại trùng Khang Tử Hoa thanh âm, lập tức phái người đi tra, đồng thời liên hệ giờ cờ khu cảnh sát, phong tỏa vùng này, một người cũng không thể buông tha. Là. Đồng thời, ở nỗ lực thực hiện trong xã mặt, Chu Thế Quang cũng phát hiện này bộ radio đại thể vị trí, bắt đầu hạ lệnh truy tra này bộ radio, lấy bọn họ năng lực, vẫn là có thể đại khái phán đoán ra radio đại khái vị trí 3. Diên An tổng bộ. Tần Ngọc Hương cầm vừa mới Trương Thiên Hạo phát đi qua địa báo, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, như vậy mệnh lệnh rõ ràng cùng bọn họ tưởng mệnh lệnh không lớn giống nhau đại tỷ, đây là vừa mới thu được địa báo, hắn ban ngày phát tới tin tức, dò hỏi một việc. Sự tình gì, ta nhìn xem. Lão đại tỷ tiếp nhận địa báo, sau đó nghiêm túc nhìn nhìn, sắc mặt lập tức liền lạnh xuống dưới hồ nháo, thật là hồ nháo, hắn là thần tiên sao, cái gì đều có thể đưa qua đi, những người khác đưa không qua đi, hắn liền có thể đưa qua đi, này khả năng sao, thật là hồ nháo, đây là ai hạ mệnh lệnh, ta muốn phê bình hắn. Làm việc không động đầu óc sao? Lão đại tỷ, chúng ta muốn hay không dò hỏi một chút tấn ký đội du kích, rốt cuộc chúng ta cũng không lớn hiểu biết tình huống. Tần Ngọc Hương nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, không cần dò hỏi, loại này cấp thấp sai lầm cũng sẽ phạm sao, nơi nơi phong tỏa, sẽ không nghĩ cách từ địa phương khác dọn qua đi sao, chẳng lẽ một hai phải đi này mấy cái nói sao, đây là cái gì sai lầm, tự mình đưa, ta còn tưởng hắn tự mình cho chúng ta đưa lại đây đâu, nhưng ngươi thấy được sao, hắn có thể rời đi sao, một ngày, vẫn là hai ngày, một ngày không xuất hiện, lập tức liền có vấn đề lớn, liền sẽ bị hoài nghi, thậm chí, lão đại tỷ rất rõ ràng Trương Thiên Hạo vị trí, thậm chí biết Trương Thiên Hạo khó xử, có thể không động dụng, tuyệt không vận dụng, hiện tại lại phát hiện lão Liêu cùng Bắc Bình địa hạ đảng liên thủ. Không phải một cái tuyến nhiệm vụ, lại giao nhau lên, đây là một kiện tương đương nguy hiểm sự tình, hơn nữa nguy hiểm to lớn, căn bản không phải người nào có thể tưởng tượng. Mặt khác, nàng còn từ điện báo chung phát hiện, Bắc Bình địa hạ đảng xuất hiện phản đồ, lại còn có người mất tích, khiến cho toàn bộ Bắc Bình địa hạ tác phong đảng Thanh Hạc Lệ đại tỷ, ngươi nói, này có thể hay không là địch nhân âm mưu, hơn nữa vẫn là chúng ta đội du kích bên trong bị đặc vụ cấp thẩm thấu, cũng chỉ có bọn họ mới có thể biết chúng ta có này tuyến. Không, đội du kích cũng không biết chúng ta có như vậy một cái tuyến, bọn họ xin giúp đỡ đến Bắc Bình địa hạ đảng mới có khả năng dẫn tới bọn họ vẫn không ra đi, mới nghĩ tới Lao Liêu, khẳng định Lao Liêu hỗ trợ. Lão đại tỷ suy nghĩ một chút, sau đó sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc lên, không đúng, đại tỷ, còn có, đó là Lao Liêu đồng chí thượng cấp cũng biết chuyện này, rất có thể là nàng thượng cấp cho nàng nhiệm vụ, làm nàng không thể cự tuyệt. Tần Ngọc Hương cũng là nghiêm túc tự hỏi vừa lật, mới nghiêm túc mà nói. Lão đại tỷ cũng không khỏi lâm vào trầm tư, rốt cuộc sự kiện đến bây giờ đã vượt qua bọn họ mong muốn, một khi thật là một vòng tròn bộ, như vậy những người này mục đích là cái gì? Càng là dùng nhiều lời đây là thận trọng từng bước, đây là muốn buộc Trương Thiên Hạo hiện thân. Lão đại tỷ suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói, có thể cho hắn đem dược phẩm đưa ra đi, kế tiếp sự tình, liền không cần hắn nghĩ nhiều, hắn còn không thể rời đi. Hai người ăn ý gật gật đầu, liền tên đều không có để, chỉ là dùng một cái hắn tự thay thế Trương Thiên Hạo tên cho hắn hồi phục. Radio đã tách ra tín hiệu, hiện tại chúng ta cũng liên hệ không được hắn. Tần Ngọc Hương sắc mặt cũng có chút khó xử, nhưng nàng biết vẫn là nếu không đoạn liên hệ đúng vậy, ban ngày đột nhiên phát một cái điện báo lại đây, nhất định là chuyện quan trọng, bằng không hắn sẽ không mạo bị phát hiện nguy hiểm, vấn đề là chúng ta hiện tại thật sự không giúp được hắn. Lão đại tỷ cũng có chút bất đắc dĩ. Một giờ sau, Trương Thiên Hạo đi tới ít cờ khu, cách bọn họ đảng vụ sử cũng không xa một cái an toàn trong phòng, hắn lại một lần lấy ra radio, thực mau liền nhận được Tần Ngọc Hương bên kia tin tức, toàn bộ quá trình cũng chính là không đến 2 phút. Hắn liền lập tức đóng cửa radio, thu lên, nhìn trên tay mã điện báo thượng, nội tâm mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó lấy ra bật lửa, trực tiếp đem này tờ giấy bật lửa. Hắn lặng lặng ngồi ở chỗ kia, chậm rãi tự hỏi lên, rốt cuộc sự tình so với hắn tưởng tượng còn muốn nghiêm trọng, tuy rằng điện báo nội dung không dài, còn là làm hắn ngửi được âm mưu hương vị, đây là một hồi nhằm vào âm mưu của hắn, nếu hắn thật sự đi qua, kia thân phận của hắn liền sẽ trực tiếp bại lộ, hơn nữa hắn hoài nghi lão Liễu bọn họ bắt được dược phẩm cũng có thể ở địch nhân nhìn chăm chú dưới, nhất cử nhất động đều khả năng ở địch nhân trong lòng bàn tay hô. Thật sâu phun ra một hơi, sau đó thu thập một chút, một lần nữa khôi phục hắn nguyên lai bộ dáng, mới khởi ra nơi này, hướng về đảng vụ sử bên kia đi đến. Toàn bộ ra tới quá trình thời gian cũng chính là ước chừng 2 tiếng rưỡi, tương đối tới nói, thời gian cũng không trường. Nhưng Trương Thiên Hạo trong lòng lại là khó có thể bình tĩnh, hết thảy đầu mâu đều chỉ hướng hắn, làm hắn có một loại kinh hồn táng đảm tim đập. Chương 0796, một tia dấu vết. Chương 0796, một tia dấu vết đảng vụ sử nội, các người nên vội vẫn là ở vội, không nên vội vẫn là nhàn thật sự, nhưng cũng thoạt nhìn rất bận. Rốt cuộc tân chủ nhiệm đã đến, ít nhất vẫn là muốn biểu hiện vừa lật, thậm chí Trương Thiên Hạo đi vào đảng vụ sử thời điểm, còn có không ít người đang ở nơi này chạy ra chạy vào, đặc biệt là hành động khoa người phát sinh sự tình gì, như vậy vội vội vàng vàng. Chúng ta cũng không biết, giống như Đông Đại Nhai bên kia ra một chút sự tình, các huynh đệ đều đi qua, hiện tại chúng ta cũng muốn qua đi chi viện. Không phải là đánh giặc đi, muốn nhiều như vậy huynh đệ qua đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, nơi đó không rõ, lập tức nghi hoặc hỏi, chỉ là trong lòng nhiều vài phần ngưng trọng. Rốt cuộc ban ngày phát điện báo, tính nguy hiểm quá lớn, bọn họ phản ứng cũng quá nhanh. Chỉ là lúc này tin điện khoa, Vương Thư Hương lại một lần phát hiện cái kia vừa mới mất đi tín hiệu sóng điện lại xuất hiện, chỉ là lúc này đây xuất hiện thời gian thực đoạn, chỉ có không đến 2 phút rưỡi, căn bản không có biện pháp tiến hành đại khái định vị. Tức giận đến nàng hơi kém trực tiếp quăng ngã cái ly, thậm chí trong tay kia chỉ lỗ thai khoa trưởng, này làm sao bây giờ? Không biết, ta hướng từ thư ký hội báo một chút, vừa rồi đã tính tới rồi nó ở cái kia phương vị sao? Ở ít cờ khu. Ít cờ khu, như thế nào chạy đến ít cờ khu, một tiếng rơi trước không ở giờ cờ khu sao? Phi sao? Vương Thư Hương cũng cảm giác được một trận bất đắc dĩ, này điện báo chạy trốn cũng quá nhanh một chút, hình như là ngồi ô tô giống nhau. Từ Thược Tiền nghe Vương Thư Hương hội báo, cũng cảm giác được một trận khó giải quyết, rốt cuộc cái này sóng điện chạy, hơn nữa phạm vi còn càng lúc càng lớn, này đối với bọn họ tới nói, cũng không phải một chuyện tốt. Thậm chí hiện tại Từ Thược Tiền cũng không biết như thế nào cùng Khang Tử Hoa hội báo việc này ba. Trương Thiên Hạo một bước tam giao đi vào văn phòng, mà hôm nay văn phòng bên ngoài vẫn là tương đương náo nhiệt, chỉ là lúc này hắn cũng không có nghĩ nhiều, mà là chính mình đổ một ly trà bắt đầu phẩm lên. Trương khoa trưởng, ngươi thật đúng là nhàn, ta nơi này nhưng đều vội đã chết, cũng không tới giúp nhân ra một chút. An tiểu thư, mỹ nữ vội lên mới là nhất có hương vị, không phải sao? Ngươi nhìn xem, ngươi vội thời điểm, cái loại này khác chi mỹ, làm người đều xem đến có chút nhìn không chớp mắt. Trương Thiên Hạo cười cười, trêu ghẹo lên Trương khoa trưởng, đừng chê cười, nhân gia đã già rồi, nơi đó có thể vào được Trương khoa trưởng pháp nhãn. An Kỳ vừa nghe, cũng là cười khanh khách mà nói một câu, liền cũng buông xuống trong tay văn kiện, chính mình đổ một chén nước uống lên lên. Thức mau, trong văn phòng liền tĩnh xuống dưới, hai người ai cũng không có nói cái gì nữa, tương phản, mà là lẫn nhau ngồi ở chỗ kia phát ngốc ba. Khang Tử Hoa văn phòng bên trong, Từ Thực Tiễn, Khang Tử Hoa, Vương Thư Hương, thậm chí Đồng Tất Kỳ, Lưu Thừa Chí năm người ngồi ở một cái bàn trước mặt, sắc mặt cũng trở nên có chút khó coi lên. Vương khoa trưởng, ngươi xem như thế nào loại chuyện này? Chủ nhiệm, cái này dị thường sóng điện, chúng ta cũng không biết là kia một cái phương diện, nhưng có thể khẳng định, đối phương tuyệt đối không phải một cái bình thường nhân vật, có thể từ đông 6 khu chạy đến tây khu nơi này, làm chúng ta không có cách nào định vị, như vậy, người này tương đương khôn khéo. Loại này khả năng tính giống nhau chỉ có hai loại, một là bọn họ có hai bộ radio, có thể người do điện đài không đi, như vậy tới nói, chỉ cần người rời đi, đến một cái khác địa phương liền có thể một lần nữa phát tin. Đệ nhị loại đó là radio tùy cơ rời đi, kia cần thiết phải có cái dương, hoặc là xe chuyên môn tới kéo. Vương Thư Hương suy nghĩ một chút, sau đó mới nghiêm túc mà nói, đối với loại này tùy cơ sinh rời đi radio, chúng ta cũng không có gì tốt biện pháp, chỉ có thể nghiêm tra, hơn nữa loại này radio tín hiệu cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện, ở năm trước liền đã nhiều lần xuất hiện, thủ pháp là cùng cá nhân thủ pháp. Ân, việc này ta cũng biết, thẩm chủ nhiệm ở thời điểm liền đã xuất hiện như vậy sóng điện, nhưng thời gian quá ngắn, chúng ta căn bản không có biện pháp định vị. Từ Thực Tiền cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi, đến bây giờ chúng ta cũng không có cách nào kết luận người này là kia một phương diện, hơn nữa cũng không biết hắn ở địa phương nào phát tin. Đồng khoa trưởng, ngươi cho rằng kế tiếp chúng ta từ chỗ nào xuống tay? Xuống tay, người này phát tin thời gian quá ngắn, hơn nữa không có bất luận cái gì quy luật, từ ký lục thượng xem ra, người này tổng cộng phát quá 18 lần điện báo, trong đó ngắn nhất chỉ có 15 giây, dài nhất cũng chính là hôm nay, 7 phút, muốn đem người này điều tra ra, khó, quá khó khăn. Bất quá, ta lại phát hiện người này mỗi tháng ngày 15 nhất định phát một phần điện báo, hơn nữa quá ngắn, dài nhất không vượt qua 1 phút, chúng ta có thể mượn cơ hội này, trực tiếp định vị, sau đó bắt lấy hắn. Đồng Tất Kỳ nhìn mặt trên ký lục, cũng phân tích nói, rất có thể người này đó là thần bí người bán hàng rong, từ đi đã thấy ra thủy, đến bây giờ vẫn luôn không ngừng xuất hiện cấp phí đến Hồng Khu đi. Có cái này khả năng tính, cha, cần thiết điều tra ra, hơn nữa coi trọng lên, không thể có bất luận cái gì cá lọt lưới, càng không thể thả lỏng đối địa hạ đảng giám sát. Là 3. Diễn An bên này, lão đại tỷ đồng dạng cũng là triệu khai một lần hội nghị, quyết định phái ra nhân viên đối với Bắc Bình, hoặc là lão Liêu thượng cấp nhất bài tra, đồng thời càng là trực tiếp lẻn vào tân ký đội du kích đi nơi nào rồi giải tình huống, nhìn xem tình huống là như thế nào. Có thể nghĩ đến người bán hàng rong cái này thân phận, cho dù là ở lão Liêu thượng cấp, cũng là thiếu chi lại thiếu, nếu thượng cấp phản bội, kia lão Liêu thân phận sớm đã bại lộ, đây cũng là lão đại tỷ vì cái gì không nghĩ ra địa phương, nhưng bên trong ra vấn đề đã là khẳng định, đặc biệt là Bắc Bình, càng là loạn thành một đoàn đại tỷ, nếu không ta đi một chuyến, ngươi xem coi thế nào. Tần Ngọc Hương nghĩ, vẫn là cảm giác được nàng đi mới có điểm nhi phân lượng không, ai đều có thể đi, nhưng ngươi không thể đi, các ngươi hai người ước định mã điện báo cũng chỉ có ngươi biết, đây là một phần tuyệt mật mã điện báo, một khi hắn yêu cầu thời điểm, hắn liền sẽ phát tin lại đây, nếu liên hệ không thượng, rất nhiều tin tức liền sẽ vô pháp nối tiếp, càng dễ dàng ra vấn đề. Hào đi. Tần Ngọc Hương vừa nghe, cũng minh bạch lao đại tỷ ý tứ, chỉ có thể từ bỏ tiểu hạ, ngươi đi một chuyến đi, đi đội du kích nơi đó, gặp mặt hiểu biết tình huống, sau đó lại cùng ta phản hồi trở về. Đáng tiếc đội du kích nơi đó không có radio, muốn liên hệ đều tương đương khó khăn. Lão đại tỷ thở dài một hơi, liền lại một lần mở cuộc họp ba. Lúc này trong văn phòng, Trương Thiên Hạo tự hỏi nửa ngày, cũng không nghĩ tới một biện pháp tốt tới, rốt cuộc tới rồi lúc này, những cái đó dược phẩm, hắn còn không có đã gặp mặt. Kế tiếp đó là cùng những người này chắp đầu vấn đề, như thế nào chắp đầu, hơn nữa chắp đầu thời điểm, muốn ở nơi đó tiến hành giao tiếp, có cái gì tiếng lóng, khẩu hiệu linh tinh. Này đó đến là thực dễ dàng làm được, duy nhất khó làm đó là cái đôi vấn đề trường khoa trưởng, nên tan tầm, ta phải đi, ngươi đâu? Nga, tan tầm, ta cũng muốn đi rồi, như vậy đi, cùng nhau đi, hiện tại tưởng trở về ngủ một giấc, buổi chiều đều có chút vượng vượng chầm chậm, cả người đều không có nhiều ít tinh thần. Trương Thiên Hạo tùy ý tìm một cái cớ đem buổi chiều sững sờ sự tình cấp tống cổ đi qua, rốt cuộc hắn buổi chiều trừ bỏ uống trà, đó là sững sờ, mà người khác đều vội đến chết khiếp. Giữa hai bên khác biệt vẫn là tương đối lớn. Trên đường, Trương Thiên Hạo trực tiếp tìm một cái bán yên địa phương, mua một gói thuốc lá, thuận tiện đánh một chiếc điện thoại đến nơi có hay không theo dõi người, ở trong khoảng thời gian ngắn, thật đúng là khả năng không lớn theo kịp, mua yên, gọi điện thoại thời gian, cũng chính là 2-3 phút thời gian mà thôi. Liên ở Trương Thiên Hạo hướng trong nhà khai thời điểm, ở Bắc Bình Đại học một cái trong ký túc xá, An Khả Hân mấy người cũng có chút ngoài ý muốn nhận được Trương Thiên Hạo điện thoại. Chương 0797, số 3 an toàn phòng. Chương 0797, số 3 an toàn phòng điểm điểm, các ngươi nói lúc này Đầy Thiên Ca làm chúng ta mấy người qua đi, có phải hay không có chuyện gì à? An Khả Hân nhìn Điền Điềm ba nữ, có chút nghi hoặc hỏi hử, Thiên Ca tưởng cái gì, ngươi không biết sao, Thiên Ca cũng thật là, hoàn toàn chính là một cái đại phôi đản, đem chúng ta ăn đến gắt gao. Điềm Điềm, ngươi không nghĩ làm Thiên Ca ăn sao, ta xem ngươi mỗi một lần là kêu đến lớn nhất thanh, khanh khách. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi cũng không biết é lệ, ngươi cũng hảo không đến nơi đó đi, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Nói, nàng trực tiếp nào tới, hai người thực đùa giỡn thành một đoàn được rồi, hai vị, đừng náo loạn, hiện tại thời gian đã không còn sớm, chúng ta cũng nên trở về, đến số 3 an toàn phòng gặp mặt, số 3 bên kia không phải một cái tốt nghỉ ngơi địa phương, ta tưởng, Thiên Ca nhất định có chuyện gì, tiểu tâm một chút. An Khả Hân nghĩ nghĩ, vẫn là cẩn thận nói đi thôi. 3. Số 3 an toàn phòng, đây là Trương Thiên Hạo cấp mấy cái học viên chỉ định địa điểm, mà cùng lúc đó, hắn càng là gọi điện thoại cấp Lão Liêu, làm nàng đem hóa ở buổi tối 9 giờ thời điểm, đưa đến ly số 3 an toàn phòng cách một cái phố một cái lâm thời kho hàng bên trong. Cái này kho hàng là một cái xài trung hình kho hàng, cũng chính là một cái đại kho hàng, rất nhiều người đem hóa trực tiếp tồn tại nơi này, một là dễ bề vận chuyển, nhị là dễ bề quản lý. Mà trước kia Trương Thiên Hạo bang nhân mang hóa, giống nhau đều là đưa tới nơi này, sau đó từ các gia cửa hàng tới lanh hóa, đưa tiền, giáp mặt thanh toán, xem như không tồi giao dịch địa điểm. Mà cái này kho hàng bản thân chính là Trương Thiên Hạo một cái thủ hạ làm, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo đưa tiền làm hắn mua một cái kho hàng, dễ bề Trương Thiên Hạo rất nhiều hóa ở bên trong này quản lý hộ tử. Hôm nay buổi tối khả năng một đám hóa lại đây, các ngươi cái gì cũng không cần phải xem vào, nhớ kỹ, cái gì cũng đừng hỏi, đưa tiền liền làm người ở chỗ này phóng, đồng thời chú ý một chút bốn phía tình huống, nếu có bất luận cái gì tình huống, đều đừng động thủ, nhìn chằm chằm liền. Hành, biết không? Biết. Cho tới nay, nơi này quy củ đó là như vậy, ngươi phóng hóa, người khác sẽ không đi xem xét, đến nỗi ngươi có hay không vi phạm lệnh cấm vật tư, bọn họ cũng sẽ không đi tra ngươi, chỉ cần ngươi vận đi ra ngoài, liền cùng bọn họ không quan hệ. Hổ tử đại danh kêu tôn đến hổ, xem như một cái không nhiều lắm biết chữ người, giúp đỡ Trương Thiên Hạo quản lý nơi này kho hàng, nhưng cũng không phải một cái thành viên trung tâm ba. Số 3 an toàn trong phòng, Trương Thiên Hạo ngồi ở bốn nữ đối diện, cười nhìn các nàng, khóe miệng hơi hơi toát ra một tia buồn cười. Rốt cuộc này bốn cái nha đầu thế nhưng đem hắn nghĩ đến như vậy hư Thiên Ca, chúng ta về sau không tới, ngươi luôn chơi xấu. Đúng vậy, Thiên Ca, chúng ta 18 cái nữ nhân, ngươi chịu nổi sao? Một cái nha đầu cơ hồ lại lập tức sửa lời nói, không đúng, Thiên Ca tuyệt đối không ngừng chúng ta 18 nữ nhân, hắn nơi đó là huấn luyện chúng ta xem hắn vẫn luôn đó là không có hảo ý, bọn tỉ muội, các ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo chỉ là cười khanh khách nhìn chằm chằm các nàng, sau đó khóe miệng giơ lên một mặt khó có thể áp lực tà cười, dù sao nên ăn đều ăn, còn tưởng phiên thiên sao, xem ra Điềm Điềm, ta muốn tìm thời gian chuyên môn cùng ngươi hảo hảo nói chuyện. Hừ, ai sợ ai a? Hảo, Điềm Điềm, đừng cậy mạnh, thượng một lần là ai nằm ở trên giường một ngày không có xuống đất, hiện tại còn tưởng mạnh miệng, cũng không sợ Thiên Ca lại dùng sức khi dễ ngươi một người, đến lúc đó ngươi phải đẹp. An Khả Hân lập tức lôi kéo Điền cười Điềm Điềm khuyên nhủ, đúng rồi, Thiên Ca, hôm nay buổi tối tìm chúng ta tới có chuyện đi. Luyện tập, hôm nay buổi tối có một đám hóa đưa đến đối diện Lai Phúc kho hàng, rất có thể có người theo dõi nó, các ngươi ở bốn phía cho ta nhìn chằm chằm đã chết, đồng thời cho ta nhớ kỹ, bọn họ đi nơi đó, mà ta liền sẽ ở phía sau nhìn chằm chằm, làm một cái chơi trốn tìm trò chơi. Thiên Ca, điểm này việc nhỏ cũng muốn chúng ta tới, có phải hay không quá khinh thường chúng ta? Không phải khinh thường các ngươi làm việc còn cần rất nhiều động não địa phương, không luyện tập, một cái không cẩn thận, khả năng liền mệnh ném, ta đã phát hiện các ngươi vài lần hành động, về phương diện này không đủ. Hảo, không sai biệt lắm. Đến phía trước, chính mình tìm địa phương che giấu lên, lại có nửa giờ, liền không sai biệt lắm muốn tới, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Trương Thiên Hạo lập tức từ trên giường lấy ra số bộ màu đen quần áo, một thân hắc quần áo, ở đêm tối bên trong, có vẻ thực không dễ dàng bị phát hiện là. Bốn nữ vừa nghe, lập tức liền bắt đầu thay quần áo, thậm chí căn bản không có cố kỵ Trương Thiên Hạo, liền bắt đầu thay đổi lên. Đến nỗi thẹn thùng linh tinh, tuy rằng đỏ mặt, nhưng cùng Trương Thiên Hạo ở bên nhau, cũng không có gì nhận không ra người. 25 cá nhân, từ tân niên sau, Trương Thiên Hạo đã bắt đầu cấp những người này cố ý phân tổ, giảm bớt từng người lẫn nhau gặp mặt cơ hội, nhìn như lần đầu tiên chỉ chiêu 3-4 người lại đây, nhưng chỉ có Trương Thiên Hạo chính mình biết. Số 3 an toàn phòng, cũng chỉ có các nàng bốn nữ biết, những người khác căn bản không thể tưởng được an toàn phòng lại ở chỗ này ba. Lão Liễu lặng lặng ngồi ở các tường tiệm vải nội, nhìn trước mặt điện thoại, nàng trên mặt cũng không có nhiều ít vui sướng, bởi vì Trương Thiên Hạo vừa mới thông chi nàng, làm nàng đem hàng hóa đưa đến Lai Phúc kho hàng. Về cái này kho hàng, nàng vẫn là tương đương rõ ràng, trước kia thường xuyên ở chỗ này lấy hóa, cơ hồ toàn bộ Bắc Bình tiểu thương nhân đều biết cái này kho hàng, hơn nữa ra vào hóa số lượng cũng là khá lớn. Nghe nói cái này kho hàng mặt sau có cường đại bóng dáng, người bình thường là không dám đi tra, đến nỗi có phải hay không thật sự có cường đại bóng dáng, nàng cũng không biết. Chỉ là mỗi một lần vận chuyển vật tư, luôn là tồn tại cực đại nguy hiểm, thậm chí mỗi một lần đều có bị phát hiện khả năng tính, làm này một đám dược phẩm xuất hiện ngoài ý muốn ai. Nàng thật dài thở dài một hơi, sau đó đi đến bên ngoài công cộng buồng điện thoại. Cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh đi ra ngoài, "Uy, vị nào?" "Ngươi hảo, là ta, số 30, hiện tại yêu cầu đem hóa đưa đến Lai Phúc kho hàng, có thời gian sao? Chuẩn bị ngày mai giao hàng, ngươi xem được không?" "Lai Phúc kho hàng, không có vấn đề, ta hiện tại liền đưa qua đi." Chiếc xe duy tu hành nội, Chu lão bản đầy mặt tươi cười ứng hạ. Chỉ là buông điện thoại thời điểm, trên mặt nhiều vài phần ngưng trọng, theo lý thuyết, lúc này, hóa hẳn là trực tiếp trở đi. Nhưng lúc này đây lại là đưa đến Lai Phúc kho hàng, đây là tình huống như thế nào? Hắn trong lòng cũng có vài phần cảnh giác, nhị cậu tử, người chết kia đi, nhanh lên lại đây, có việc phải làm. Hắn đối với bên ngoài mấy cái tiểu công liền lớn tiếng mà hô lên, trên mặt kia thịt mỡ càng là run lên vài run, vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn tương đương cường hãn Chu gia, tới tới. Mấy cái gầy gầy thanh niên tiểu nhị chạy tới, đối với Chu lão bản xin lỗi nói được rồi, bắt đầu làm việc, số 3 hóa lập tức đưa đến Lai Phúc kho hàng, hiện tại, nhân gia lão bản yêu cầu đưa hóa, trong chốc lát muốn giao hàng, động tác nhanh nhẹn điểm. A là, mấy cái tiểu nhị vừa nghe, lập tức liền hướng về mặt sau số 3 hóa phương hướng chạy tới, đến nỗi vì cái gì là số 3 hóa, đây là bọn họ ước định tốt đặc thù ám hiệu. Một chiếc xe ngựa lập tức kéo ra tới, sau đó liền thấy được hai nâng một cái dương trang tới rồi trên xe ngựa mặt, ba dương hóa, cũng không có nhiều trọng, thực mau trực tiếp trang lên xe hướng về Lai Phúc khách điểm tặng qua đi. Chương 0798, bấy dập. Chương 0798, bấy dập. Chu lão bản nhìn đã rời đi hắn bề mặt một xe hóa, hắn trên mặt cũng nhiều vài phần ngưng trọng, trực tiếp liền đóng cửa cho kỹ, lén lút đi theo phía trước tiểu nhị mặt sau. Lúc này Lai Phúc kho hàng vẫn là tương đương náo nhiệt, không ít người đem hàng hóa đưa đến nơi này, sau đó mời đến Phúc khách điểm người đem hóa đưa đến thành Nam xe lửa mặt trên. Tương đối tới nói, cùng nhau đưa phí dụng tương đối tới nói muốn thấp thượng một ít. Rất nhiều người vội vàng xe ngựa to, liền ngừng ở Lai Phúc khách điểm bên ngoài, tuy rằng thời tiết tương đối lạnh, nhưng bên ngoài rất nhiều người vẫn là chờ, sợ hãi bỏ lỡ này một chuyến đưa hóa thời gian. Bình thường dưới tình huống, bọn họ sẽ ở buổi sáng 4 giờ rưỡi tả hữu đổi tới Nam thành môn vị trí, chờ đợi Nam thành cửa mở môn. Sau đó lại ra khỏi thành, đưa lên xe lửa Tôn lão bản, "Sớm a, sớm a." Nơi đó, không biết vị này huynh đệ là kia ra hóa a, ta nơi này giúp ngươi đăng ký một chút." "Ngươi hảo, đây là chúng ta lão bản chuẩn bị tiễn đi hóa, ngươi xem muốn cái gì thời điểm tiễn đi." Cái kia tiểu nhị lấy ra một trương đơn tử, sau đó đưa qua nguyên lai là Chu lão bản hóa, "Các ngươi hóa là muốn ngày mai mời chúng ta mang đi, đi thiên thân, ta giúp ngươi đăng ký hảo, ngươi tới, đem Tôn lão bản hóa đưa đến số 9 vị trí, đó là ngày mai hóa." "Hảo." Một cái tiểu nhị lập tức chạy tới, đem kia chiếc xe ngựa cùng với hàng hóa cùng nhau đưa đến số 9 vị trí, này cùng Trương Thiên Hạo cùng Tôn đến hổ nói được không sai biệt lắm tình huống. Lúc này Tôn đến hổ thoạt nhìn càng như là một cái làm buôn bán. Mà bên kia, Trương Thiên Hạo cũng đi theo đi tới số 9 vị trí địa phương, lấy ra một phen cậy bổng, trực tiếp đem ba cái dương cậy mở ra, cẩn thận đem bên trong đồ vật mở ra tới nhìn nhìn. Sắc mặt của hắn nháy mắt tái rồi, bởi vì bên trong căn bản không phải dược liệu, mà là một ít tạp vật, căn bản cùng Trương Thiên Hạo cùng lão Liêu theo như lời không giống nhau, hiển nhiên sớm đã bị người điều bao. Hắn lập tức đem phía dưới mặt khác hai cái dương toàn bộ cậy ra tới, kết quả vẫn là giống nhau, căn bản không có cái gọi là dược phẩm hỏng rồi, có người theo dõi lão Liêu. Còn có, này một cái hàng hóa đổi vận điểm khả năng bại lộ, hơn nữa này một cái tuyến khả năng đều bại lộ. Trương Thiên Hạo sắc mặt trở nên tương đương khó coi, căn bản không có một tia do dự, mà là trực tiếp mã cái dương một lần nữa khép lại, dùng cái đinh trực tiếp đinh hảo. Kia một bộ thủ hạ tiểu nhị trang điểm, lập tức liền ở đám người bên trong rời đi kho hàng, thậm chí chưa kịp cùng Tôn đến hổ đánh một lời chào hỏi. Rời đi thời điểm, ai cũng không có chú ý tới, một cái tiểu nhị rời đi, rốt cuộc bên ngoài tương đương náo nhiệt, không có 30 gia, cũng có 20 gia hóa ở chỗ này chờ, tới lui lui giao lưu người vẫn là tương đương không ít đáng chết. Trương Thiên Hạo rời đi thời điểm, giống như bình thường giống nhau, trực tiếp rời đi nơi này, hướng về một cái khác địa phương mà đi ba. An Khả Hân, Điền Điểm hai người một tổ, nhìn chằm chằm vào đưa đến nơi này hàng hóa các gia xe ngựa, thực mau, liền phát hiện một chiếc xe ngựa, là lôi kéo ba dương hóa, đưa đến nơi này, liền rời đi nơi này. Hai người cũng lặng lẽ theo qua đi, thậm chí rất xa treo này một chiếc xe ngựa. Thực mau, hai người liền theo dõi tới rồi Chu lão bản cửa hàng, đứng ở hắc ám bóng ma bên trong hai nàng, cũng là thực mau phát hiện tại đây một nhà duy tu hành đối diện, có một đạo quang, nhưng lập tức liền biến mất ấn Trương Thiên Hạo giới thiệu, hiển nhiên nơi này đã bị người theo dõi. Hai người cũng không có lại đi phía trước đi, hơn nữa lặng lẽ về phía sau lui, rốt cuộc ở bọn họ phía trước, còn phát hiện một cái hắc y nhân, hoặc là nói là ra tới đi tiểu hắc y nhân, đang đứng ở nơi đó chịu yên, kia tàn thuốc không lớn hỏa hoa cũng là chợt lóe, nhưng cũng không có thanh âm, cũng không có người ta nói lời nói đi. Ân. Hai nàng cũng không có nhiều ít do dự, mà là không được sau này lui, thực mau liền rời khỏi này một mảnh đất, một lần nữa về tới Lai Phúc kho hàng đến nỗi này bốn phía có hay không những người khác nhìn chằm chằm, ai cũng không biết, rốt cuộc nơi này người quá nhiều, không sai biệt lắm có hơn trăm người, tất cả đều là tiểu nhị, hoặc là một ít tiểu lão bản. Hai nàng cũng không có nhiều lời, mà là lặng lẽ về phía sau thối lui, chuẩn bị hồi an toàn phòng. Mà một khắc lộ mặt khác hai nàng, phân biệt là Lục Tâm Như, Triệu An Nhã, hai người đứng ở nơi xa, vẫn luôn dùng kính viễn vọng nhìn toàn bộ Lai Phúc kho hàng bốn phía tình huống. Thậm chí Trương Thiên Hạo ra tới thời điểm, các nàng liền đã phát hiện kia hóa quá trang hắn không đúng, bên kia có người. Tuy rằng là đêm tối, nhưng nơi này có không ít đèn lượng, kia nơi xa hai cái hắc y nhân tuy rằng ở đêm tối bên trong, còn là bị hai nàng phát hiện một tia manh mối. Rốt cuộc này hai người trang điểm cùng người khác không giống nhau, không phải tiểu nhị, cũng không phải lão bản, giống như tay không đại diêu. Phát hiện tình huống hai nàng cũng đi theo lui lại, hướng về an toàn phòng triệt hồi ba. Đinh. Cắt tường tiệm vải lão Liêu lúc này căn bản không có ngủ, tương phản, nàng còn đang đợi điện thoại, chờ Trương Thiên Hạo điện thoại, rốt cuộc sự tỉnh tới rồi này một bước, nàng vẫn là không yên lòng, này một đám dược phẩm, Bắc Bình địa hạ đảng chính là hoa không ít sức lực mới làm đến uy, nơi này là cắt tường tiệm vải, xin hỏi có chuyện gì sao? Là ta, xảy ra chuyện. Trương Thiên Hạo tiếp tục hạ giọng, sau đó đối với lão Liêu nhỏ giọng mà nói đệ nhất, trong dương tất cả đều là tạp vật, căn bản không có dược phẩm, hiển nhiên là bị người đánh cháo, các ngươi còn không biết, đệ nhị, giữ gìn hành nơi đó cũng đã xảy ra chuyện, sớm đã bị đặc vụ cấp theo dõi, lại còn có thiết chuyên môn giám thị điểm, ta tưởng ngươi hẳn là biết như thế nào làm. Đã xảy ra chuyện, thật đúng là đã xảy ra chuyện. Lão Liễu như thế nào cũng không dám tin tưởng, này hết thảy thế nhưng là thật sự, hơn nữa tới nhanh như vậy. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây đơn giản đưa hóa hành vi đã đem bọn họ bên trong vấn đề trực tiếp bại lộ ra tới, chắc không được người bán hàng rong ngay từ đầu liền đối với lúc này đây vận chuyển đưa ra nghi ngờ. Hóa là giả, hơn nữa cứ điểm bị theo dõi, kia này ý nghĩa cái gì, hắn trong lòng rõ ràng, thậm chí nàng đã minh bạch, này một cái gom góp vật tư con đường trên cơ bản đều bị phá hỏng, thực xin lỗi, là ta lỗ mãng. Hiện tại không phải kiểm điểm thời điểm, phải chú ý một chút chúng ta bên trong vấn đề, còn có, ta còn là tin tưởng chúng ta đại bộ phận đồng chí, rất có thể chỉ có thiếu bộ phận người làm phản, hoặc là bị địch nhân thu mua. Trương Thiên Hạo an ủi một câu, sau đó lại nghiêm túc mà nói về tấn ký đội du kích sự tình, rốt cuộc là thật là giả, còn muốn khảo chứng, mặt khác, về dược phẩm là lúc, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không hảo làm đến, làm cho bọn họ mặt khác hắn pháp đi. Là, chỉ là nếu sự tình là thật sự, kia các chiến sĩ sinh mệnh nàng nói chuyện thời điểm, vẫn là do dự một chút, sau đó mới tiểu tâm thanh mà thỉnh cầu nói, hy vọng ngươi có năng lực dưới tình huống, gom góp một ít dược phẩm. Ta đã biết. Mặt khác, ngươi tốt nhất đổi một cái chỗ ở, hôm nay buổi tối điện thoại, rất có thể là bị địch nhân truy tung đến. Trương Thiên Hạo bên này lập tức bắt điện thoại, toàn bộ quá trình đều đã vượt qua khoảng chừng nửa phút, này đã vượt qua hắn bình thường trò chuyện thời gian, làm hắn mày hơi hơi nhíu một chút đến nỗi lao liêu kế tiếp như thế nào làm, này liền không phải hắn có thể quan tâm đến nỗi dược phẩm, thật đúng là không lớn dễ dàng làm tới rồi, thậm chí có thể nói, hắn ản chủ xưởng dược hiện tại vận chuyển dược phẩm lại đây, cũng là có chút khó khăn, trên biển phong tỏa càng ngày càng nghiêm, tuy rằng Nhật Bản không dám chính diện ngăn cản, nhưng sau lưng thủ đoạn còn không ít, đã mau 2 tháng không có dược phẩm lại đây, cho dù là hiện tại có dược phẩm, cũng nhiều là buôn lậu lại đây, nhưng bên ngoài dược phẩm thật đúng là không nhiều lắm. Chương 0799, bỏ lỡ. Chương 0799, bỏ lỡ. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần trở lại số 3 an toàn phòng thời điểm, thời gian đã chỉ hướng 12 giờ rưỡi, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn lo lắng bốn nữ xuất hiện vấn đề gì. Thiên ca, chúng ta nghỉ ngơi, ngươi cũng sớm một chút nhi ngủ đi. Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, trực tiếp đi qua đi, sau đó đem nàng hướng trên vai một khiêng, trực tiếp hướng về phòng đi đến, ở mặt khác ba nữ giật mình chung, ở Điền Điềm dây rủa chung, trực tiếp đóng lại cửa phòng 3. Lao Chu a, mấy ngày nay phong có chút đại, ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Đúng vậy, phong có chút đại, bất quá hết thệ còn tính an ổn. Lão Chu tự nhiên cũng minh bạch điện thoại chung lão Liêu thanh âm, thậm chí đối với lão Liêu, hắn cũng chỉ nghe này thanh, không thấy một thân, thậm chí căn bản không biết lão Liêu người này là người nào, chỉ biết là một nữ nhân không, ta nghe nói hôm nay buổi tối có bao tuyết, đóng cửa cho kỹ cửa sổ. Lão Liêu đánh xong cái này điện thoại, liền lập tức bắt, tuy rằng hắn biết này một điện thoại đã trái với quy định, nhưng nàng vẫn là không đành lòng đem chính mình đồng chí rơi vào địch nhân tay. Lão Chu vừa mới buông điện thoại, sắc mặt nháy mắt âm trầm lên, lúc này hắn đã biết đây là sự tình gì, bọn họ sự tình bại lộ, hơn nữa bị địch nhân cấp theo dõi nhị cậu tử. Vạn Thiên, ngươi đi Thiên Tân cho ta tiến điểm hóa. Tiểu Lưu, ngươi cũng đi, đến Thiên Tân, cho ta hỏi thăm một chút các loại giữ gìn máy móc giá cả. Chúng ta nơi này chữ hàng không nhiều lắm. Còn có Tam Nhi, các ngươi hai ngày này rất vội, hơn nữa luôn tăng ca, hiện tại hóa đã đưa ra đi, cho các ngươi nghỉ hai ngày, hiện tại liền chuẩn bị một chút, lập tức liền đi. Hai ngày này không có gì sự tình, ta liền ở chỗ này nhìn liền được rồi. Lao Chu cùng mấy người đánh một lời chào hỏi, sau đó cười nói, chỉ là hắn nội tâm lại không biết người kia có vấn đề, thậm chí không biết là ai bán đứng bọn họ. Hiện tại làm cho bọn họ rời đi là biện pháp tốt nhất lão bản, ngươi một người lưu lại, có việc làm sao bây giờ? Không có việc gì, ta cũng tính toán nghỉ ngơi hai ngày này tính toán đóng cửa kiến nghiệp, yên tâm hảo. Đúng rồi, Tam Nhi, có thời gian cho ta đưa điểm Nhi ăn lại đây, mang mấy bình rượu. Cho ngươi tiền. Lão bản, ngươi yên tâm hảo, ngày mai giữa trưa cho ngài đưa tới. Tam Nhi vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười. Nhìn vài người thu thập hảo, ra đại môn, lão Chu lập tức đóng lại đại môn, dẫn theo một cái dương liền hướng về mặt sau một cái địa đạo phương hướng đi đến, vạch trần trong sân một cái sàn nhà, cả người liền chui đi vào. Mà ở bên ngoài cách đó không xa nhìn chằm chằm nơi này mấy cái đặc vụ, nhìn đến Tam Nhi bọn họ rời đi, cũng là sửng sốt, lập tức liền hướng về đội trưởng hội báo đội trưởng, giống như bọn họ muốn chạy trốn, bốn cái tiểu nhị toàn bộ ra tới. Cái kia Chu Đạt Nhân đâu? Hắn đến là không có ra tới, ta lo lắng hắn sẽ chạy, muốn hay không hiện tại đi bắt người. Cái kia đội viên nhỏ giọng mà do hỏi một câu, sau đó liền thấy được tiểu đội trưởng tiếp tục ngã vào nơi đó ngủ không cần, kia phê hóa thế nào, hiện tại vẫn đến Lai Phúc kho hàng, chúng ta người có hay không người nhìn chằm chằm. Nhìn chằm chằm, ta vừa rồi tìm một cái tiểu nhị mang theo chúng ta người đi vào. Nhìn chằm chằm vào nơi đó, hiện tại hóa chính đặt ở số 9 vị trí, nơi đó vị trí cũng không thu hút, chỉ cần có một chút động tĩnh, chúng ta đều sẽ biết. Yên tâm hảo. Ân, Minh Thiên nhìn xem là người nào tới lấy hóa, nếu có người lấy hóa, kia người này nhất định là người bán hàng rong, nhất định phải bắt lấy hắn, đáng chết, đến bây giờ cái này người bán hàng rong còn không có xuất hiện. Thật là làm người chờ đến có chút sốt ruột. Đầu, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Không có việc gì, tiếp tục nhìn chằm chằm giữ gìn cửa hàng, ta đến là muốn nhìn cái này Chu Đạt Nhân còn có cái gì mưu ma trước quỷ, còn có thể chạy thoát không thành. Liên ở hai người bọn họ nhỏ giọng mà nói là lúc, Chu Cao Nhân đã xuất hiện ở đại nhai đối diện một cái cống thoát nước phía dưới, dùng sức đẩy ra này một cái cống thoát nước nắp giếng, tả hữu nhìn nhìn, liền chui ra tới. Tiếp theo hắn liền trực tiếp từ bên trong đưa ra một cái dương ra, hướng thành nam phương hướng mà đi. Đồng thời, một phong thư trực tiếp bị hắn phóng tới một cái ven đường hộp thư bên trong đến nỗi cái kia tiểu đội trưởng, cũng không biết, Chu Đạt Nhân đã rời đi giữ thành phố, thậm chí liền đèn điện đều không có quan, hơn nữa ở cửa sổ khẩu còn thả một cái chăn, dựng, giống như người đang ngồi ở cửa sổ khẩu giống nhau ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo nhìn chính mình lại làm bừa một đêm, cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó đem bốn nữ trực tiếp đưa đến bên ngoài xe kéo mặt trên. Mở ra ô tô chậm rãi sử hướng hắn cùng cái kia xe kéo nhị phát ước định địa phương đi nhìn nhìn. Lúc này thời gian đã chỉ hướng 9 giờ, ấn bình thường thời gian tính toán, hắn đã đến trạm đi làm, nhưng hắn là một cái khoa trưởng, hơn nữa là phụ trách chấm công, chỉ có hắn khảo người khác, không có người đi khảo hắn. Xe chậm rãi xử quá, thực mau liền tới rồi cùng nhị phát ước định địa phương, liền thấy được nhị phát đang ngồi ở xe kéo mặt trên, tả hữu nhìn xung quanh. Vừa thấy đến Trương Thiên Hạo ô tô, hắn lập tức chạy tới, đứng ở Trương Thiên Hạo cửa sổ xe bên cạnh. Trương Thiên Hạo lập tức giơ hạ cửa sổ xe, sau đó nhìn nhị phát, nhỏ giọng hỏi, có hay không cái gì kết quả? Có, người này hiện tại ở tại Bạch Đôi Tử bên kia nhìn đến qua hắn, giống như liền hướng ở nơi đó, đi thời điểm, giống như ở Bạch Đôi Tử thôn đệ tam gia. Bạch Đôi Tử thôn đệ tam gia, ngươi xác định sao? Trương Thiên Hạo có chút giật mình hỏi ta xác định, không qua, trước cửa giống như có người nhìn, chúng ta người cũng chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua, rốt cuộc không dám nhiều xem, hơn nữa hắn là ngồi xe hơi đi. Nhị Phát nghĩ, vẫn là đem sở hữu sự tình đều nói một lần thực hảo, nói cho mọi người, ngươi chưa từng có hỏi qua việc này, biết không? Biết. Nhị Phát vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đây là muốn câm miệng, vị này Long gia tuy rằng không biết làm gì đó, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường cho ngươi, đây là 15 đồng tiền, ngươi cầm đi hắn cấp nhìn đến huynh đệ, làm hắn câm miệng. Nói xong, Trương Thiên Hạo mở ra ô tô thực mau liền biến mất ở cái này hồ đồng bên cạnh. Chỉ là Nhị Phát đến bây giờ cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo cụ thể trông như thế nào, thậm chí liền Trương Thiên Hạo khai xe hơi thẻ bài đều có chút kỳ quái, đáng tiếc hắn cũng không nhận thức cái này biển số xe, nếu nhận thức nói, nhất định sẽ biết, đây là Thiên Tân biển số xe, truy tra lên, liền sẽ phát hiện, này chiếc xe sớm bị người trộm. Chỉ là không có người biết này xe là Trương Thiên Hạo trộm, hơn nữa là trộm được Bắc Bình nơi này. Rời đi nơi này, Trương Thiên Hạo lúc này mới lái xe chậm rãi hướng về Bắc Bình đảng vụ sự phương hướng khai đi, trong lòng rốt cuộc buông xuống rất nhiều tâm tư, cảm giác được nhẹ nhàng nhiều ở đi ngang qua một cái không người hồ đồng là lúc, hắn trực tiếp thay đổi một chiếc ô tô, thậm chí ta trang, mới yên tâm lớn mật mở ra xe dịp ở trên đường lớn chạy lên đường hắn tới trạm thời điểm, đã hơn 9 giờ, mau 10 giờ ta nói, Trương khoa trưởng, ngươi sẽ không đêm qua lại ở nữ nhân kia cái. Bụng thượng khiêu vũ đi. Nhìn sắc mặt cũng không phải quá tốt Trương Thiên Hạo, An Kỳ cũng khai nổi lên vui đùa nói ha ha, ta đến là tưởng a, nhưng cái kia có thể nhìn chúng ta đâu, chỉ có thể đánh một cái thư viện tống cổ một chút thời gian. Nếu là An tiểu thư như vậy đại mỹ nữ, đó là thành quỷ cũng phong lưu. Chết tương. An Kỳ vừa nghe, cũng trực tiếp phỉ nổ Trương Thiên Hạo, sau đó đưa qua một phần văn kiện, mặt trên phải đợi Trương Thiên Hạo đi ký tên. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tới nhìn nhìn, mày lập tức liền nhăn lại tới, có chút dở khóc dở cười chỉ vào văn kiện nói, An phó khoa trưởng, ngươi này văn kiện thức dậy thật là không phải thời điểm, loại chuyện này, chúng ta chỉ có thể âm thầm làm, không cần phải dừng ở văn tự mặt trên, nếu không, sẽ bị người khác bắt được nhược điểm. Này đối chúng ta tới nói, là phi thường không hữu hảo. Kỳ thật ngươi cùng ô tô ban nói một tiếng, mặt khác khai ra mấy trường xuất nhập chứng liền được rồi.